Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1294, dân tộc tội nhân. Ha ha ha, đối mặt Tây Môn cuồng uy hiếp, Sở Hành Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Sở Hành Vân nước mắt rốt cục chảy ròng ròng mà xuống. Đừng tiếp tục giả ngây giả dại, mau nhanh giao ra huy chương, còn dám kéo dài, chúng ta liền cưỡng chế chấp hành rồi. Tư Mã Phi Phàm xem thường lớn tiếng quát quát lên. Sở Hành Vân biết, huy chương này hắn là không gánh nổi. Mặc dù mời ra hố đen, giải phong vạn tượng, hắn cũng vẫn như cũ không thể cùng giờ đối kháng Ngũ Đại Tuấn Kiệt. Lại không nói Ngũ Đại Tuấn Kiệt nhân số là hắn 5 lần, mặc dù là về mặt cảnh giới, cũng cao hơn đến tận Sở Hành Vân một lớn cấp bậc. Tuy rằng Sở Hành Vân có hố đen cùng vạn tượng, thế nhưng làm đế tôn tử tôn, phương diện này không chỉ không phải Sở Hành Vân sở trường, ngược lại là to lớn nhất ngắn bản. Ngũ Đại Tuấn Kiệt trên người, nhân thủ 6 cái bộ đế binh, 5 người gộp lại, có tới 30 kiện đế binh. Mặc dù Sở Hành Vân mời ra hố đen, giải phong vạn tượng, cũng tuyệt đối không phải 5 người này đối thủ. Quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân tuyệt không tin, quân bộ sẽ truyền đạt hoang đường như thế mệnh lệnh, tuyệt đối không thể như vậy trò đùa giải trừ mình quân chức, khai trừ mình quân tịch. Sự thực cũng xác thực như vậy, Ngũ Đại Tuấn Kiệt chỉ là tiện tay tòng quân bộ cầm mở ra bảng, tùy ý điền sau khi, che lên quân bộ đại ấn liền chạy tới. Bọn họ ngược lại cũng điều tra Sở Hành Vân tư liệu, thế nhưng làm quân bộ bảo mật cấp bậc cao nhất Sở Hành Vân, bọn họ tra được, chỉ là quân bộ giả tạo, dùng để lừa dối gián điệp tư liệu mà thôi. Sở Hành Vân không chỉ là xã lang tướng quân, cũng không chỉ là ngàn vạn phòng không bộ đội thực tế thống suất, quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân là Tật Phong Duệ Kim Tiễn phát minh người. Thân phận này là loài người cao nhất cơ mật. Quân bộ không ngốc, không thể phân tích không ra Sở Hành Vân tiềm lực, cùng với đối với nhân loại tầm quan trọng. Vì để tránh cho Sở Hành Vân bị yêu ma hai tộc gián điệp tìm hiểu đi ra, quân thuộc cấp Sở Hành Vân hồ sơ mã hóa sau, lại kiến tạo một phần giả hồ sơ, lấy lừa gạt có thể ẩn giấu ở quân bộ yêu ma hai trong tộc điệp. Ngũ Đại Tuấn Kiệt tra được, chính là quân bộ giả tạo này phân hồ sơ, tuy rằng sẽ không quá kém, nhưng cũng là bình thường lợi hại. Lấy Ngũ Đại Tuấn Kiệt ở quân bộ sức ảnh hưởng, khai trừ như vậy một cái bình thường con tôm nhỏ, tuyệt đối không ai sẽ can thiệp. Bởi vậy, cầm một tấm bảng, cái đại ấn, tùy ý điền sau, liền trực tiếp chạy tới nơi này, tìm Sở Hành Vân suối quẩy. Đưa tay tiếp nhận Nam Cung Tuấn Giật trong tay công văn, Sở Hành Vân nhìn kỹ một chút, nội dung cực kỳ đơn giản, tổng cộng chỉ có 2 cái. Điều thứ nhất là giải trừ Sở Hành Vân tất cả quân chức. Điều thứ hai là khai trừ Sở Hành Vân quân tịch. Xuống chút nữa, chính là Ngũ Đại Tuấn Kiệt ký tên. Chuyện này trên, hiển nhiên là 5 người hợp mưu. Chăm chú cầm lấy công văn, Sở Hành Vân phẫn nộ nhìn đối diện 5 người. Nếu bọn họ dám sằng bậy, liền muốn có gánh chịu hậu quả dũng khí. Giao ra người huy chương, Tư Mã Phi Phàm như la giày chó lợn giống như vậy, quay về Sở Hành Vân gầm thét lên. Bi thảm nở nụ cười, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, chân mà nặng chi, móc ra mình huy chương. Chăm chú đem huy chương nắm trong tay, Sở Hành Vân xoay người lại, đối mặt trên quảng trường đám người. Hiện tại, hơn một nửa cái học phủ học viên cũng đã chạy tới nơi này, còn lại không có tới, cũng là bởi vì giờ khắc này bọn họ cũng không ở học phủ bên trong. Ngạo nhiên ưỡn ngực, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, ở đây các vị đều là tu vị bất phàm võ giả, vừa nãy tất cả, các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Chỉ vì ta xưa nay chưa từng đã tham gia thông thiên chiến trường chiến đấu, cũng không có đã tiến vào thông thiên tháp một lần, vì lẽ đó 5 người này liên hợp lại, bức bách học phủ đem ta trục xuất. Ngón tay chỉ về Ngũ Đại Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân nói, hiện tại, bọn họ chỉ vào mũi của ta, mắng ta là nhát như chuột, nhu nhược không có năng lực, vô liêm sỉ đê tiện dòi bọ. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân càng ngày càng phẫn nộ, nhìn thấy tình cảnh này, Tây Môn cuồng tức giận nói, ngươi ở rông dài cái gì, lẽ nào ngươi nhất định phải buộc chúng ta động thủ sao? Đối mặt Tây Môn cuồng uy hiếp, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng nói, làm sao, chỉ cho phép các ngươi nói chuyện, thì không cho ta mở miệng sao? Ngươi đây là trong lòng giả tạo sao? Câm miệng, chúng ta không tâm tư phản ứng ngươi, nhanh giao ra huy chương, không phải vậy đừng trách ta động thủ rồi. Tư Mã Phi Phàm tức giận tiếp lời nói. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chung quanh quảng trường, đã vượt qua 30 vạn học viên, lớn tiếng nói. Nhát như chuột, nhu nhược không có năng lực ta, cũng dám cùng này 5 cái gia hỏa chính diện đối với mới vừa, các ngươi dám sao? Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, hết thảy học viên đều sửng sốt. Đúng vậy, như Sở Hành Vân thật sự nhát như chuột. Nhu nhược không có năng lực, vậy làm sao dám đắc tội này Ngũ Đại Tuấn Kiệt, hơn nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng bọn họ chính diện cứng mới vừa. Nhìn thấy hết thảy học viên đều đình chỉ chửi bới cùng la dày, suy tư trầm mặc, Sở Hành Vân biết, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi. Ngón tay Ngũ Đại Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân nói, hiện tại, bọn họ chỉ là nghiêng về một bên đối với ta sỉ nhục chửi rủa, cực điểm nhục nhã sở trường, lẽ nào ta liền biện giải vài câu cũng không được sao? Đột nhiên xoay người, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, các ngươi làm hại sợ bọn họ sao? Các ngươi đồng ý giữ gìn lời ta nói quyền lợi sao? Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, hết thảy học viên ánh mắt, dần dần biến nóng rực lên. Sợ chết. Sợ chết làm bình dân được rồi, bên ngoài có quân đội bảo vệ, hà tất tới đây Cửu Tiêu học phủ. Nếu gia nhập Cửu Tiêu học phủ, liền đã sớm đem sinh tử, không để ý. Gia nhập học phủ, chính là quân nhân, giờ cho tới bây giờ, đại đa số học viên, đều đã sớm là trên chiến trường lão binh, không biết tham gia bao nhiêu trận chiến đấu, há có thể sợ chết. Đối với đại đa số người tới nói, sinh mệnh tuy rằng đáng quý, thế nhưng càng đáng quý chính là chính nghĩa, nếu không thể giữ gìn chính nghĩa, bọn họ không phải thành này Ngũ Đại Tuấn Kiệt trong miệng, này nhát như chuột, như nhược hạng người vô năng. Rốt cục, một thanh âm to rõ tiếng vang lên để hắn nói. Theo này nói tiếng reo hò, hết thảy học viên nhất thời bị thức tỉnh. Cái này tiếp theo cái kia, liên tiếp, không ngừng có người gia nhập vào hò hét bên trong. Để hắn nói. Để hắn nói. Để hắn nói. Sơn hô biển gầm giống như tiếng reo hò bên trong, Ngũ Đại Tuấn Kiệt không khỏi sắc đại biến. Dân ý tức thiên ý, mặc dù đế tôn thân đến, đối mặt như vậy cục diện, cũng không có lựa chọn nào khác. Không người nào dám chân chính cùng quần chúng là địch, không phải vậy, chờ đợi hắn, tất nhiên là thân bại danh liệt kết cục. Giơ giơ lên trong tay công văn, Sở Hành Vân nói, hiện tại, quân bộ công văn đã truyền đạt, ta cũng đã nhận lấy, cái gọi là quân lệnh như núi, muôn vàn khó khăn thay đổi. Gật gật đầu, Cửu Tiêu học phủ học viên, thấp nhất cũng là quân bộ sĩ quan, bởi vậy đều phi thường rõ ràng quân lệnh trọng yếu. Quân lệnh không phải trò đùa, một khi truyền đạt, mặc dù là sai, cũng phải lập tức chấp hành. Phục tùng mệnh lệnh, là thiên chức của quân nhân, đừng nói chỉ là giải trừ quân chức, khai trừ quân tịch, mặc dù là để Sở Hành Vân xuất lĩnh bộ đội, dẫn quân địch tiến vào tuyệt cảnh, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng nhất định phải lập tức chấp hành, không cho chống cự. Cô đơn lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, việc đã đến nước này, hết thảy đều không cách nào cứu vãn, ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể lấy chuyện ngày hôm nay vì là giới. Không muốn dựa dẫm quyền thế, liền làm sằng làm bậy. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân xoay người lại, không chút khách khí nhắm thẳng vào Ngũ Đại Tuấn Kiệt, lớn tiếng nói, bằng không, các ngươi thì sẽ như năm người này cạn như thế, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất, trở thành dân tộc tội nhân. Chương 1295, tuyệt địa phản kích. Cheng, cheng, cheng, cheng, cheng. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Ngũ Đại Tuấn Kiệt nhất thời biến sắc. Năm chuôi màu sắc khác nhau bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, năm cái đế binh chiếu sáng bên dưới, khí tức kinh khủng dâng trào mà lên, thanh, hoàng, xích, trắng, đen, năm chuôi bảo kiếm năm loại màu sắc, hơn nữa đều là đế binh, tuy rằng Ngũ Đại Tuấn Kiệt cũng không có thôi thúc, nhưng đế binh độc nhất uy thế, nhưng ép hết thảy học viên liền khí đều không xuyên thấu qua được. Dòi bọ, ngươi nói ai là kẻ cặn bã, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đối mặt năm cái đế binh uy thế, Sở Hành Vân thân thể kịch liệt run rẩy, nếu không là ý chí lực đủ mạnh mẽ, hiện tại hắn đã sớm quỳ ở mặt đất, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Đế binh uy thế, chỉ có thể dựa vào ý chí lực đi chống đỡ, năng lượng cùng cảnh giới đều không hề tác dụng. Cắn răng thật chặt quan, Sở Hành Vân ngoan cường đối kháng năm cái đế binh uy thế, chậm rãi đưa tay phải ra, gian nan mở ra năm ngón tay, Sở Hành Vân trong tay phải, một viên lóng lánh lãnh diễm bạch quang kim loại huy chương, tránh bỏ ra tất cả mọi người con mắt, à, trời ạ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, nhìn Sở Hành Vân trong tay huy chương, bao quát Ngũ Đại Tuấn Kiệt ở bên trong, trên quảng trường tất cả mọi người, đều kinh ngạc thốt lên lên. Đại tướng, đó là đại tướng huy chương, một đạo sắc bén giọng nữ, đâm nhói tất cả mọi người lỗ tai, nhưng không có người hướng nàng coi trọng dù cho một chút, mọi ánh mắt, đều rơi vào Sở Hành Vân trong tay, này dạng người rực rỡ đại tướng huy chương bên trên. Nhìn cái viên này đại tướng huy chương, tất cả mọi người quả là nhanh điên rồi, làm sao có khả năng. Hắn một cái âm dương cảnh giới người mới, làm sao có khả năng sẽ có đại tướng huy chương? Muôn người chú ý bên dưới, Sở Hành Vân vô hạn bi thương nói, tuy rằng ta biết rõ này nói quân lệnh là sai, nhất định là có người công khí tư dùng, việc công trả thù riêng, thế nhưng vì giữ gìn quân bộ vinh quang, vì giữ gìn quân lệnh uy nghiêm. Nói được nửa câu, Sở Hành Vân nước mắt, đã hóa làm huyết lệ. Không muốn, thật sự không muốn à? Này tấm huy chương, là do 800 vạn tướng sĩ sinh mệnh cùng máu tươi, ngưng đúc mà thành. Bất quá, chính như vừa nãy từng nói, quân bộ vinh quang cần giữ gìn, quân lệnh uy nghiêm, cũng cần bảo vệ. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nói, hiện tại, ta cực kỳ bi thương, lấy Xạ Lang quân chủ tướng, Xạ Thiên Lang đại tướng thân phận chính thức tuyên bố, Xạ Lang quân liền như vậy giải tán. Cái gì? Trời ạ! Nghe được Sở Hành Vân, nhìn trong tay hắn cái viên này dạng người rực rỡ huy chương, rất nhiều cảm tình khá là yếu đuối người, đã là gào khóc khóc giống lên. Xạ Lăng Quân, phong hào Xạ Thiên Lang, đó là loài người hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo cùng vinh quang. Quá khứ một năm qua, ở Xạ Lăng Quân huấn lờ dưới sự chỉ huy, ngàn vạn phòng không bộ đội, đối với yêu tộc tiến hành rồi anh dũng đả kích. Dòng dã thời gian một năm bên trong, Xạ Lăng Quân thống xuất ngàn vạn phòng không đại quân, trước sau tham gia 17 lần cỡ lớn hội chiến, mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều, lấy toàn thắng chiến tích uy chấn yêu tộc. Chính là Xạ Lăng Quân uy hiếp dưới, yêu tộc đã có tới 3 tháng, không dám vào xâm nhân tộc lãnh địa, đây chính là vạn năm không có quá đại thắng a. Nhưng là hiện tại, nhưng có người đứng ra nói, Xạ Lăng Quân giải tán, này tại sao có thể? Lấy Xạ Lăng Quân lập xuống chiến công hiển hách, lấy Xạ Lăng Quân công tích vĩ đại, mặc dù là đế tôn, cũng không có quyền nói giải tán liền giải tán. Hơn nữa, làm Xạ Lăng Quân chủ tướng, Xạ Thiên Lang đại tướng, dĩ nhiên là ở như vậy khuất nhục trạng thái, bị giải trừ quân chức, khai trừ rồi quân tịch. Nhất làm cho mọi người không thể tiếp thu, cũng không cách nào tha thứ chính là, ở hữu tâm nhân kích động dưới, bọn họ đều thành đồng lõa. Run rẩy nâng huy chương, Sở Hành Vân huyết lệ giàn giụa nói, này tấm huy chương, là quá khứ một năm này bên trong, 8 triệu Xạ Lăng Quân tướng sĩ, dùng tính mạng cùng máu tươi, dùng vinh quang cùng chiến công, ngưng đúc mà thành, nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này đều phá hủy. Ngơ ngác nhìn, Sở Hành Vân trong tay huy chương, ngũ đại tuấn kiệt choáng váng, triệt để choáng váng. Hoảng loạn khoát tay, mới vừa rồi còn vinh vang đắc ý Tư Mã Phi Phàm run rẩy nói, không không, chúng ta là lầm, quân làm chúng ta có thể thu hồi, chuyện này, câm miệng. Không chờ Tư Mã Phi Phàm nói hết lời, Sở Hành Vân liền tức giận nói, quân lệnh như núi, Xạ Lăng Quân quân công to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa quân bộ, ngươi đã phá hủy Xạ Lăng Quân, lẽ nào liền quân bộ cũng phải đồng thời hủy diệt sao? Há miệng, Tư Mã Phi Phàm nhưng không lời nào để nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Tây Môn cuồng lớn tiếng nói, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, chúng ta không biết ngươi ở quân bộ làm nhiều chuyện như vậy, sai lầm quân lệnh, chúng ta tự nhiên. Lạnh lùng nhìn Tây Môn cuồng, Sở Hành Vân nói, sai lầm quân lệnh, lẽ nào liền không phải quân lệnh sao? Sai lầm quân lệnh liền không cần chấp hành sao? T. Nghe được Sở Hành Vân, 30 vạn học viên nổi lòng tôn kính. Phục tùng mệnh lệnh là binh sĩ thiên chức, còn đúng sai, không phải binh sĩ cần cân nhắc. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy. Mặc dù quân lệnh là sai lầm, vậy cũng vẫn như cũ là quân lệnh, làm binh sĩ, duy nhất cần phải làm là phục tùng. Ánh mắt lạnh lẽo từ ngũ đại tuấn kiệt trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân nói, các ngươi không phải muốn ta giao ra huy chương sao? Tới bắt à? Đối mặt Sở Hành Vân, ngũ đại tuấn kiệt liên tiếp lui về phía sau, đùa gì thế, hiện tại ai dám nắm huy chương này à? Ai nắm ai phải cõng nồi, bọn họ có thể không có chút nào ngốc. Đáng tiếc chính là, bọn họ tuy rằng không ngốc, thế nhưng muốn không cõng nồi, nhưng là tuyệt đối không thể nào, làm bọn họ phân biệt ở quân bộ công văn trên ký tên giờ, bọn họ liền muốn cộng đồng gánh chịu trách nhiệm này. Nhìn một thân ngông nghênh, ngạo nhiên đứng thẳng Sở Hành Vân, hết thảy học viên đều vạn phần xấu hổ. Không tham gia thông thiên chiến trường, chính là nhát như chuột, nhu nhược không có năng lực, vô liêm sỉ đê tiện dòi bọ sao. Đùa gì thế, thông thiên chiến trường chỉ là mô phỏng chiến đấu mà thôi, chân chính người có thực lực, ai sẽ đi nơi nào lãng phí thời gian. Chân chính đại anh hùng, lớn hào kiệt, nên như Sở Hành Vân như vậy, thành lập đại quân, đi tiền tuyến kiến công lập nghiệp mới đúng. Thông thiên chiến trường bất quá là hài đồng trò chơi mà thôi, há có thể ở nơi đó lãng phí thời gian. Trước đây bọn họ không hiểu Sở Hành Vân tại sao xưa nay không, đã tham gia một hồi thông thiên chiến trường chiến đấu, thậm chí ngay cả thông thiên tháp đều chưa tiến vào quá, đây cũng quá lăn lộn đi. Nhưng là hiện tại bọn họ rõ ràng, này lại như bọn họ hiện tại không thể lại đi vườn trẻ. Đi cùng 3, 4 tuổi tiểu hài tử cướp đồ chơi như thế, không phải không dám, mà là xem thường. Lạnh lùng nhìn ngũ đại tuấn kiệt, Sở Hành Vân nói, còn lo lắng cái gì, dám làm liền muốn dám đảm đương, hiện tại các ngươi mang theo huy chương, rút quân về bộ báo cáo đi, lại mang xuống, các ngươi tội lỗi càng to lớn hơn. Nhìn vẻ mặt hung ác Sở Hành Vân, ngũ đại tuấn kiệt dường như đối mặt một cái tôn quái thú giống như vậy, không còn chút nào nữa uy phong, từng cái câm như hến. Bọn họ rất rõ ràng, ngày hôm nay bọn họ trêu ra là bao lớn mầm họa, loài người hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo, đường đường Xạ Lăng Quân lại bị bọn họ một chỉ quân lệnh cho giải tán rồi. Chuyện này quả thật là trơn thiên hạ rất lớn kê. Cố ý thu hồi, nhưng là quân lệnh như núi, thật sự thu hồi lại, này liền quân bộ đều phá hủy, tội lỗi càng to lớn hơn. Tuy rằng bọn họ đều là đế tôn coi trọng nhất tử tôn, thế nhưng đế tôn sống hơn 10 triệu năm, tử tôn ngàn vạn, bọn họ tuyệt đối không phải không thể thay thế. Cái này tai họa nếu không thể thích đáng giải quyết, bọn họ tiền đồ tuyệt đối một mảnh lờ mờ. Chương 1296, Xạ Thiên Lang trưởng quân đội. Khẽ,

Tuy rằng Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương mối tình thắm thiết, nhưng là nàng không thể xác định Sở Hành Vân là thật sự yêu Thủy Lưu Hương, vẫn là yêu nàng đế tôn bài đồ thân phận cùng đế tôn cấp tiềm lực. Tuy rằng là cao quý đế tôn, thế nhưng trên thế giới này, khó nhất cân nhắc chính là lòng người, mặc dù thân là đế tôn, cũng không thể mò thấy hắn lòng của người ta tư cùng ý nghĩ. Do dự mãi, Cực Hàn đế tôn cũng không tính nói cho Sở Hành Vân chân tướng, chỉ có hắn kháng quá đoạn này thử thách, mới có tư cách làm Thủy Lưu Hương vị hôn phu. Bằng không, hắn liền không xứng với tương lai Lưu Hương thiên đế. Đương nhiên, Thủy Lưu Hương kỳ thực cũng biết băng tâm tuyệt tình quyết tình hình, thế nhưng nàng bản thân biết còn rất cạn, càng không hiểu chặt đứt tình huyền, tuyệt diệt yêu say đắm, đến cùng ý vị như thế nào. Bởi vậy, mặc dù Thủy Lưu Hương nói cho Sở Hành Vân một ít tình huống, cũng khẳng định là nói không tỉ mỉ. Đừng nói Thủy Lưu Hương, liền ngay cả truyền thụ cho Thủy Lưu Hương băng tâm tuyệt tình quyết Dạ Huyết Thường, kỳ thực cũng không thật sự biết băng tâm tuyệt tình quyết khủng bố, càng không hiểu, là một người không còn cảm tình giờ, khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, liền ngay cả Cực Hàn đế tôn, cũng chỉ từng thấy, cho nên mới thô thiển hiểu rõ một điểm mà thôi, băng tâm tuyệt tình quyết tình huống thật, mặc dù nàng cũng biết không nhiều. Có thể nói, thời khắc này Thủy Lưu Hương, đã triệt để không yêu Sở Hành Vân, ở trong mắt của nàng, Sở Hành Vân cùng người xa lạ không có bất kỳ không giống. Thủy Lưu Hương chặt đứt, không chỉ là tình yêu, còn bao gồm cái khác hết thảy cảm tình, biến thành một cái rắn rết giống như thâm độc nữ nhân, thậm chí là nữ ma đầu. Muốn Thủy Lưu Hương một lần nữa yêu hắn, chỉ có hai cái biện pháp, một là chờ Thủy Lưu Hương thành tựu đế tôn, thiên địa chi lực tự nhiên sẽ chữa trị tất cả, khiến Thủy Lưu Hương siêu thoát đại viên mãn, khôi phục bản tính, tình huyền lại nối tiếp. Cho tới biện pháp thứ hai, thì lại hầu như không thể, vậy thì là tiếp tục theo đuổi nàng, đánh động nàng, vì nàng tái tạo một cái tình huyền. Nhưng là, để một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa động vật máu lạnh, yêu mình, khó khăn kia cao, gần như không thể. Thử nghĩ, một người, có biện pháp gì, có thể làm cho một con lãnh huyết rắn rết yêu mình đây? Nhìn thấy Cực Hàn đế tôn chậm chạp không nói lời nào, mà là thần sắc phức tạp nhìn mình, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Nữ nhân này, không phải cũng là một cái nhan trị khống, thích mình bề ngoài chứ? Từ khi ở Lạc Lan dưới sự giúp đỡ, trở nên tuấn mỹ như thế sau khi, Sở Hành Vân có thể nói là số đào hoa không ngừng. Ngoại trừ hoa lộng nguyệt như vậy, đã sớm tâm có tương ứng, tâm có yêu nữ nhân ở ngoài. Chỉ cần hơi hơi thân cận một điểm nữ sinh, đều sẽ không tự chủ được thích mình. Trên thực tế, tuy rằng chưa từng có biểu đạt ra đến, nhưng kỳ thực Diệp Linh cùng Bạch Băng, đều đang bí ẩn yêu thích hắn. Chỉ có điều, Diệp Linh khá là ngại ngùng, mặc dù yêu thích, cũng không sẽ chủ động mở miệng. Diệp Linh thuộc về loại kia, dù cho yêu chết một người, cũng chỉ có thể yên lặng trả giá, vĩnh viễn không sẽ chủ động loại hình. Diệp Linh quá mức rụt rè, coi như trong lòng mong nhớ ngày đêm, thế nhưng coi như Sở Hành Vân truy nàng, nàng cũng phải rụt rè luôn mãi, mà sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cho tới Bạch Băng, nàng là một cái hết sức cô gái thông minh, nàng trí tuệ, nàng lý trí, làm cho nàng có thể rất tốt khống chế tình cảm của chính mình, để cảm tình ở có thể khống trong phạm vi gợn sóng. Sở Hành Vân có thể khẳng định, chỉ cần hắn mở miệng theo đuổi, Bạch Băng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt gật đầu đáp ứng. Rụt rè cái gì, ở người thông minh trong mắt là ngu xuẩn nhất, làm cơ hội tới gần, hơi hơi một cái do dự, liền có thể bỏ qua tốt nhất cơ duyên. Kỳ thực, bất kể là Sở Hành Vân vẫn là Bạch Băng, đều sâu sắc hiểu rõ một chút, giữa hai người nếu như có thể sản sinh cảm tình, đồng thời kết làm vợ chồng, tuyệt đối là cùng chung chí hướng ông trời tác hợp cho. Bất quá, hai người cũng đều biết, Sở Hành Vân đã tâm có tương ứng, bởi vậy lẫn nhau đều khống chế tình cảm của chính mình, không khiến cho tràn lan, không phải vậy, lẫn nhau trong lúc đó, sợ là liền bằng hữu đều không làm. Cho tới chân linh đại lục trên, Sở Hành Vân ghi nợ cảm tình trái thì càng hơn nhiều, quả thực nhiều không thể đếm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, Cực Hàn đế tôn làm ra quyết định, ẩn giấu băng tâm tuyệt tình quyết chân tướng, lấy này đến làm đối với Sở Hành Vân to lớn nhất thử thách. Cho tới ngũ đại tuấn kiệt bên kia, giờ cho tới bây giờ đã hoàn toàn không thể. Đừng nói Lưu Vân chiến đội có Cổ Man ở, mặc dù Cổ Man rời đi, lấy Thủy Lưu Hương thực lực hôm nay, cũng không phải này ngũ đại tuấn kiệt có thể khiêu khích. Hơn nữa, Thủy Lưu Hương tiến vào đại viên mãn sau, rất nhanh liền có thể đột nhập đến võ hoàng cảnh giới. Tuy rằng chỉ là võ hoàng, thế nhưng dựa vào sức mạnh huyết thống ngưng tụ đế tôn thân thể, cùng với đại viên mãn hình thái băng tâm tuyệt tình quyết, cái đó sức chiến đấu so với đế tôn, cũng không kém chút nào. Nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu Thủy Lưu Hương, đã hoàn toàn có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mặc dù tứ đại đế tôn liên thủ, cũng không thể bức bách một cái khác đế tôn gả cho nàng không thích người. Cái này, nhìn thấy Cực Hàn đế tôn trước sau không mở miệng, Sở Hành Vân rốt cục không nhẫn nại được, quay về Cực Hàn đế tôn liền ôm quyền nói, không biết đế tôn tìm ta đến đây, có chuyện gì?

Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi nhìn chăm chú nhìn sang, này vừa nhìn bên dưới, Sở Hành Vân giật nảy cả mình. Chương 1300, Nữ Vương Bệ Hạ. Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy thất thố nhảy lên, là nhân vì cái này nữ quan không phải người khác, chính là lúc trước Ma Linh Nữ Vương. Tuy rằng vật đổi sao rời, thân phận của nhau cũng phát sinh thay đổi to lớn, thế nhưng đối với đã từng Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân nhưng nhất định phải dành cho cao nhất tôn trọng. Nghiêm ngặt nói đến, là Sở Hành Vân cướp đi nàng tất cả, không chỉ cướp đi Thâm Uyên nhất tộc sủng ái, càng là cướp đi nàng toàn bộ bộ tộc. Tuy rằng Sở Hành Vân có thể hoàn toàn không để ý tới nàng, chỉ coi nàng là thành là một cái phổ thông nữ quan, thế nhưng như vậy, Sở Hành Vân liền thật sự quá không thưởng thức. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể một đời thuận lợi, không có một chút nào khúc chiết. Chính như câu kia cổ ngữ nói tới, người trên núi không nên nhìn không nổi bên dưới ngọn núi người, bởi vì một ngày nào đó, bọn họ sẽ lên núi thay thế được ngươi. Lên núi người, không nên nhìn không nổi xuống núi người, nhân vì là bọn họ phong quang thời điểm, các ngươi còn ở dưới chân núi. Đã từng, Sở Hành Vân liền thân là chí tôn, hắn quyền thế, hoành bá toàn bộ Bắc Hoang vực. Nhưng là, đến càn khôn thế giới sau, hắn nhưng thành một cái tiểu cà trớn, không có ai coi hắn là thứ gì to tát, loại kia to lớn chênh lệch, không có trải qua, là dù như thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Tuy rằng, Ma Linh Nữ Vương hiện tại sa sút, rơi vào Sở Hành Vân thủ hạ, muốn xem sắc mặt hắn. Thế nhưng Sở Hành Vân cũng trải qua như vậy tình cảnh, thậm chí hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly. Hắn biết vào lúc này cần nhất chính là cái gì, thống hận nhất lại là cái gì. Cái gọi là kỷ không muốn, chớ thi với người. Nếu mình tối khinh bỉ chính là loại người như vậy mình muốn làm, đương nhiên chính là cùng với tuyệt nhiên ngược lại loại người như vậy. Chợt đứng lên đến, Sở Hành Vân tức giận nói, ngươi tại sao có thể ở nơi đó? Ai bảo ngươi ở nơi đó? Nhìn tức giận trùng thiên Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Vương thân thể mềm mại không khỏi một trận lay động, đại não cực kỳ mê muội. Ở nàng nghĩ đến, Sở Hành Vân hiển nhiên là kiêng kỵ nàng ở Ma Linh tộc sức ảnh hưởng, đây là muốn triệt để diệt trừ nàng. Đang lúc tuyệt vọng thời khắc, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, ngươi làm như thế, không phải hãm ta cùng bất nghĩa sao? Mọi người sẽ nhìn ta như thế nào? Ta Sở Hành Vân lại thành người nào? Hả? Đột nhiên trợn to hai mắt, Ma Linh Nữ Vương ngạc nhiên hướng Sở Hành Vân nhìn sang, hắn. Hắn câu nói này, là có ý gì? Nhìn vẻ mặt mờ mịt Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân nói cho ta, ngươi hiện tại là thân phận gì? Ta. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Ma Linh Nữ Vương kinh hoàng không ngớt, nàng là thật sự không dò rõ Sở Hành Vân ý nghĩ. Chần chờ hồi lâu, Ma Linh Nữ Vương rốt cuộc nói, ta là một cái nữ quan. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, Nữ Vương Bệ Hạ, ngươi là Thâm Uyên Đế Tôn thân tự do đi ra, cũng là Ma Linh tộc hết thảy con dân đều tán đồng Ma Linh Nữ Vương. Nhưng là, nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Vương há miệng, nhưng là mới vừa mở miệng, liền bị Sở Hành Vân cắt ngang. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không có nhưng là, ta từ chưa từng nói, phải trừ bỏ ngươi cái này nữ vương, ta cũng chưa từng có ý nghĩ như thế. Nha! Kinh hô một tiếng, Ma Linh Nữ Vương con mắt, nhất thời lượng lên. Đúng vậy, tuy rằng Sở Hành Vân là chí tôn, thế nhưng hắn nhưng chưa từng có đã nói, phải trừ bỏ nàng cái này nữ vương à? Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, có thể các ngươi không rõ ràng, như vậy ngày hôm nay ta sẽ chính thức giải thích một lần, các ngươi đều nhớ kỹ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quả quyết nói, Ma Linh Đế Tôn, là ta chiến thú, phụ trách thống suất Thâm Uyên đại quân, vì ta chinh chiến. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn về phía Ma Linh Nữ Vương, lớn tiếng nói, mà Ma Linh bộ tộc, vẫn như cũ do Ma Linh Nữ Vương thống trị, phụ trách vì ta giáo hóa con dân, làm tốt hậu cần bảo đảm. Nghe Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Vương thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy, bất quá lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động cùng hưng phấn. Nhìn Ma Linh Nữ Vương hưng phấn dáng vẻ, Sở Hành Vân duỗi ra hai tay nói, Thâm Uyên nhất tộc, là ta tả bàng, Ma Linh bộ tộc, nhưng là cánh tay phải của ta. Nghe đến đó, hết thảy nữ quan, đều hưng phấn lên. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không có nô dịch Ma Linh bộ tộc ý nghĩ, vừa vặn ngược lại, Sở Hành Vân đem Ma Linh bộ tộc địa vị, cất cao một đoạn dài, trở thành cùng Thâm Uyên nhất tộc cùng tồn tại chủng tộc. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, nếu như cầm toàn bộ tập thể, so với là một người, như vậy ta là đại não, các ngươi là phụ tá đắc lực, tuy rằng chức trách trên không giống, nhưng cũng đều là cùng một thể thống nhất. Đi xuống tế thiên đài, Sở Hành Vân đi tới Ma Linh Nữ Vương trước, cực kỳ trang nghiêm nói, tuy rằng, người ta phân công trên cũng không giống, nhưng ngươi địa vị của ta, nhưng không phân cao thấp quý tiện, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ừ, cảm kích gật đầu, Ma Linh Nữ Vương không khỏi nước mắt liên liên. Chính như Sở Hành Vân cảm thụ như vậy, nàng hiện tại coi trọng nhất, kỳ thực chính là tôn trọng, đó là nàng hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo. Hiện tại, Sở Hành Vân không chỉ dành cho nàng đầy đủ tôn trọng, càng dành cho hắn chí cao địa vị. Tuy rằng làm cánh tay, nàng nhất định phải quán triệt thủ lĩnh tư tưởng, thế nhưng chính như Sở Hành Vân nói như vậy, ở địa vị trên, nhưng là không phân cao điểm. Ngươi không thể nói, đầu liền so với cánh tay cao hơn một cấp, chỉ là phân công không giống mà thôi. Nhìn Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân nói, làm cánh tay, sau đó lại có thêm hội nghị giờ, ngươi cùng Thâm Uyên Đế Tôn, có thể phân loại ở bên cạnh ta hai bên, mà không muốn ngồi ở chỗ này. Ừ. Liên tục gật đầu, Ma Linh Nữ Vương không ngừng lau nước mắt trên mặt. Cái gọi là ơn tri ngộ, không ngoài như vậy, vào giờ phút này, mặc dù vì là Sở Hành Vân chết rồi, nàng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân nhìn về phía hết thảy 3.000 danh nữ quan, nghiêm túc nói, Ma Linh bộ tộc là cánh tay của ta, các ngươi thì lại tương đương với ngón tay, chỉ có mọi người đoàn kết cùng nhau, mới có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Theo Sở Hành Vân lời nói, 3.000 nữ quan đồng thời đứng dậy, một mặt hưng phấn nhìn về phía Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân bây giờ thân phận và địa vị, hắn mỗi tiếng nói cử động đều là ngôn xuất pháp tùy. Đừng tưởng rằng Sở Hành Vân chỉ nói là nói mà thôi. Hắn ngày hôm nay một lời nói, không chỉ xác lập Ma Linh bộ tộc, cùng Thâm Uyên tộc cùng tồn tại siêu cao điểm vị. Càng xác lập Ma Linh nữ vương tôn vị, cùng với 3.000 nữ quan kể đến hàng đầu địa vị. Làm Sở Hành Vân nói ra mấy câu này sau, toàn bộ Ma Linh bộ tộc quyền lợi cơ cấu, cũng đã xác lập. Lấy Ma Linh nữ vương dẫn đầu, lấy 3.000 nữ quan là phụ, hình thành Ma Linh bộ tộc quyền lợi đỉnh cao. Trong đó, Ma Linh nữ vương, càng là trở thành có thể cùng Thâm Uyên đế tôn, sánh vai cùng nhau tồn tại. Nhìn 3.000 nữ quan hưng phấn dáng vẻ, Sở Hành Vân cũng lộ ra một nụ cười. Ở Sở Hành Vân trong lòng, Ma Linh bộ tộc địa vị còn ở Thâm Uyên nhất tộc bên trên. Tuy rằng Thâm Uyên nhất tộc nắm giữ chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng Ma Linh bộ tộc nhưng là Sở Hành Vân căn cơ. Thâm Uyên nhất tộc coi như không còn, cũng còn có cái khác Thâm Uyên bách giới, cũng không phải không thể thay thế. Mà Ma Linh bộ tộc không giống, bọn họ thông minh lanh lợi, khắc khổ chịu đựng phiền, quan trọng nhất chính là các nàng tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng trí tuệ cũng không nhỏ, toàn thể mà nói, thậm chí so với nhân loại còn muốn thông minh. Một khi Ma Linh bộ tộc có thể triệt để nắm giữ phù văn chi đạo, đồng thời đem phù văn chi đạo phát triển lên, Ma Linh bộ tộc tương lai, đem không thể đánh giá. Tuy rằng ở cá thể về mặt thực lực, Ma Linh bộ tộc vĩnh viễn cũng không đủ dựa vào. Thế nhưng phù văn khoa học kỹ thuật, nhưng đủ để đẩy lên Ma Linh bộ tộc sống lưng. Chương 1301, Xích Viêm nổ tung. 3.000 nữ quan, là Thâm Uyên đế tôn, vận dụng đế tôn năng lực từ 1 tỷ ma linh tộc con dân bên trong, chọn lựa ra, thông minh nhất ma linh nữ hài. Thâm Uyên đế tôn, lấy tinh thần lực thành tựu đế tôn, cũng dựa vào tinh thần lực, chỉ huy ngàn vạn đại quân, bởi vậy ở tinh thần lực quét hình dưới, ai thông minh, ai ngu dốt, đều là vừa xem hiểu ngay. Thâm Uyên đế tôn rất rõ ràng, hắn cũng không cần những này ma linh vì hắn chiến đấu, chỉ cần này 3.000 nữ quan. Quản lý tốt ma linh bộ tộc, vì là Thâm Uyên nhất tộc trồng bụi cây, thu được đồ ăn. Trí tuệ là trọng yếu nhất, chỉ có người thông minh, mới có thể quản lý tốt ma linh bộ tộc. Bởi vậy, bao quát ma linh nữ vương ở bên trong, này 3.000 nữ quan trí tuệ, là tuyệt đối không cần nghi vấn. Ngày hôm nay, này 3.000 nữ quan trí tuệ, giúp Sở Hành Vân đại ân. Tiếp thu ý kiến quần chúng bên dưới, các loại kỳ tư diệu tưởng, dồn dập bị nói ra, tuy rằng vẫn không có tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. Thế nhưng Sở Hành Vân hơi hơi đẩy một cái quan tâm, liền biết là có thể được. Dưới sự hưng phấn, Sở Hành Vân hiếm thấy lấy ra băng tủy, mỗi người rót một chén nhỏ, lấy làm như đối với mọi người khen thưởng. Đừng xem nơi này có tới 3.000 người, thế nhưng ma linh bộ tộc vóc người đều quá nhỏ, đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ là một người một chén nhỏ, nhưng là đối với ma linh bộ tộc tới nói, nhưng là một chậu lớn. Uống băng tủy, tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận, này nghiên thảo hội vừa mở chính là 9 ngày 9 đêm. Dòng dã 9 ngày bên trong, không có ai rời đi, cũng không có ai ngủ, tất cả mọi người đều ở khởi động suy nghĩ, không ngừng sửa chữa trước thiết kế, đã tốt muốn tốt hơn, thay đổi là bình thường, mặc dù là niết bàn vũ người, cũng không có khả năng lắm 9 ngày 9 đêm không ngủ, nhưng còn như vậy tinh thần dồi dào, bất quá băng tủy rượu để tất cả trở thành khả năng. Rốt cục, làm 9 ngày 9 đêm sau khi đi qua, một khoản hoàn toàn mới mũi tên, bị thiết kế đi ra, tuy rằng vẫn không có lượng sản. Thế nhưng đơn độc chế tạo mấy chi làm kiểm tra dùng, đối với Sở Hành Vân tới nói cũng tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Thâm Uyên Đế Tôn phái binh đưa tới lượng lớn tiễn trúc, mà Ma Linh Nữ Vương cũng phái người mang tới lượng lớn vật liệu. Dựa theo cuối cùng thiết kế đồ, Sở Hành Vân nhanh chóng luyện chế ra một cái mũi tên. Đầu tiên là Tật Phong Duệ Kim Tiễn, ở mọi người sửa chữa dưới, Tật Phong Duệ Kim Tiễn tầm bắn, tốc độ, lực xuyên thấu đều mức độ lớn tăng cường, dù sao lấy xong Dực Thiên Lang sức phòng ngự, chỉ cần bị xuyên thủng, liền cơ bản rất khó sống sót. Song Dực Thiên Lang hầu như là không có giáp bảo vệ, một khi bị bắn trúng, liền mất đi năng lực phi hành, trực tiếp từ mấy trăm mét trên không té xuống, mặc dù không chết cũng nhất định là một nửa tàn, cung tên bộ đội quân hộ vệ, có thể ung dung chém giết. Bởi vậy, này tật phong duệ kim tiễn kỳ thực là không theo đuổi bắn giết, có thể sát thương Song Dực Thiên Lang, khiến cho mất đi năng lực phi hành, cũng đã bằng là giết chết đối phương. Xạ tốc cùng lực xuyên thấu tăng mạnh sau, tầm bắn càng là kéo dài đến ngàn mét khoảng cách, chuyện này đối với người bắn tên liền quá trọng yếu, xạ tốc cùng tầm bắn, chính là người bắn tên mệnh. Trải qua cải tiến sau, tật phong sắc bén kim phù văn, đã rất khác nhau, không còn là trước đây đơn giản hóa bản, mà là hoàn chỉnh bản, chân chính tật phong sắc bén kim phù văn. Cùng đơn giản hóa bản tật phong duệ kim tiễn so ra, mới phiên bản tật phong duệ kim tiễn tuy rằng càng thêm tinh vi, càng thêm khó có thể sinh sản, thế nhưng các hạng số liệu, nhưng được điên cuồng tăng lên. Xạ tốc gấp bội, lực xuyên thấu gấp bội, xạ trình duyên đưa đến ngàn mét, toàn thể tính năng, càng là gia tăng rồi có tới nhiều gấp 3. Tật phong duệ kim tiễn cải tạo xong xuôi sau, kế tiếp chính là sinh sản tật phong duệ kim tiễn tử tiễn. Lấy một đoạn lớn bằng ngón cái cùng dài ngắn ống trúc, mặt ngoài khắc lên xích viêm phủ văn, trong ống trúc chứa đầy sắt sa khoáng. Trong vách trên, càng là khảm nạm một viên nhất phẩm linh thạch chu vi nhưng là liệt bạo phủ văn. Ống trúc bức trên, khắc ra một đạo rãnh, vừa vặn có thể mang tật phong duệ kim tiễn khảm nạm ở rãnh trên, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, rãnh là có thể kẹt ở cây tiễn trên, không dùng sức bài, là sẽ không bóc ra. Lấy ra một tấm chiến cung, Sở Hành Vân cầm lấy cái kia mới làm ra đến, cây tiễn trên buộc chặt một đoạn ống trúc mũi tên. Dương cung cài tên bên dưới, Sở Hành Vân một mũi tên bắn ra ngoài. Soạt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, mũi tên trong nháy mắt hóa là một vệt kim quang, trong chớp mắt liền đến mấy trăm mét ở ngoài trên không. Tuy rằng, tật phong duệ kim tiễn thay đổi sau, tầm bắn nhiều nhất có thể đạt đến ngàn mét khoảng cách, thế nhưng buộc chặt trên ống trúc sau, tốc độ kia, lực xuyên thấu, cùng với tầm bắn, đều đại đại hạ thấp. Nhìn giữa không trung mũi tên, hết thảy ma linh nữ quan đều căng thẳng nắm chặt song quyền. Nho nhỏ này một viên mũi tên, nhưng là ba thiên ma linh nữ quan, tiêu hao 9 ngày 9 đêm thời gian thiết kế ra được, như uy lực cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy, cũng quá tiếc nuối. Rốt cục, ở 3.000 nữ quan nhìn kỹ, này tật phong duệ kim tiễn lăng không giải thể. Theo mũi tên lăng không giải thể, kẹt ở cây tiễn trên ống trúc thoát rơi xuống, xoay đầu lại đến, ống trúc một mặt chỉ về mặt đất, cùng lúc đó, ống trúc mặt ngoài xích viêm phủ văn lượng lên. Rát, một tiếng quái khiếu thanh bên trong, này ống trúc hướng thiên không phần cuối, đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa. Một tiếng thê thảm tiếng kêu kỳ quái bên trong, hướng mặt đất bắn tới. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy ma linh nữ quan không khỏi hoan hô tước nhảy lên. Rất hiển nhiên, cấp 2 mũi tên thành công khởi động, xích viêm phủ văn cũng chính thức kích phát. Này ống trúc cuối cùng phun ra ngọn lửa, chính là xích viêm phủ văn hiệu quả, ở xích viêm thúc đẩy dưới. Này tử mũi tên hóa là một đạo hồng mang, hướng xuống đất lao xuống mà đi. Ẩm. Rốt cục, tử mũi tên rơi xuống xa xa một cái trên nham thạch. Kịch liệt va chạm dưới, ầm ầm nổ vang. Kịch liệt tiếng nổ tung bên trong, một trận mưa rơi dày đặc tiếng sàn sạt, để hết thảy ma linh nữ quan hưng phấn liên thanh vui mừng gọi, hiện trường một mảnh vui mừng. Sở Hành Vân cũng không có vội vã hài lòng, tuy rằng toàn bộ phóng ra quá trình đều phi thường thuận lợi, thế nhưng cụ thể uy lực, còn muốn đi nham thạch trước, cẩn thận kiểm tra một chút. Nhanh chóng chạy tới mấy trăm mét ở ngoài, này to lớn nham thạch bên, nhìn kỹ lại, này nguyên bản bóng loáng bằng phẳng nham thạch mặt ngoài, giờ khắc này đã là loang lổ cực kỳ. Từng cái to bằng nắm tay vết sâu, lít nhít phân bố ở nham thạch mặt ngoài, nham thạch chu vi trên mặt đất, càng là rơi xuống mấy chục mảnh to bằng lòng bàn tay thạch mảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân cũng không còn cách nào áp chế vui mừng trong lòng vẻ. Xích viêm phủ văn bị kích phát sau, trong ống trúc bộ, lấy cái viên này nhất phẩm linh thạch làm trụ cột liệt bạo phủ văn cũng đã mở ra, một khi ống trúc gặp kịch liệt va chạm, thì sẽ trong nháy mắt kích phát. Liệt bạo phủ văn. Tên như ý nghĩa, chính là sẽ sản sinh kịch liệt nổ tung phù văn, cùng xích viêm trận phù trồng chất bên dưới, sẽ sản sinh kịch liệt nổ tung, trong ống trúc sắt sa khoáng, sẽ tứ tán bay vụt, đối với chu vi mục tiêu tạo thành phá hoại. Nhìn nham thạch mặt ngoài, này người lớn to bằng nắm tay hố sâu, Sở Hành Vân hưng phấn không biết nên làm gì biểu đạt mới tốt. Này nếu như rơi vào thiên lang đại quân trong trận, như vậy phạm vi 10 mét bên trong, đừng hòng có một con thiên lang chiến sĩ có thể đứng, mặc dù bất tử, cũng tuyệt đối là thương tích khắp người. Cách cái chết không xa. Chính vui mừng, ma linh nữ vương cũng đến hiện trường, kiểm tra một chút xích viêm liệt bạo phủ văn uy lực sau, nhưng nhíu mày. Chương 1302, ma linh truyền thừa. Lắc lắc đầu, ma linh nữ vương nói. Vẫn không được, mũi tên này nói quá quỷ dị, quen thuộc bình thường đường vòng cung quang xạ, loài người người bắn tên e sợ rất khó nắm giữ quỷ dị như thế tiễn nói. Nghe được Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân không khỏi trở nên trầm tư. Xác thực, mũi tên này nói quá quỷ dị. Đầu tiên là thẳng tắp xạ hướng thiên không, sau đó quay đầu đến, từ mũi tên vuông góc chỉ xuống đất, ở xích viêm phủ văn thúc đẩy dưới, hướng mặt đất bưu xạ. Như vậy tiễn nói, xác thực quá quỷ dị, không biết muốn tìm thời gian bao lâu, mới có thể nắm giữ. Chạy về tế thiên đài, Ma Linh Nữ Vương đang trưng cầu Sở Hành Vân sau khi đồng ý, tự mình ra tay, dựa theo ý nghĩ của nàng, chế tạo một cái mũi tên, để nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. Tật phong duệ kim tiễn không có gì để nói nhiều, vẫn là như cũ, phát sinh ra biến hóa, là cái kia tử mũi tên, cũng chính là cái kia ống trúc. Ở Ma Linh Nữ Vương trong tay, cái kia ống trúc đầu bị gọt lại đánh lại tiêm, mũi tên bên trong phối nặng, cũng tiến hành rồi một ít điều chỉnh, để mũi tên vị trí càng trầm trọng một ít. Không chỉ như vậy, liền ngay cả ống trúc kẹt ở cây tiễn trên vị trí, cũng tiến hành rồi điều chỉnh, càng tới gần mũi tên. Chế tạo xong xuôi sau, Ma Linh Nữ Vương đầy cõi lòng chờ mong, đem mũi tên đưa cho Sở Hành Vân. Nhìn cái này hình tượng đại biến mũi tên, Sở Hành Vân tràn đầy hiếu kỳ, không hiểu Ma Linh Nữ Vương những này quái dị thiết kế, có chỗ lợi gì. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có mở miệng hỏi dò, chỉ cần bắn ra một mũi tên, hắn liền có thể rõ ràng trong đó đến tột cùng. Dương cung cài tên, Sở Hành Vân quay về xa xa đá tảng, lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Soạt, mũi tên trong nháy mắt hóa là một đạo ánh vàng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển cực kỳ độ cong sau, hình thành một đạo đường parabol giống như quỹ tích, mũi tên chênh chách chỉ về khối cự thạch này. Rát, ngay khi tật phong duệ kim tiễn giải thể đồng thời, từ mũi tên phần cuối phun ra một đạo ngọn lửa, hai đoạn phun ra dưới, từ mũi tên dựa theo nguyên lai quỹ tích, dọc theo đường parabol, hướng cự thạch kia bắn tới. Ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, từ mũi tên ở trên tảng đá lớn nổ chia năm xẻ bảy. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không hiểu, tất cả những thứ này đều là làm sao thực hiện. Tật phong duệ kim tiễn rõ ràng là đi thẳng tắp, nhưng là ở Ma Linh Nữ Vương điều chỉnh sau khi, cái đó vận hành quỹ tích, dĩ nhiên cùng phổ thông mũi tên không có bất kỳ khác biệt gì, liền ngay cả tầm bắn, cũng hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, cây này mũi tên, ngay lập tức sẽ có thể phối phân phát người bắn tên bộ đội, hoàn toàn không cần học tập mới xạ kích phương pháp, coi như là phổ thông mũi tên dùng là có thể. Toàn bộ đường parabol quỹ tích cùng phổ thông mũi tên là hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn thấy Sở Hành Vân một mặt kinh hãi cùng mê hoặc dáng vẻ, Ma Linh Nữ Vương không khỏi che miệng nở nụ cười. Không đợi Sở Hành Vân chủ động hỏi dò, Ma Linh Nữ Vương liền mở miệng nói, kỳ thực không cái gì, ta bó mũi tên phối nặng tiến hành rồi điều chỉnh, đồng thời đem từ mũi tên vị trí hướng về cây tiễn đầu trên di động. Nắm một trong số đó, cái cây gậy trúc, Ma Linh Nữ Vương giải thích, ở tử mũi tên, cùng với tử mũi tên bên trong sắt xa khoáng lôi kéo dưới, nguyên bản bình trực tiễn nói, dĩ nhiên là bị kéo thành đường vòng cung. Dừng một chút, Ma Linh Nữ Vương tiếp tục nói, cho tới phần sau trình, tật phong duệ kim tiễn giải thể sau, bởi ta đem tử mũi tên gọt đánh gọt tiêm, vì lẽ đó ở quán tính cùng xích viêm phủ văn thúc đẩy dưới, vận hành quỹ tích cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân thật sự rất muốn đánh mở đầu của nàng nhìn một chút, nàng là làm sao biết những này. Đối mặt Sở Hành Vân sáng quắc ánh mắt, Ma Linh Nữ Vương ngượng ngùng cười một tiếng nói, chúng ta Ma Linh bộ tộc, tuy rằng chán nản, thế nhưng chúng ta cũng dù sao cũng là truyền thừa ngàn vạn năm chủng tộc, cũng là có rất nhiều truyền thừa tri thức. Nghe được Ma Linh Nữ Vương, Sở Hành Vân không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, Ma Linh bộ tộc tuy rằng cái đầu so với nhân loại tiểu thập lần, thế nhưng trí tuệ của bọn họ cũng không nhỏ, truyền thừa ngàn vạn ngày Tết, đương nhiên là có truyền thừa. Đối mặt Sở Hành Vân, chờ mong cùng hỏi dò ánh mắt. Ma Linh Nữ Vương nói, chúng ta Ma Linh bộ tộc, truyền thừa chính là phong chi đạo. Nghe đến đó, Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh. Ma Linh Nữ Vương, có thể có như thế nhiều kỳ tư diệu tưởng, đồng thời nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt mũi tên phi hành quỹ tích, này cùng Ma Linh tộc truyền thừa phong chi đạo có quan hệ trực tiếp. Quan trọng nhất chính là, này Ma Linh bộ tộc, liền sinh sống ở vô phong chi uyên phụ cận, bởi vậy học tập cùng phát triển phong chi đạo, liền trở thành chuyện tất nhiên. Trải qua ngàn vạn năm tích lũy, lấy Ma Linh bộ tộc trí tuệ. Ở phong chi đạo trên, trình độ nhất định không cạn. Nhìn Sở Hành Vân bừng tỉnh dáng vẻ, Ma Linh Nữ Vương mỉm cười nói. Không biết ngươi có phát hiện hay không, thâm uyên bọ cánh cứng giáp xác, hình dạng thị phi thường lưu sướng. Trên thực tế, vậy thì là ở chúng ta Ma Linh bộ tộc đề nghị ra, mang tính lựa chọn tiến hóa kết quả. Nhớ tới thâm uyên bọ cánh cứng, này trôi chảy uyển chuyển đường cong, Sở Hành Vân gật gật đầu. Xác thực, cái kia hình thái dưới, phi hành lên xác thực là nhất vững vàng, tốc độ cũng là nhất mau lẹ. Nói đến phong chi đạo, Ma Linh Nữ Vương vẫn rất có tự tin, kiêu ngạo kiên trì bộ ngực nói, mặc kệ là dùng dây cung thúc đẩy, dùng tật phong phủ văn thúc đẩy, hay là dùng xích viêm phủ văn thúc đẩy, quỹ tích bay, trước sau cùng gió có quan hệ, cho nên đối với mũi tên tư thái điều chỉnh, chúng ta tuyệt đối là có nhất định trình độ. Than thở gật gật đầu, Sở Hành Vân cười ha ha nói, đã như vậy, lớn như vậy nhà đều được động lên, mỗi người đều thử luyện chế một cái mũi tên đi ra, xem ai tốt nhất. Nghe được Sở Hành Vân mệnh lệnh, 3.000 danh nữ quan nhất thời hưng phấn hành chuyển động, dồn dập lấy vật liệu, chế tác lên. Chỉ một hồi thời gian, 3.000 mũi tên chi liền luyện chế đi ra, 3.000 cái nữ quan xếp thành hai đội, chờ đợi Sở Hành Vân tiếp tiễn kiểm tra. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, này kiểu mới mũi tên chỉ có 8 dài 10cm, cũng không tính quá khổng lồ. Nhưng là đối với này 3.000 cái thân cao chỉ có 15-16cm nữ quan mà nói, những này mũi tên chính là quái vật khổng lồ. Đổi đến Sở Hành Vân trên người, những này mũi tên thì tương đương với dài hơn 8 mét to lớn trường mâu. Đặc biệt là cái kia buộc chặt thức ống trúc, càng là so với các nàng thân thể đều thô, độ cao càng là cùng các nàng thân cao gần đủ rồi. Nhìn 3.000 cái tiểu ải nhân nhi, vất vả ôm từng cây mũi tên, một mặt chờ mong sắp xếp hàng dài, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Những tiểu tử này, thật sự quá đáng yêu. Xoa xoa khuôn mặt, Sở Hành Vân điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp đó, chính là lượng lớn kiểm tra. Muốn bảo đảm tính năng cùng chất lượng lớn kiểm tra là nhất định phải tiến hành, không phải vậy, rất nhiều tiểu sai lầm, tiểu bỏ sót, liền có thể bị ẩn giấu đi. Soạt soạt, cạc cạc, một nhánh mũi tên nhọn, không ngừng bị Sở Hành Vân bắn ra, những kia tỏa ra hào quang màu vàng mũi tên nhọn, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo uyển chuyển quỹ tích, liên tiếp rơi vào khối cự thạch này bên trên. Soạt soạt thanh âm, là đệ nhất cấp, tật phong duệ kim tiễn phát sinh tiếng xé gió. Cạc cạc thanh âm, là cấp thứ hai. Xích viêm liệt bạo tiễn phát sinh tiếng rít chói tai. Trên căn bản, mỗi một mũi tên đều là trước một nửa trình dựa vào tật phong phù văn thúc đẩy, phần sau trình dựa vào xích viêm phù văn thúc đẩy. Thế nhưng toàn bộ mũi tên quý tích, nhưng cùng phổ thông mũi tên không có bất kỳ khác biệt gì. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân nghĩ đến, liên tục 3.000 mũi tên nhọn, đều sẽ có mấy chục mũi tên chi sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là không từng muốn, liên tiếp 3.000 tiễn bắn ra, dĩ nhiên từng chiếc sắc bén. Chi chi tinh chuẩn, không có một mũi tên gặp sự cố. Chương 1303, Ma Linh Chi Tiễn. Liên tục 3.000 tiễn oanh kích dưới, khối này đường kính hơn 2 mét đá tảng, đã hóa làm đầy đất đá vụn, hoàn toàn bị tan rã rồi. Sở dĩ có lớn như vậy uy lực, xích viêm phủ văn, cùng với liệt bạo phủ văn uy lực là một mặt, thế nhưng quan trọng hơn, vẫn là liệt bạo phủ văn làm nổ này viên nhất phẩm linh thạch. Nhất phẩm linh thạch ở liệt bạo phủ văn xúc động dưới, phát sinh kịch liệt nổ tung. Thúc đẩy trong ống trúc sắt xa khoáng, đối với mục tiêu ở thành tổn thương thật lớn. Bất chi bất giác, hơn 20 ngày thời gian, đã qua. Có 3.000 nữ quan phối hợp, Sở Hành Vân cũng không lo lắng sẽ không kịp. Bởi vậy kế tiếp 6 ngày, tất cả mọi người đầu tiên là ngủ nhiều một ngày. Sau đó 3.000 nữ quan lần thứ 2 tập hợp ở cùng nhau, tiếp tục bù cường. Lúc đó chỉ còn dư lại 3 ngày thời điểm, kiểu mới mũi tên rốt cục cuối cùng định hình. Phù văn phương diện, không cái gì có thể thay đổi. Tật phong phù văn, sắc bén kim phù văn, xích viêm phù văn, liệt bạo phù văn, đều là trải qua nhân loại 50 triệu năm tìm tòi, 10 phân vẹn 10 phù văn. Tuy rằng không phải tuyệt đối không thể cải tiến, thế nhưng không có ngàn vạn thâm niên, chỉ sợ là không cách nào đạt được chút nào tiến triển. Duy nhất có thể lấy thay đổi, là kết hợp ma linh bộ tộc phong chi đạo, đối với mũi tên hình dạng cùng bố cục, tiến hành tối ưu hóa thay đổi. Ngoại trừ hình dạng cùng bố cục ở ngoài, lại chính là trong ống trúc làm bộ sắt xa khoáng. Cũng tìm tới tốt nhất thay thế phẩm. Thế giới dưới lòng đất, có một cái độc sông, nước sông sở dĩ có chứa kịch độc, là bởi vì dòng sông chảy trải qua một mảnh lòng đất sa mạc, mà này trong sa mạc, tất cả đều là màu xanh sẫm sỏi. Cái kia độc sông, bị ma linh bộ tộc xưng là Minh Hà, những kia sỏi, bị ma linh bộ tộc xưng là Minh Sa. Minh Hà mỗi ngày đều sẽ quyển mang theo lượng lớn Minh Sa, dũng vào lòng đất sa mạc, mà này lòng đất sa mạc, chính là Minh Hà ngàn vạn năm qua, mang theo Minh Sa trồng chất mà thành. Trải qua ngàn tỷ năm tích lũy, này Minh Sa hầu như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Căn cứ Sở Hành Vân đo lường, những này màu xanh sẫm sỏi bên trong, ẩn chứa một loại kỳ lạ độc tố, một khi nhiễm phải máu tươi, thì sẽ để huyết dịch đọng lại lên. Làm sinh vật, huyết dịch không cách nào lưu động giờ, cũng chỉ có thể tử vong. Nếu là bị những này sỏi bắn chúng chính là tứ chi, có thể vấn đề còn không lớn, chỉ là phế bỏ một cái cánh tay, hoặc là một cái bắp đùi, cũng sẽ không đòi mạng. Nhưng là một khi bị bắn trúng thân người hoặc đầu lâu, vậy thì triệt để xong đời, chắc chắn phải chết. Có những này chừng hạt gạo Minh Sa, dĩ nhiên là không cần tiêu hao thời gian đi luyện chế sắt xa khoáng. Quan trọng nhất chính là, này Minh Sa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hơn nữa mỗi ngày đều đang gia tăng. Lúc đó chỉ còn dư lại 3 ngày thời điểm, Sở Hành Vân liền đã bắt đầu chuẩn bị. Trước Sở Hành Vân rốt cục xác định cuối cùng phiên bản. Theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, 3.000 danh nữ quan lập tức chuyển động, hết tốc lực sinh sản loại này kiểu mới mũi tên. Mỗi cái ma linh nữ quan, mỗi ngày có thể sinh sản hơn 100 chi kiểu mới mũi tên. Sau 3 ngày, tổng cộng sinh sản 1 triệu chi kiểu mới mũi tên, đầy đủ 3 trận tỉ thí tác dụng. Rốt cục, dòng dã 1 triệu chi kiểu mới mũi tên bị sinh sản đi ra, trăm vạn mũi tên nhọn, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn này chồng chất như núi kiểu mới mũi tên, hết thảy nữ quan đều phi thường hài lòng, lấy nàng nhóm niết bàn cảnh giới thực lực, điểm ấy công tác còn chưa đủ lấy làm cho các nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, được rồi, kiểu mới mũi tên, rốt cục nghiên cứu phát minh thành công, kế tiếp, nên vì là này kiểu mới mũi tên đặt tên thời điểm. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, ma linh nữ vương liền cười tủm tỉm nói, ta xem, liền gọi Chí Tôn tiễn đi, dù sao, đây là Chí Tôn dẫn dắt chúng ta, nghiên cứu phát minh mũi tên. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không được, danh tự này không được, không muốn làm cá nhân sùng bái. Nhìn thấy Sở Hành Vân phủ quyết Chí Tôn tiễn danh tự này, một cái khác nữ quan đứng dậy, lớn tiếng nói, ta xem, không bằng gọi Thật Phong sắc bén kim xích viêm liệt bạo tiễn. Nghe được này một lớn dài xuyến tên, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha, nhìn cái kia mặt tròn nữ quan, nàng cũng quá giản dị đi. Xác thực, mũi tên này chi bên trong, ẩn chứa 4 đạo phù văn, phân biệt là Thật Phong, sắc bén kim, xích viêm, liệt bạo, nhưng là thật sự lấy đó làm tên, liền quá thành thật, này không rõ nói cho mọi người này kiểu mới mũi tên phù văn chủng loại sao. Tuy rằng Sở Hành Vân bây giờ có được đầy đủ nhất phù văn truyền thừa, thế nhưng hắn có thể không dám hứa chắc, ngoại giới không có một chút nào phù văn tri thức truyền thừa xuống. Hiện tại, kiểu mới mũi tên, đã trải qua 3 tầng mã hóa, tuyệt đối là không thể phá giải. Sở Hành Vân có thể không muốn bởi vì một cái tên, mà tiết lộ mũi tên thiết kế lý niệm. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, tuy rằng ta truyền thụ các ngươi phù văn chi đạo, thế nhưng này kiểu mới mũi tên, chủ yếu vẫn là 3.000 nữ quan trí tuệ kết tinh. Ta xem ra, này kiểu mới mũi tên, liền gọi ma linh chi tiễn. Ma linh chi tiễn. Nghe được danh tự này, hết thảy nữ quan đều sáng lên con mắt, mạnh mẽ như vậy mũi tên, như thật có thể lấy ma linh làm tên, vậy cũng thật sự quá tốt rồi. Nhìn quanh một tuần, nhìn 3.000 nữ quan hưng phấn mà lại chờ mong vẻ mặt, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu nói, được rồi, nếu không ai phản đối, vậy thì như thế định. Ừ. Hưng phấn gật đầu, ma linh nữ vương kích động nói, xin mời Chí Tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ để ma linh chi tiễn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, tiếp tục nghiên cứu, là chuyện tất nhiên, bất quá tiếp đó, nhiệm vụ trọng yếu nhất là tổ chức đầy đủ nhân viên, thành lập sinh sản ma linh chi tiễn nhà xưởng, lượng lớn sinh sản ma linh chi tiễn. Kiên quyết gật gật đầu, ma linh nữ vương nói, cái này dễ dàng, chỉ không biết, Chí Tôn muốn thành lập nhiều quy mô lớn nhà xưởng. Ngàn vạn. Dựng đứng lên một ngón tay, Sở Hành Vân nói, nếu như có thể, ta hy vọng có thể xây dựng lên mỗi ngày sản xuất ngàn vạn mũi tên nhọn nhà xưởng, như thế nào, có khó khăn sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ma linh nữ vương nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, trên thực tế, chúng ta hiện tại cực hạn, có thể làm được một ngày sinh sản 30 triệu mũi tên nhọn. Cái gì? 30 triệu? Nghe được ma linh nữ vương, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, này kiểu mới mũi tên, có thể nắm giữ tứ đại phù văn, vẽ lên là phi thường khó khăn. Này phù văn lại nhỏ lại mật, hơi hơi một cái sai lầm, liền sẽ không có cách nào kích phát, mặc dù là thiên công trên đảo những kia lão tượng sư, cũng phải tập trung tinh thần bên dưới, mới có thể bảo đảm chất lượng. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, ma linh nữ vương cũng rất kinh ngạc. Không rõ nhìn Sở Hành Vân, ma linh nữ vương nói, này 4 đạo phù văn, đều là trụ cột nhất phù văn, đường nét đơn sơ. Hơn nữa diện tích lại lớn như vậy, mặc dù là bình thường nhất học viên, cũng có thể chuẩn xác không có sai sót vẽ đi ra đi. Trợn mắt ngoác mồm nhìn ma linh nữ vương, Sở Hành Vân quả thực hoài nghi mình có phải là sản sinh nghe nhầm rồi. Đường nét đơn sơ, diện tích to lớn, đùa gì thế? Phải biết, mặc dù là thiên công đảo đỉnh cấp tượng sư, khắc họa những này phù văn giờ, cũng phải cầm trong tay kính phóng đại, dùng tinh tế giao chổ, cẩn thận từng ly từng tí một đi điêu khắc. Nhưng là đồng dạng phù văn, đến ma linh bộ tộc nơi này, liền đường nét đơn sơ, liền diện tích to lớn rồi. Chương 1304, thi đấu bắt đầu. Cửu Tiêu Thành đại tá sân, Cực Hàn Đế Tôn, cùng với quân bộ phái tới được Bát Đại Nguyên Soái, lẳng lặng chữ đứng ở đó. Tại bọn họ đối diện, 1.000 tên tinh anh người bắn tên, cùng với 10 tên huấn luyện viên, chính thúc nhiên nhi lập. Nhìn đồng hồ, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi nhíu mày, ngày hôm nay chính là 3 trận thi đấu thời gian. Làm sao Sở Hành Vân còn chưa tới đây, coi như hắn biết khó mà lui, cũng nên chạy tới nói rõ một chút đi. Lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, thời gian đã đến, chúng ta không chờ hắn, bắt đầu thao luyện đứng lên đi. Được Cực Hàn Đế Tôn mệnh lệnh, đối diện vì là mấy ngàn người cung tên bộ đội, nhất thời chuyển động. Lấy tiễn, theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tên người bắn tên đồng thời từ phía sau lưng trong túi đựng tên, lấy ra một mũi tên nhọn, khoát lên dây cung bên trên, ánh mắt sắc bén khóa chặt ở ba bên ngoài trăm bước bia tên bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, Cực Hàn Đế Tôn trầm ngâm một chút, sau đó quay về phía sau Bát Đại Nguyên Soái nói, đi thôi, chúng ta tự mình cảm thụ một chút, mới có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Tuân mệnh. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn mệnh lệnh, mặc dù thân là nguyên soái, cũng chỉ có nghe lệnh phần. Ở hơn 1000 tên người bắn tên nghi hoặc nhìn kỹ, Cực Hàn Đế Tôn xuất lĩnh Bát Đại Nguyên Soái, đi tới bia tên vị trí, che ở bia tên phía trước. Hít một hơi thật sâu, Cực Hàn Đế Tôn nói, bằng vào chúng ta 9 người vì là mục tiêu, để chúng ta cảm thụ các ngươi một chút sức mạnh. Như vô mệnh lệnh, đừng nói hướng Đế Tôn bắn tên, coi như đem mũi tên hướng Đế Tôn, đều là đại bất kính. Thế nhưng nếu Cực Hàn Đế Tôn ra lệnh, bọn họ liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Quân lệnh lớn như trời, ngoại trừ phục tùng, bọn họ trong đầu sẽ không có cái khác bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Mở cung. Rốt cục, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, hết thảy binh sĩ chậm rãi kéo mở tay ra bên trong chiến cung, sắc bén mũi tên, chênh chích chỉ về bầu trời. Thả. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tên người bắn tên đồng thời buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Sắc bén trong tiếng thét gào, hơn 1000 mũi tên nhọn bay lên trời. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung sau, hướng về Cực Hàn Đế Tôn, cùng với Bát Đại Nguyên Soái rơi xuống. Dày đặc mưa tên dưới, Cực Hàn Đế Tôn cùng Bát Đại Nguyên Soái hoàn toàn không có chống lại, tùy ý đầy trời mưa tên, rơi ra ở trên thân thể. Hơn 1000 mũi tên nhọn, không có một nhánh thiên cách mục tiêu, mỗi một mũi tên đều bắn trúng mục tiêu. Tuy rằng, những này mũi tên không thể đối với Nguyên Soái cùng Đế Tôn tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng Cực Hàn Đế Tôn cùng Bát Đại Nguyên Soái nhưng vẫn là tán thưởng gật gật đầu. Khoảng cách 300 bộ, nhưng còn xạ như vậy tinh chuẩn, này 1000 tên người bắn tên, tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, ta xem không sai, cái này trường quân đội lớn có thành lập cần phải, như hết thảy người bắn tên, đều có thể có như thế trình độ, vậy chúng ta sức chiến đấu, tối thiểu có thể tăng cao 3/10. Ừ, đối mặt Cực Hàn Đế Tôn phán đoán, Bát Đại Nguyên Soái đều rất tán thành gật đầu liên tục. Sau đó, Cực Hàn Đế Tôn cùng Bát Đại Nguyên Soái không ngừng thay đổi vị trí, kiểm tra mỗi cái khoảng cách dưới, những này xạ thủ đả kích năng lực, mà kiểm tra kết quả cũng làm cho mọi người phi thường thỏa mãn. Mãi cho đến trận thứ nhất kiểm tra hạng mục hoàn toàn kết thúc, Cực Hàn Đế Tôn cùng Bát Đại Nguyên Soái đều không có tìm được chỗ có thể soi mói. Này 1000 tên người bắn tên, mỗi người đều là thần tiễn thủ. Thi kiểm tra xong cái cuối cùng hạng mục sau, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi nhíu mày, đều vào lúc này, Sở Hành Vân lại vẫn là không có tới. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc, Cực Hàn Đế Tôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực cấp tốc lan tràn ra. Ta liền biết. Rất nhanh, Cực Hàn Đế Tôn phiền muộn lắc lắc đầu, mở mắt ra. Cười khổ lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn quay về Bát Đại Nguyên Soái giải thích, tiểu tử kia không đến muộn, chỉ là đi sai rồi địa phương. Đi sai rồi địa phương. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Bát Đại Nguyên Soái vì đó ngạc nhiên. Bất quá, có thể làm được nguyên soái vị trí. Trí tuệ liền không muốn đi hoài nghi, bởi vậy bọn họ rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Một người trong đó hơi mập đế tôn, thăm dò mở miệng nói, tiểu tử kia, sẽ không phải đi tới Cửu Tiêu học phủ đại tá sân chứ? Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, ta nói rất rõ ràng, kiểm tra địa điểm là Cửu Tiêu đại tá sân, nhưng là hắn nhưng đi tới Cửu Tiêu học phủ đại tá sân, ai? Nghe Cực Hàn Đế Tôn oán giận, Bát Đại Nguyên Soái không khỏi lộ ra ý cười. Kỳ thực, thật nói đến, cũng thật là không thể trách Sở Hành Vân, dù sao. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Cửu Tiêu đại tá sân, chỉ chính là Cửu Tiêu học phủ đại tá sân à. Đến với bọn họ hiện tại vị trí đại tá sân, là quân bộ chuyên môn đại tá sân, là không mở ra cho người ngoài. Người bình thường đừng nói đi vào, e sợ liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu như không ghi chú rõ là quân bộ trực thuộc Cửu Tiêu đại tá sân, thông thường tình hình dưới, chỉ chính là Cửu Tiêu học phủ đại tá sân, không tật xấu. Lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn cũng biết là mình cân nhắc không chú đáo. Không đem lời nói rõ ràng ra. Bất quá nàng cũng không phải cố ý, đế tôn cũng là người, cũng là sẽ mắc sai lầm ngộ mà. Hơi hơi đợi một hồi, Sở Hành Vân rốt cục thở hồng hộc chạy tới. Nhìn tay không mà đến Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nghi ngờ nói, làm sao chỉ một mình ngươi? Ngươi đội ngũ đây? Vẫn là nói, ngươi dự định muốn biết khó mà lui. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân kịch liệt thở dốc mấy cái, sau đó nhanh tốc đạo, trong tự điển của ta, có thể không hề từ bỏ hai chữ. Ta một người đến, như vậy đủ rồi. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Này hơi mập nguyên soái không rõ nói, nhưng là, ngươi không mang theo đội ngũ đến, chúng ta đo lường cái gì à? Gật gật đầu, cực hàn đế tôn nói, mau nhanh, hiện tại lập tức đi cầm xạ lang quân điều lại đây, không muốn toàn bộ điều, 1000 người liền được rồi. Cười khổ nhìn cực hàn đế tôn, sở hành vân nói, thật sự không cần điều, nơi này không phải có 1000 người bắn tên sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cực hàn đế tôn nói, đó là nhân giao huấn luyện ra người bắn tên. Mặc dù phát huy cho dù tốt, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Đối mặt cực hàn đế tôn nghi vấn, sở hành vân cũng lại giải thích, này không phải một câu nửa câu nói có thể giải thích rõ sở. Cái gọi là, sự thực thắng với hùng biện, chờ bọn họ tận mắt chứng kiến ma linh chi tiễn uy lực sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng lại đây. Trong lúc suy tư, sở hành vân nói, cùng ta có quan hệ hay không, cái này ta nói không tính, là các ngươi định đoạt, nếu các ngươi cảm thấy ta không được, này đào thải ta là tốt rồi. Nghi hoặc nhìn sở hành vân. Tuy rằng không hiểu sở hành vân đến cùng có tính toán gì, thế nhưng bọn họ cùng sở hành vân nghĩ tới như thế, chỉ muốn tận mắt nhìn một chút, tự mình thử một lần, nên cái gì đều hiểu. Đi tới này 1000 tên người bắn tên trước mặt, sở hành vân vung tay phải lên trong lúc đó, mặt đất xuất hiện 100 bó ma linh chi tiễn. Nhìn này kỳ dị quái đản mũi tên, hết thảy người bắn tên đều vẻ mặt nghi hoặc, đây là thứ đồ gì? Nhìn kỹ lại, những này mũi tên quá quái dị, thật dài cây tiễn, tới gần mũi tên vị trí. Dĩ nhiên khảm nạm một cái bị gọt tiêm ống trúc, đây là cái gì à? Không chỉ là người bắn tên nghi hoặc, một bên cực hàn đế tôn, cùng với bát đại nguyên soái, đối với những này kiểu mới mũi tên, cũng là vạn phần hiếu kỳ, như vậy mũi tên, bọn họ đừng nói thấy, liền không hề nghĩ ngợi quá. Tuy rằng rất muốn tỉ mỉ tuân hỏi một chút, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc, chờ kiểm tra xong, có nhiều thời gian hỏi. Chương 1305, vô hạn liệt bạo. Không có giải thích quá nhiều, sở hành vân nói, đừng xem, tất cả mọi người. Đem những này kiểu mới mũi tên, cất vào các ngươi bao đựng tên, mỗi người 10 chi. Tuy rằng đầy bụng nghi vấn, thế nhưng đối mặt mệnh lệnh, tất cả mọi người nhưng chỉ có thể lập tức chấp hành. Rất nhanh, 10000 mũi tên nhọn bị đựng vào 1000 tên người bắn tên bao đựng tên bên trong, mỗi người vừa vặn phút đến 10 chi. Ở 1000 tên người bắn tên ánh mắt nghi hoặc bên trong, sở hành vân nói, tật phong duệ kim tiễn mọi người đều dùng quá chứ. Một lúc bắn tên giờ, nhớ tới muốn dùng năng lượng, kích phát tật phong trận. Kiên quyết gật gật đầu. Làm tinh nhuệ nhất người bắn tên, bọn họ đương nhiên dùng qua tật phong duệ kim tiễn, bởi vậy kích phát tật phong trận, này hoàn toàn không là vấn đề. Báo cáo, sở hành vân đang định tiếp tục giảng giải thời điểm, một tên người bắn tên giơ tay lên, thỉnh cầu lên tiếng. Chỉ tên kia người bắn tên, sở hành vân nói, có vấn đề gì, nói, được sau khi đồng ý, tên kia người bắn tên nói, loại này mũi tên chúng ta chưa từng dùng qua, xin hỏi, chúng ta nên làm gì điều chỉnh, loại này mũi tên tiễn nói, khoảng chừng là ra sao? Khoát tay áo một cái, sở hành vân nói, các ngươi không cần quản biến hóa, kích phát tật phong trận sau, các ngươi chỉ cần cầm những này mũi tên xem là phổ thông mũi tên là tốt rồi. Nghe được sở hành vân, không chỉ là 1000 tên tinh nhuệ người bắn tên, cùng với bọn họ 10 tên huấn luyện viên, liền ngay cả bát đại nguyên soái cùng cực hàn đế tôn, đều sáng lên con mắt. Mọi người đều không mù, cũng không ngốc, mũi tên này chi tạo hình quái dị như vậy, nhưng là tiễn nói dĩ nhiên có thể duy trì cùng phổ thông mũi tên như thế, này nhưng là quá thần kỳ. Mới vừa nhìn thấy những này mũi tên giờ, tất cả mọi người còn đang lo lắng, kỳ quái như thế mũi tên, bình thường cung thủ căn bản là không có cách sử dụng, nhất định phải phối hợp đặc thù thủ pháp. Nhưng là không từng muốn, sở hành vân dĩ nhiên đã sớm nghĩ đến, đồng thời đã giải quyết tốt đẹp, chỉ cần xem là phổ thông mũi tên sử dụng là tốt rồi, phần này tâm tư, cũng quá kín đáo, quá chuyên nghiệp. Phải biết, loài người bắn tên vốn là khó có thể huấn luyện, thật vất vả huấn luyện ra. Lại để bọn họ thay đổi xạ kích phương pháp, loại này mũi tên tính thực dụng, liền muốn mất giá rất nhiều. Được trả lời chắc chắn sau, hơn 1000 tên người bắn tên lần thứ 2 sắp xếp thành trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra. Nhìn thấy tình cảnh này, cực hàn đế tôn cùng bát đại nguyên soái lần thứ 2 đứng ba bên ngoài trăm bước, những kia bia tên phía trước, chỉ có tự mình cảm thụ một chút, bọn họ mới có thể biết những này kiểu mới mũi tên uy lực, do đó làm ra tối quyền uy phán đoán. Nhìn thấy cực hàn đế tôn cùng bát đại nguyên soái dĩ nhiên lấy thân làm bia, sở hành vân không khỏi kinh hãi. Nếu là bọn họ có chuẩn bị, tất cả ngược lại cũng dễ nói, này ma linh chi tiễn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng còn không đả thương được đế tôn, cùng với võ hoàng cảnh giới nguyên soái. Nhưng là như bọn họ chỉ đem những này mũi tên xem là phổ thông mũi tên, nhưng là bị nhiều thiệt thòi, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Vội vàng chạy đến 9 người trước người, sở hành vân nói, đế tôn, các vị nguyên soái, ta mũi tên này chi uy lực to lớn, các ngươi cần phải cảnh giác lên, không phải vậy. Thét to. Nghe được sở hành vân, cái kia hơi mập nguyên soái không khỏi bật cười, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi là ý nói, ngươi mũi tên này chi, còn có thể thương tổn được võ hoàng. Kiên quyết lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu là làm tốt phòng bị chuẩn bị, những này mũi tên đương nhiên không thể thương tổn được võ hoàng, có thể mặc dù là võ hoàng, nếu là không có chút nào để phòng tình huống dưới, cũng có thể chết vào tiễn dưới. Lắc lắc đầu, này hơi mập nguyên soái nói, ngươi lời này, nhưng là lớn vô biên, coi như là cửu văn vương khí, đều thương không được ta, ngươi này chỉ là mũi tên, ha ha. Nghiêm túc nhìn này hơi mập nguyên soái, Sở Hành Vân cũng thừa nhận, những này mũi tên, xác thực rất khó thương tổn được võ hoàng, nhưng là nếu như không làm tốt phòng bị, một khi minh xa bắn vào con mắt của bọn họ, đại não động lại dưới, mặc dù võ hoàng cũng là sẽ chết. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Cực Hàn Đế Tôn nhìn sang, nghiêm túc nói, như mọi người không chịu cảnh giới lên, như vậy ta sẽ không đồng ý kiểm tra. Dừng một chút, Sở Hành Vân quả quyết nói, ta thế đơn sức bạc, không gánh nổi mưu sát nguyên soái tội danh. Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, yên tâm đi, không quản bọn họ có thể hay không cảnh giác, nói chúng ta sẽ cảnh giác lên, lần này ngươi nên yên tâm chứ. Được Đế Tôn bảo đảm, Sở Hành Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Cực Hàn Đế Tôn cảnh giác thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại không nói bát đại nguyên soái đều là nửa bước Đế Tôn cảnh giới, mặc dù bọn họ là tám cái trẻ mới sinh, Cực Hàn Đế Tôn cũng có thể mang bọn họ hộ vững vàng, sẽ không thu được nửa điểm thương tổn. Quay về đối diện người bắn tên giá giá thủ thế, ra hiệu kiểm tra bắt đầu sau, Sở Hành Vân trước tiên lùi ra. Dương cung, cài tên, rất nhanh, 1000 chi ma linh chi tiễn, chênh chích chỉ về bầu trời. Thả, rốt cục, cùng với ra lệnh một tiếng, 1000 chi ma linh chi tiễn, gào thét bắn lên trời không. Soạt soạt soạt soạt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, 1000 chi ma linh chi tiễn, ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, hướng về Cực Hàn Đế Tôn, cùng với bát đại võ hoàng phương hướng bay qua. Đối mặt đầy trời mưa tên, Cực Hàn Đế Tôn cùng bát đại nguyên soái không khỏi liên thanh than thở. Châu, quá châu, lấy thực lực của bọn họ, có thể dễ dàng phán đoán ra, này 1000 mũi tên nhọn quỹ tích, cùng phổ thông mũi tên hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ không giống, chuyện này quả thật quá thần kỳ rồi. Phải biết, những này kiểu mới, tên là ma linh chi tiễn mũi tên, tạo hình có thể là phi thường kỳ lạ, nếu không phải là có tinh diệu thiết kế, phổ thông người bắn tên căn bản là không cách nào dùng, càng không thể như vậy tinh chuẩn. Nhìn Cực Hàn Đế Tôn cùng bát đại nguyên soái than thở vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Tinh vi, chính xác. Xác thực, đối với loài người tới nói, tinh vi cùng chính xác, thật sự quá khó. Nhưng là đối với ma linh bộ tộc tới nói, tinh vi cùng chính xác, nhưng là đơn giản như vậy. Ma linh bộ tộc quá nhỏ, thân cao phổ biến ở 15-16 cm. Đối với con người mà nói, chỉ có to bằng móng tay phù văn. Đối với ma linh bộ tộc tới nói, nhưng lớn tượng cái mâm. Đối với con người mà nói, chỉ có to bằng ngón cái ống trúc, đối với ma linh bộ tộc tới nói, nhưng lớn vô cùng, đứng lên đến đều đến vai. Loại này ma linh chi tiễn, không chỉ là ma linh tộc 3000 nữ quan thiết kế ra được, hơn nữa còn nhất định phải do ma linh bộ tộc thợ thủ công luyện chế. Nếu là nhân loại đi luyện chế, hàng nhái giỏm quá cao, 1000 mũi tên nhọn bắn ra, ngược lại có 800 chi sẽ lệch khỏi tiễn nói. Cụ thể nói, loài người giao chổ, so với ma linh bộ tộc vóc người đều cao, hoàn toàn có thể dùng tới làm cán dài đại đao. Ma linh bộ tộc giao chổ, so với tú hoa châm còn nhỏ, còn thiếu, còn sắc bén, không phải vậy bọn họ căn bản dùng không được, quá cồng kềnh. Tất cả mọi người nhìn kỹ, 1000 mũi tên nhọn xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, lên tới giữa không trung, sau đó, mũi tên chậm rãi hướng phía dưới nghiêng, nhắm ngay Cực Hàn Đế Tôn, cùng với 8 tên nguyên soái. Cạc cạc cạc rát. Sau một khắc, liên tiếp chói tai tiếng rít chói tai phá không mà lên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hơn 1000 mũi tên nhọn dồn dập giải thể, cùng lúc đó, này sắc bén từ mũi tên phần sau, phun ra rừng rực hỏa diễm. Hai đoạn đẩy mạnh bên dưới, những kia phun ra hỏa diễm từ mũi tên, chỉ trong nháy mắt liền đến Cực Hàn Đế Tôn, cùng với bát đại nguyên soái trước người. Chương 1306, Kiến Huyết Phong Hầu. Cạc cạc cạc rát, chói tai tiếng rít chói tai bên trong, hàng ngàn con tử mũi tên, ở rừng rực ngọn lửa đẩy mạnh dưới, tốc độ nhanh lạ kỳ, chỉ trong nháy mắt liền lôi kéo một đạo ngọn lửa đến Cực Hàn Đế Tôn cùng bát đại nguyên soái trước. Kèn kẹt kèn kẹt, lanh lảnh tiếng va chạm bên trong, hàng ngàn con tử mũi tên trong nháy mắt đánh vào mục tiêu bên trên. Trong lúc nhất thời, Cực Hàn Đế Tôn cùng với bát đại nguyên soái đều sâu sắc nhíu mày. Tuy rằng này tử mũi tên lại khối lại mãnh, thế nhưng là dù sao chỉ là gọt tiêm ống trúc mà thôi, thương tổn phi thường có hạn. Nguyên bản đối với Sở Hành Vân luôn mãi cảnh cáo, mọi người cũng đã nhắc lên lòng cảnh giác, đặc biệt là cuối cùng giai đoạn. Những này mũi tên phát sinh chói tai tiếng rít chói tai, càng làm cho mọi người căng thẳng thần kinh. Nhưng là thật sự bị trong số mệnh giờ, tất cả mọi người mới phát hiện, công kích như vậy, thương tổn người bình thường có thể còn có thể. Nhưng nếu là đối với thượng vũ giả giờ, mặc dù là thiên linh võ giả, cũng tuyệt đối có thể không thương chống lại. Không tự chủ được, tất cả mọi người nội tâm đều bay lên bị trêu chọc cảm giác. Dưới sự tức giận, đình chỉ khí tức liền không khỏi một tiết, có thể vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, rầm rầm, kịch liệt trong ánh lửa, tiếng nổ mạnh hiên thiên mà lên, rừng rực hỏa diễm dưới, vô số sắc bén hạt nhỏ, tứ tán bay vụt. Những này minh xa, thể tích so với gạo hơi lớn một ít, mỗi người góc cạnh rõ ràng, ở liệt bạo trận thúc đẩy dưới, mang theo khủng bố động năng, hướng chu vi bắn ra bốn phía ra. Một cái tử mũi tên bên trong, thường phục 200 viên minh xa, dòng dã 1.000 cái giá mũi tên bên trong, minh xa tổng số lượng đạt đến 20-30 vạn cái. Kịch liệt trong tiếng nổ, hừng hực hỏa diễm triệt để che đậy cực hàn đế tôn, cùng với bát đại nguyên soái bay múa đầy trời minh xa, càng là lãnh khốc quét ngang tất cả. Đối mặt như vậy biến đổi lớn, này 1.000 tên người bắn tên cũng mặc kệ, cứ việc nội tâm kinh hãi cực kỳ, thế nhưng động tác trên tay có thể không nhàn rỗi, không ngừng xạ kích dưới, liên tục đem trong ống trúc 10 mũi tên nhọn toàn bộ bắn ra ngoài. Dòng dã 10.000 mũi tên nhọn không ngừng oanh kích dưới, 2,3 triệu minh xa nhiều lần trùng kích, mãi cho đến cuối cùng một nhánh ma linh chi tiễn nổ tung, mới dần dần lắng xuống. Bầu trời xa xăm bên trong, vẫn như cũ vang vọng tiếng nổ vang rền, hiện trường hỏa diễm, cũng dần dần thu lại. Rốt cục, làm hôi lúm đồng tiền tan hết giờ, cực hàn đế tôn, cùng với bát đại nguyên soái bóng người, lộ ra. Nhìn kỹ lại, ngoại trừ cực hàn đế tôn, vẫn như cũ trói lọi, khắp toàn thân. Không có một chút biến hóa nào ở ngoài, cái khác bát đại nguyên soái quanh thân đều bao trùm lên một tầng huyền băng. Không lỗi thời đến thời khắc này, này nguyên bản trong suốt huyền băng, mặt ngoài nhưng bám vào lít nha lít nhít, màu xanh sẫm lấm tấm. Này màu xanh sẫm lấm tấm, dị thường dày đặc, từ đầu đến chân, bị che kín cái kín. Hai mắt thán phục nhìn Sở Hành Vân, tuy rằng thân là đế tôn, thế nhưng cực hàn đế tôn cũng không nghĩ ra. Này xem ra tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không làm sao bắt mắt mũi tên. Dĩ nhiên có thể bùng nổ ra uy lực khổng lồ như thế. Răng rắc. Rốt cục, chu vi bát đại nguyên soái nát tan quanh thân băng giáp, cao mày trong lúc đó, một mặt không vui. Nhìn một chút rơi vào dưới chân băng giáp, bát đại nguyên soái bên trong, tên kia hơi mập nguyên soái lớn tiếng nói, ta cho rằng lợi hại bao nhiêu đây, ta xem cũng chỉ đến như thế. Nha! Cười lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, chỉ đến như thế. Đây chính là cuối cùng quyết đoán sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói. Nếu đánh giá như vậy chỉ thấp, vậy nói rõ ta thất bại, nếu như vậy, vậy này trưởng quân đội, ta không tham dự, các ngươi tự tiện. Tiếng nói chuyện bên trong, Sở Hành Vân quay về cực hàn đế tôn thi lễ sau khi, xoay người liền đi. Từ vừa mới bắt đầu, này hơi mập nguyên soái liền vẫn ở châm đối với mình, tuy rằng cũng không nổi bật, thế nhưng ngay ở trước mặt cực hàn đế tôn trước mặt, hắn kỳ thực đã làm rất quá đáng. Hừ, nhìn thấy Sở Hành Vân nổi giận phải đi, cực hàn đế tôn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không thích chừng tên kia hơi mập nguyên soái một chút, cực hàn đế tôn nói, tiểu hữu, mà lại thong thả đi. Đứng lại bước chân, Sở Hành Vân hoành cái kia hơi mập nguyên soái một chút, sau đó quay về cực hàn đế tôn nói, đế tôn, ta làm tất cả, cũng không phải là đơn thuần vì lợi ích cùng quyền thế, nhưng là... Cắt! Bĩu môi khinh thường, này hơi mập nguyên soái nhỏ giọng nói, không vì là quyền thế cùng lợi ích, vậy ngươi nhường ra hiệu trưởng vị trí à? Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng ở đây đều là người nào? Trừ phi hắn không phát ra bất kỳ thanh âm gì, bằng không, khoảng cách gần như thế dưới, ai có thể không nghe được. Câm miệng. Lần này, cực hàn đế tôn đều nhẫn không được hắn. Đột nhiên quay đầu, cực hàn đế tôn lạnh lùng nói, câm miệng. Là ai cho ngươi lá gan, ngươi có biết hay không, nếu không là ta đúng lúc đẩy lên băng giáp, ngươi thằng ngu này sớm thành thi thể rồi. Cái gì? Chuyện này, cái này không thể nào. Nghe được cực hàn đế tôn. Này hơi mập nguyên soái lắc đầu nói, những kia lục xa tuy rằng uy lực to lớn, nhưng nhiều lắm có thể thương ta, nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không thể. Lạnh lẽo nhìn này hơi mập nguyên soái, Sở Hành Vân nói, được rồi, lùi 10.000 bộ nói, coi như những này minh xa không cách nào thương tổn ngươi, nhưng ngươi câu kia chỉ đến như thế, lại là có ý gì? Không chờ này hơi mập nguyên soái trả lời, Sở Hành Vân liền xoay người, quay về cực hàn đế tôn liền ôm quyền nói, ta cho rằng, có đế tôn ở. Tất cả phán xét đều là công khai, công bằng, công chính, lại không nghĩ rằng kết quả dĩ nhiên là như vậy khiến người ta cười chê. Nghe được Sở Hành Vân như vậy oán giận, cực hàn đế tôn sắc nhất thời trở nên âm trầm. Một bên khác, này hơi mập nguyên soái sắc càng là âm trầm nhanh nhỏ xuống nước đến rồi. Lạnh lùng nhìn đối phương, Sở Hành Vân nói, ta ma linh tiễn, uy lực so với phổ thông mũi tên lớn 200-300 lần, nhưng là ở trong miệng ngươi, dĩ nhiên là chỉ đến như thế. Này chính là các ngươi công bằng, công chính sao? Trợn tròn đôi mắt, này hơi mập nguyên soái nói, ta nói chỉ đến như thế, là chỉ những này mũi tên, đối với võ hoàng vô dụng, chỉ có thể thương, không thể giết. Ta không nói nhỏ yếu. Xì cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, đều chỉ đến như thế, còn có thể mạnh mẽ đến đâu? Chỉ trên mặt đất minh xa, Sở Hành Vân nói, nếu không là cực hàn đế tôn, đúng lúc vì ngươi đẩy lên băng giáp, như vậy khi này chút minh xa bắn vào ánh mắt ngươi bên trong giờ, ngươi cũng đã là cái người chết. Há miệng, này hơi mập nguyên soái muốn phủ nhận, thế nhưng có cực hàn đế tôn ở, tất cả lời nói dối, đều là lập không được. Nhìn một chút trên mặt đất những kia màu xanh sẫm sỏi, cực hàn đế tôn nói, người những này sỏi, có chỗ đặc biệt gì sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngoại trừ cứng rắn ở ngoài, những này sỏi to lớn nhất đặc điểm, chính là ngưng huyết. Lạnh lùng nhìn kỹ cái kia hơi mập nguyên soái, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, vừa nãy, nếu không là đế tôn đúng lúc dùng băng giáp bảo vệ người mập mạp kia, những này minh xa bắn vào con mắt của hắn giờ, chỉ cần dính huyết, hắn đầu lâu bên trong, hết thảy dòng máu đều sẽ trong nháy mắt động lại. Trong lòng bỗng nhiên run lên, cực hàn đế tôn nói như thế, những này minh xa, là ẩn chứa kịch độc. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, trừ phi trong số mệnh chính là tứ chi, bằng không, một khi bị bắn trúng chính là thân người hoặc đầu lâu giờ, những này minh xa kiến huyết phong hầu. Nghe được Sở Hành Vân, bát đại nguyên soái nhất thời trong lòng cả kinh. Đặc biệt là này hơi mập nguyên soái, đến thời điểm liền không có ý tốt, vừa nãy hắn chính trợn tròn đôi mắt, dự định đối với Sở Hành Vân làm khó dễ giờ. Này tử mũi tên trong nháy mắt nổ tung, nếu không là cực hàn đế tôn trong nháy mắt ra tay, bảo vệ hắn, như vậy hiện tại, hắn đã là một bộ thi thể. Vừa nghĩ tới mình vừa nãy, dĩ nhiên ở quỷ môn quan quay một vòng, này hơi mập nguyên soái nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chương 1307, đạo đức áp chế. Tuy rằng vẫn không có khảo nghiệm qua, thế nhưng không có ai sẽ hoài nghi Sở Hành Vân miêu tả, dù sao, này quá tốt vạch trần, Sở Hành Vân không ngu như vậy. Nhãn châu chuyển động, này hơi mập nguyên soái nhanh chóng suy tư. Hắn chi sở dĩ như vậy soi mói, đối với Sở Hành Vân mọi cách soi mói, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn chính là khác một khu nhà trường quân đội bị tuyển hiệu trưởng. Tứ đại đế tôn cộng đồng thương thảo bên dưới, dự định đồng thời thành lập hai cung tên hệ trường quân đội, một người trong đó đối với không, một cái khác đối với. Đối với không quân giáo, hiệu trưởng tự nhiên do Sở Hành Vân đảm nhiệm, trường quân đội vì là nguyên soái. Đối với trường quân đội, hiệu trưởng chính là cái này hơi mập nguyên soái. Cho tới nay, tuy rằng nắm giữ nguyên soái quân hàm, thế nhưng hắn thực tế quân chức, nhưng chỉ là đại tướng cấp quân chức. Bởi vậy, đối với trường quân đội vị trí của hiệu trưởng, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, tình cảnh bây giờ bên dưới, Sở Hành Vân hiện ra nhưng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn lại không suy nghĩ một chút biện pháp, vị trí này liền triệt để không có quan hệ gì với hắn. Nhìn này hơi mập nguyên soái mồ hôi tuôn như nước dáng vẻ, Sở Hành Vân khinh thường nói, một cái phổ thông, âm dương cảnh giới người bắn tên, liền có cơ hội bắn giết một cái lâu năm võ hoàng, người nhưng nói chỉ đến như thế. Vậy ta là không lời nào để nói. Trào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân chuyển đối với nhìn về phía cực hàn đế tôn nói, nếu như, nhất định phải nghiên cứu ra, có thể bắn giết đế tôn mũi tên, như vậy xin lỗi, ta không có năng lực này. Nghe được Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn không khỏi nở nụ cười. Đùa gì thế, đế tôn là tốt như vậy bắn giết sao? Đối mặt Sở Hành Vân nhục nhã, này hơi mập nguyên soái lạnh lùng nói, chỉ cần đái đỉnh đầu bảo vệ con mắt mũ giáp, người mũi tên này chi liền hoàn toàn không uy hiếp được võ hoàng. Thậm chí ngay cả Niết Bàn Vũ người, cũng chưa chắc giết chết, vì lẽ đó ta vẫn là câu nói kia, chỉ đến như thế. Ngơ ngác nhìn đối phương rất lâu, Sở Hành Vân mờ mịt nhìn về phía cực hàn đế tôn, không rõ nói, hắn, là làm sao làm thượng nguyên đẹp trai. Cười khổ lắc lắc đầu, cực hàn đế tôn nói, kỳ thực, ngươi cũng không thể trách hắn, dù sao, ngươi là muốn cướp chức vị của hắn a. Nghe đến đó, Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh, không trách đối phương vẫn nhằm vào hắn đây, xác thực. Làm trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh, đối phương có quyền nói bất kỳ lời nói, bằng không, đó mới không công bằng đây. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, những này ma linh tiễn, nhằm vào chính là bộ đội trên đất liền, chủ yếu mục tiêu, là Niết Bàn cấp, cùng với Niết Bàn trở xuống yêu tộc binh sĩ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tuy rằng, ở đề phòng sơ suất bên dưới, những này mũi tên có thể bắn giết võ hoàng, thế nhưng này cũng không phải ma linh tiễn chính xác phương pháp sử dụng. Nghe được Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn mắt sáng lên, gật đầu nói, không sai, trực tiếp bắn giết một cái võ hoàng, hy vọng quá mức xa vời, bất quá. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cực kỳ than thở nói, không sai, đế tôn quả nhiên không hổ là đế tôn. Một khi võ hoàng bị thương, này việc vui nhưng lớn rồi, Kiến Huyết Phong Hầu Minh mặt cắt trước, chỉ phải bị thương, chẳng khác nào chết rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra một cái bình ngọc, mỉm cười nói, trước giờ ăn loại đan dược này, liền có thể miễn trừ Minh Sa độc tố, đã như thế, ha ha. Lần này, bao quát này hơi mập nguyên soái ở bên trong, tất cả mọi người đều trong lòng bỗng nhiên run lên. Tuy rằng, những này mũi tên rất khó trực tiếp bắn giết võ hoàng, thế nhưng phía trên đại trận, song phương võ hoàng đối chiến tình huống dưới, đối phương chỉ phải bị thương, liền nhất định sẽ bị bắn chết, này liền quá khủng bố. Lạnh lùng hướng này hơi mập nguyên soái nhìn sang, cực hàn đế tôn nói, hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chuyện này, đối mặt cực hàn đế tôn hỏi dò, này hơi mập nguyên soái đầu đầy mồ hôi, dù như thế nào, phàm là còn có một tia khả năng, hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Đừng xem hắn ngoại hình béo ị, thế nhưng có thể thành tựu võ hoàng đỉnh cao, đồng thời bò đến nguyên soái trên bảo tọa, hắn trí tuệ là không cần có bất kỳ hoài nghi. Đại não nhanh chóng vận chuyển trong lúc đó, rất nhanh, hắn liền muốn đến lời giải thích. Khẽ mỉm cười, này hơi mập nguyên soái nói, này ma linh tiễn xác thực mạnh mẽ, ta tâm phục khẩu phục, bất quá, người tinh lực, dù sao cũng có hạn, ta đồng ý giúp hắn phân ưu, chủ trì đối với trường quân đội hiệu trưởng. Cái gì? Ngươi? Nghe được đối phương như vậy vô liêm sỉ, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Thật có thể nói là, cây không muốn ra, chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ à? Đó là phân ưu sao? Này rõ ràng là đoạt quyền có được hay không? Nhìn Sở Hành Vân trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, hơi mập nguyên soái tiếp tục nói. Ngược lại, những này mũi tên, cũng không cần cái gì đặc thù phóng ra kỹ xảo. Bởi vậy đứng quân bộ, đứng toàn bộ loài người góc độ trên nói, do ta cái này nắm giữ hơn 2.000 năm kinh nghiệm lão soái làm hiệu trưởng. Hiển nhiên thích hợp hơn. Ân, nghe được đối phương, không chỉ là cực hàn đế tôn, mặc dù là Sở Hành Vân mình, cũng không tìm tới một chút tật xấu. Liên tục gật đầu, cực hàn đế tôn quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, ta không lời nào để nói, bất quá, chúng ta hôm nay tới là làm cái gì? Ha ha, đắc ý nở nụ cười, này hơi mập nguyên soái nói, chúng ta tới đây bên trong. Đương nhiên là so với ai khác thích hợp hơn đối phó trưởng quân đội hiệu trưởng, sự thực chứng minh, ta thích hợp hơn, ngươi có nghi vấn gì không? Gật gật đầu, cực hàn đế tôn nói, không sai, tuy rằng ngươi phát minh sáng tạo ma linh tiễn có công, thế nhưng cụ thể đến hiệu trưởng ứng cử viên, hắn xác thực so với ngươi thích hợp. Ngạc nhiên nhìn cực hàn đế tôn, Sở Hành Vân nói, nhưng là, ta làm hiệu trưởng, có thể tiếp tục nghiên cứu ma linh tiễn, khiến cho nhanh hơn càng mạnh hơn, uy lực càng lớn, mà hắn làm hiệu trưởng, khẽ. Lắc lắc đầu, này hơi mập nguyên soái khoát tay áo nói, đây là hai chuyện khác nhau, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu à, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi phụ trách nghiên cứu, ta phụ trách ứng dụng, đây mới gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cái gì? Đối mặt đối phương, Sở Hành Vân không biết nên nói như thế nào. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, này hơi mập nguyên soái nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, làm sao? Chẳng lẽ, ngươi không làm người hiệu trưởng này, liền không tiếp tục nghiên cứu ma linh tiễn sao? Như vậy, ngươi tư tưởng nhưng là có vấn đề, càng không thích hợp làm hiệu trưởng, ha ha ha ha. Lạnh lùng nhìn này hơi mập nguyên soái, Sở Hành Vân liên thanh cười gằn, hắn nỗ lực đi phát minh sáng tạo, thế nhưng mới có lợi, đều là đối với phương, dựa vào cái gì? Cố ý phản bác, nhưng là đối phương đã đứng đạo đức chí cao điểm, Sở Hành Vân căn bản là không có cách mở miệng, chỉ cần vừa mở miệng, vì tư lợi, tư tưởng có vấn đề chụp mũ sẽ trừ đi. Nhưng là hiện tại vấn đề là, như trả giá hết thảy nỗ lực. Nhưng không chiếm được chút nào báo lại, như vậy Sở Hành Vân cũng không đủ lợi ích, liền không cách nào duy trì tu luyện nghiên cứu tiêu hao. Chương 1308, không thể làm gì. Một khi làm hiệu trưởng, Sở Hành Vân sẽ thu được lượng lớn tài chính cùng vật tư, đi tiến hành nghiên cứu, như muốn hắn không trả giá, yên lặng trả giá, từ đâu tới tài nguyên, từ đâu tới tài chính. Sự thực tình huống là, chỉ có lên làm hiệu trưởng, Sở Hành Vân mới sẽ nắm giữ rất nhiều đặc quyền, hướng về quân bộ xin rất nhiều khan hiếm chiến lược tài nguyên. Lấy duy trì nghiên cứu tiêu hao. Một khi hắn không phải hiệu trưởng, đặc quyền tự nhiên là không có, quân bộ vật tư cũng không có quyền xin, nghiên cứu căn bản là không có cách thâm nhập. Tất cả những thứ này tất cả, đều cùng tư lợi móc nối, dù sao, hắn nghiên cứu bộ ngành, cũng không thuộc về quân bộ, mà chỉ thuộc về hắn cá nhân. Tư lợi là không cách nào tuyên chi cùng miệng, bởi vậy, mặc dù đầy bụng oan ức, Sở Hành Vân một chữ đều không nói ra được. Đứng đạo đức chí cao điểm, bất kỳ tư lợi, đều là ô uế, dơ bẩn. Tuy rằng Sở Hành Vân nắm giữ ngàn năm từng trải, nhưng là đối diện này hơi mập võ hoàng, nhưng nắm giữ hơn 2.000 năm từng trải, hơn nữa hơn 2.000 năm qua thời gian trong, đều là ở quyền lực giữa trường pha trộn. Sở Hành Vân cùng đối phương to lớn nhất khác biệt, chính là đối với đạo đức cái này vũ khí sử dụng. Làm đối phương chiếm cứ đạo đức chí cao điểm giờ, Sở Hành Vân chỉ có đầy bụng lý do, nhưng một câu đều không nói ra được. Sở Hành Vân hết thảy lý do, đều là tư lợi, làm tư lợi cùng công lợi xung đột giờ, đương nhiên là tư lợi thoái vị. Nhưng là không còn tư lợi, làm sao tu luyện? Làm sao nghiên cứu? Bất đắc dĩ nhìn về phía Cực Hàn Đế Tôn, giờ cho tới bây giờ, chỉ có nàng có thể định đoạt. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Cực Hàn Đế Tôn hít vào một hơi thật dài nói, chuyện này, can hệ trọng đại, không phải một mình ta có thể quyết đoán, ngươi mà lại chờ, đợi ta cùng cái khác Đế Tôn thương thảo một thoáng. Đang khi nói chuyện, Cực Hàn Đế Tôn nhắm hai mắt lại, tiến vào không linh trạng thái, dùng Đế Tôn đặc biệt pháp môn, bắt đầu cùng với những cái khác Tam Đại Đế Tôn thảo luận lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, Cực Hàn Đế Tôn mở mắt ra, mang đầy áy náy nhìn Sở Hành Vân một chút. Cực Hàn Đế Tôn nói, xin lỗi, ngoại trừ ta ủng hộ ngươi ở ngoài, cái khác Tam Đại Đế Tôn đều nhất trí cho rằng, ngươi vẫn là chuyên tâm quản lý Xạ Thiên Lang trưởng quân đội cho thỏa đáng. Ngạc nhiên há to miệng, Sở Hành Vân nói, lẽ nào, ta làm tất cả, còn chưa đủ lấy chứng minh ta so với tất cả những người khác đều ưu tú, đều thích hợp hơn làm hiệu trưởng sao? Lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, ngươi là Thủy Lưu Hương vị hôn phu, Thủy Lưu Hương lại là ta bài đồ, vì lẽ đó, ngươi muốn một tay bắt hai đại trưởng quân đội, tất nhiên là khó khăn tầng tầng. Há miệng, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng, nhưng cũng một câu nói đều không nói ra được. Ai ưu tú, rất nhiều lúc không trọng yếu như vậy, tất cả, đều đánh không lại bốn chữ quyền lực ngăn được. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, hơn nữa, ngươi còn nhất định phải đem ma linh tiễn thiết kế đồ, nộp lên cho quân bộ, do quân bộ sắp xếp thợ thủ công tiến hành sinh sản. Cái gì? Nghe đến đó, Sở Hành Vân quả thực hoài nghi mình có phải là sản sinh huyễn nghe. Nhìn Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Cực Hàn Đế Tôn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi đã không còn là người bình thường, thân là nguyên soái, ngươi tất cả, đều cùng toàn bộ loài người trói ở cùng nhau. Nguyên soái? Mờ mịt nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, nguyên soái lại làm sao? Nguyên soái lại không thể có tư tâm. Nguyên soái liền không thể giảng tư lợi. Nguyên soái liền vô dục vô cầu sao? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Cực Hàn Đế Tôn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lạnh lẽo nói, tuy rằng nghe tới rất khoách đại, rất không giảng đạo lý, thế nhưng sự thực đã là như thế. Trang nghiêm nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn cực kỳ nghiêm túc nói, địa phương vị đạt đến nhất định độ cao giờ, ngươi tất cả, cũng sẽ không tiếp tục là ngươi cá nhân, tư tâm cùng tư lợi, là tuyệt đối không thể có, bằng không, ngươi liền không xứng ở vị trí này. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi hơi hút ngụm khí lạnh. Cố ý muốn phản bác, nhưng là tứ đại đế tôn, cùng với quân bộ cao tầng, nhưng chính như bọn họ nói như vậy, đem hết thảy đều hiến cho toàn bộ loài người. Tuy rằng, tứ đại đế tôn trong lúc đó, cũng phải quyền lực ngăn được, thế nhưng quyền lợi ngăn được không nhất định là nghĩa xấu, rất nhiều lúc, quyền lợi ngăn được, chỉ là vì để cho tất cả càng vững vàng phát triển. Một nhà độc đại, tất nhiên sản sinh các loại vấn đề, chuyện này đối với toàn bộ quyền lợi giai tầng, tuyệt đối không phải chuyện tốt, cân bằng mới là vương đạo. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, đứng cá nhân góc độ, ta đúng là hy vọng ngươi có thể thành công, thế nhưng đứng toàn bộ loài người góc độ, ta không cách nào thuyết phục cái khác Tam Đại Đế Tôn. Hồn bay phách lạc gật gật đầu, Sở Hành Vân cứ việc nội tâm cay đắng, thế nhưng trên thực tế, mặc dù hắn không thừa nhận cũng không được, như hoàn toàn không nói tư tâm, đối phương xác thực so với hắn thích hợp hơn. Người tinh lực, đúng là có hạn, mặc dù là chỉ là một cái trưởng quân đội hiệu trưởng, hắn kỳ thực đều không có quá nhiều thời gian đi quản lý. Mà đối phương không giống, hắn là chuyên trách phụ trách, hết thảy tinh lực đều sẽ đặt ở trường quân đội trên người. Bất quá, tuy rằng đạo lý trên là như vậy, thế nhưng thật sự không còn tư lợi, Sở Hành Vân nghiên cứu, căn bản là không cách nào tiến hành rồi. Lời nói không êm tai, dựa vào tứ đại đế tôn, cùng với quân bộ, chỉ là phòng thủ, e sợ đều không thủ được. Chân chính chặn đánh hội yêu ma hai tộc đại quân, cuối cùng muốn dựa vào, vẫn là Sở Hành Vân phủ văn chi đạo. Nhưng là phù văn chi đạo nghiên cứu, tiêu hao thật sự quá to lớn, cũng không đủ tài chính chống đỡ, căn bản duy trì không được bao lâu. Tuy rằng, Sở Hành Vân có tiền, ma linh tộc trong kho hàng, chất đầy kim ngân châu báu, linh thạch càng là chồng chất như núi. Nhưng là tiền cũng không phải vạn năng, Sở Hành Vân mặc dù hoa quang ma linh trong bảo khố hết thảy tiền tài, cũng không mua được hạt nhân vật tư chiến lược, mặc dù không phải hạt nhân vật tư chiến lược, giá cả kia cũng cao khiến người ta tuyệt vọng. Chính mờ mịt thất thố trong lúc đó. Cực Hàn Đế Tôn tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta ngũ đại đế tôn, đều sẽ phái ra một tên thân tín gia nhập trường quân đội, giám sát cũng hiệp trợ ngươi, đối với trường quân đội tiến hành quản lý. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng rất muốn làm người hiệu trưởng này, nắm giữ to lớn quyền bính, thu được lượng lớn tài nguyên cùng tài chính, thế nhưng chuyện ngày hôm nay, để Sở Hành Vân rõ ràng một chuyện.

đánh đâu thắng đó, Cổ Man chỉ hơi hơi kiềm chế một thoáng, Thủy Lưu Hương liền dựa vào sức lực của một người, đem Lưu Vân chiến đội mang tới hạng nhất trên bảo tọa. Liên tục chiến thắng ngũ đại tuấn kiệt sau, Thủy Lưu Hương cướp đoạt lượng lớn số mệnh, ngay khi thu được hạng nhất trong chớp mắt đó, Thủy Lưu Hương thành công đột phá ràng buộc, thành tựu võ hoàng tôn vị. Làm Lưu Vân chiến đội một thành viên, Cổ Man nếu tham gia chiến đấu, hơn nữa đưa đến cực kỳ trọng yếu kiềm chế tác dụng, đương nhiên cũng thu được lượng lớn số mệnh. Thu được hạng nhất trong nháy mắt, hắn cũng lại áp chế không nổi cảnh giới, cùng Thủy Lưu Hương đồng thời đột phá ràng buộc, cũng thành tựu võ hoàng tôn vị. Liên tiếp có hai đồng bạn thành tựu võ hoàng, Sở Hành Vân quả thực thật là vui. Thông qua Bạch Băng, Sở Hành Vân hẹn Thủy Lưu Hương đi ra, đồng thời chúc mừng một thoáng, nhưng là Thủy Lưu Hương lại làm cho Bạch Băng tiện thể nhắn lại đây, nàng tiếp đó, muốn bế quan khổ tu, củng cố tu vị, tạm thời không thời gian thấy hắn. Đối với Thủy Lưu Hương từ chối, Sở Hành Vân tuy rằng trong lòng có thể hiểu được, thế nhưng trong nội tâm nhưng lành lạnh. Thay đổi là trước đây, nàng nhất định sẽ trước tiên chạy đến trước mặt hắn, nhào vào trong ngực của hắn, tìm kiếm khích lệ cùng ca ngợi. Nhưng là hiện tại, nàng, tựa hồ đã không để ý. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ không liền như vậy trách cứ Thủy Lưu Hương, có thể, nàng chỉ là quá tưởng thật rồi đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân quyết định chờ một quãng thời gian. Chờ nàng triệt để củng cố tu vị sau, lại chúc mừng cũng không muộn. Chương 1311, Tiểu Tập Đoàn. Vân ca ca, lần này đều cảm ơn ngươi rồi, ngươi đối với Hương Hương thật sự quá tốt rồi. Kim Phượng Tửu lâu bên trong gian phòng trang nhã, Thủy Lưu Hương một mặt cười ngọt ngào, không ngừng cảm tạ Sở Hành Vân. Đối mặt Thủy Lưu Hương cảm tạ, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cảm giác trên, Thủy Lưu Hương tâm tình tựa hồ có điểm không đúng, hơn nữa ngữ khí có chút đông cứng, người cũng biến khách sáo rất nhiều. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Thủy Lưu Hương cũng không có xa lánh cùng lạnh nhạt ý của hắn. Sở Hành Vân sở cầu không nhiều, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh nàng, nhìn nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ, khoái khoái lạc lạc là tốt rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng đạo tinh mỹ thức ăn, dồn dập bị đưa lên, tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ. Kim Phượng Tửu Lâu là hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân Tửu Lâu, ở Bạch Băng quản lý cùng kinh doanh dưới, hiện đang phát triển cực kỳ nhanh, giờ tới hôm nay, toàn bộ cửu tiêu trong thành đã phân bố 10 tòa Kim Phượng Tửu Lâu. Sau đó, Kim Phượng Tửu Lâu đem toàn diện trải ra, dựa theo Bạch Băng dự định, trong vòng 10 năm, Kim Phượng Tửu Lâu đem mở khắp cả tất cả nhân loại lớn cỡ trung thành thị, tính toán 1 vạn gia, bận bịu tu luyện, dùng cơm qua đi, Thủy Lưu Hương mang theo Đinh Đương tỷ muội đứng dậy rời đi. Ý cười dịu dàng tạm biệt Sở Hành Vân sau, Thủy Lưu Hương ngồi lên xe ngựa, ở Đinh Đương tỷ muội cùng đi, một đường đi xa vừa mới tiến vào xe ngựa, mới vừa rồi còn ý cười dịu dàng Thủy Lưu Hương, đột nhiên thu hồi nụ cười, một đôi cười khanh khách con ngươi, trong nháy mắt biến lạnh lẽo cực kỳ, không có tình cảm chút nào gợn sóng. Trầm ngâm một chút, Thủy Lưu Hương nói, trực tiếp đi quân bộ đi, trưởng quân đội sự tình, phải nhanh một chút làm tốt, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Theo Thủy Lưu Hương mệnh lệnh, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về quân bộ phương hướng đuổi tới. Nhìn theo xe ngựa rời đi, Sở Hành Vân trên mặt nụ cười không giảm, tuy rằng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng hắn có thể hiểu được Thủy Lưu Hương, nàng là một cái có theo đuổi, có giấc mơ nữ hài. Bất luận nàng theo đuổi chính là cái gì, hắn đều sẽ to lớn chống đỡ, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn có. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về bên người nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Diệp Linh, Bạch Băng, Vư Tể, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man, đều cung kính đứng ở nơi đó. Tuy rằng vì để tránh cho ảnh hưởng đến Thủy Lưu Hương đội trưởng địa vị, Sở Hành Vân rất hiếm thấy bọn họ, thế nhưng lẫn nhau cảm tình, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà hạ thấp. Diệp Linh không đi nói nàng, nàng vẫn yêu thầm chuyện của chính mình chân thực. Xưa nay sẽ không có nỗ lực ẩn giấu quá, chỉ có điều, Sở Hành Vân thực sự không cách nào đáp lại phần này cảm tình. Bạch Băng cũng không cần nhiều lời, nàng quá thông minh đến, Sở Hành Vân hoàn toàn không cần lo lắng trình độ. Hơn nữa, tuy rằng Bạch Băng cũng không có thầm mến Sở Hành Vân, nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân nhưng là nàng duy nhất có thể vào mắt nam nhân. Nếu như người kia là Sở Hành Vân, Bạch Băng không ngại cùng hắn phát sinh chút gì. Nếu như chỉ vì cảm quan trên vui sướng, nàng không ngại cùng Sở Hành Vân phát sinh bất cứ chuyện gì, thế nhưng là không sẽ chủ động theo đuổi cái gì, có cũng được, không cũng được. Trở lại là Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, chuyện này đối với tiểu vợ chồng, đối với Sở Hành Vân càng không nói, nếu như không có Sở Hành Vân, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay hạnh phúc cùng vui sướng. Hơn nữa, bọn họ đều quá xem trọng Sở Hành Vân, bọn họ hiện tại một thân bản lĩnh, đều là Sở Hành Vân bồi dưỡng. Quan trọng nhất chính là, một khi thu được Sở Hành Vân ưu ái cùng tín nhiệm, vậy tuyệt đối có thể bình bộ Thanh Vân. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng Cổ Man, nguyên bản hắn, chỉ là một cái phổ thông cao thủ mà thôi. nhưng là ở Sở Hành Vân đại lực bồi dưỡng ra, trong thời gian 2 năm, Cổ Man thoát thai hoán cốt, không chỉ trở thành từ trước tới nay xếp hạng thứ nhất niết bàn cao thủ, hơn nữa còn đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Nhất làm cho Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt ước ao chính là, Sở Hành Vân không chỉ tặng không cho Cổ Man một cái đế binh, thậm chí đem một bộ đầy đủ, vượt qua đại viên mãn hình thái đế tôn cấp tuyệt học, lấy quán đỉnh phương thức truyền thụ cho Cổ Man. Có thể người bình thường đều không hiểu này có bao nhiêu khuếch đại, trên thực tế, Sở Hành Vân bực này với người vì là sáng tạo một cái đế tôn cấp cao thủ, hiện tại Cổ Man kém, cũng chỉ là thời gian. Cuối cùng chính là Vưu Tể cùng Bộ Phàm, hai người này không phải có thể hay không phản bội vấn đề, mà là lo lắng mình có thể hay không bị trục xuất vấn đề. Tuy rằng Vưu Tể ở âm dương cảnh giới biểu hiện rất hung hăng, Bộ Phàm ở quân bộ biểu hiện cũng rất ưu tú, nhưng là cùng Lưu Vân chiến đội những người khác so ra, thật sự không tính là gì. Theo Sở Hành Vân, có thịt ăn. Đây là Lưu Vân chiến đội tất cả mọi người, cộng đồng quan điểm. Xa không nói, này quá nhiều, quá tạp. Liền nói mấy ngày gần đây, Sở Hành Vân liên tục đưa cho Thủy Lưu Hương bao nhiêu bảo bối. Đầu tiên là có thể đi đế tôn võ khố, tuyển lựa một cái đế binh, sau đó là xạ lang quân chủ tướng, xạ thiên lang phong hào, đại nguyên soái quân hàm, trưởng quân đội hiệu trưởng quân chức. Này liên tiếp biếu tặng, tùy tiện người nào, đều là chí cao vô thượng. Bộ Phàm tuy rằng gần nhất 2 năm lăn lộn không sai, nhưng là lại cho hắn 1.000 năm, hắn cũng được không nguyên soái. Hắn chỉ huy quân đội, cũng tuyệt đối không cách nào cùng xạ lang quân so với, còn nắm giữ phong hào, này càng là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bộ Phàm rất rõ ràng, chỉ cần Sở Hành Vân nghĩ, hắn hoàn toàn có năng lực, trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một cái đại tướng quân đi ra. Không có ai ngốc, Sở Hành Vân là đáng giá đi theo người, cùng với hắn, người vĩnh viễn không cần phải lo lắng bị bán đi, cùng phản bội. Bộ Phàm cùng Vưu Tể, tuy rằng tiềm lực to lớn, thế nhưng hiện tại còn chỉ là âm dương cảnh giới người mới mà thôi, không có ai chân chính cầm bọn họ để ở trong mắt. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, lớn nhất có lực liên kết chính là, làm thủ tịch quân sư, Bạch Băng đã đem trái tim tất cả mọi người, ngưng tụ ở cùng nhau. Dùng Bạch Băng đơn giản nhất một câu hình dung, các ngươi có thể phản bội, có thể rời đi, thế nhưng phản bội cùng trước khi rời đi, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Theo người khác, các ngươi chỉ phải không ngừng nỗ lực, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy người khác càng ngày càng tốt, thậm chí là thành tựu đế tôn. Mà theo Sở Hành Vân, bọn họ chỉ phải không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ nhìn thấy mình càng ngày càng tốt, thậm chí là thành tựu đế tôn. Tuy rằng Bạch Băng không có nói rõ, thế nhưng sẵn có ví dụ liền đặt tại này. Liền so sánh mọi người đều trải qua hai nhâm đội trưởng, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Thủy Lưu Hương có thể cho bọn họ cái gì đây? Cái gì cũng cho không được. Theo nàng, bọn họ thật sự chỉ có thể nhìn nàng càng ngày càng tốt, mãi đến tận thành tựu đế tôn. Lại trái lại cùng Sở Hành Vân đi gần nhất, được Sở Hành Vân tuyệt đối tín nhiệm Cổ Man, Bạch Băng, bọn họ mỗi ngày đều ở biến càng tốt hơn, hơn nữa hoàn toàn có thể thành tựu đế tôn. Dùng Bạch Băng lại nói, tài nguyên liền một bộ đầy đủ, tổng cộng có thể chia làm kim, mộc, nước, lửa, thổ, âm, dương 7 loại, vừa vặn là một người có thể phút đến một loại. Nếu có người rời đi, này không ai sẽ đi ngăn cản, nếu có người muốn phản bội, này bất cứ lúc nào cũng có thể. Bất quá, vẫn là câu nói kia, rời đi cùng phản bội trước, tốt nhất nghĩ rõ ràng, mình mất đi, đến cùng là cái gì, đến cùng có đáng giá hay không? Ở Bạch Băng ân uy cùng tồn tại, mê hoặc cùng cảnh cáo kết hợp thủ đoạn dưới, lấy Sở Hành Vân cầm đầu tiểu tập đoàn, chưa từng có đoàn kết. Ngoại trừ đã sớm thu được Sở Hành Vân tuyệt đối tín nhiệm Bạch Băng cùng Cổ Man, ở ngoài, bao quát Diệp Linh ở bên trong, tất cả mọi người đều là cẩn thận chặt chẽ, chỉ lo một cái không được, bị trục xuất ra cái này đế tôn nối thẳng xe. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù muốn ôm bắp đùi, nay càn khôn trong thế giới, cũng không có so với Sở Hành Vân càng thô bắp đùi. Sở Hành Vân, Bạch Băng, Cổ Man, ba tên này, có thể đều là có thành tựu đế tôn khả năng. Chương 1312, sa mạc bão táp. Ô ô, thê thảm gió to, cuốn sạch lấy cát vàng, ở trên sa mạc chạy băng băng. Cát vàng đầy trời bên trong, Sở Hành Vân gian nan bôn ba. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương sau, Sở Hành Vân không lo lắng, bắt đầu rồi đã sớm hẳn là tiến hành võ đạo tu hành. Giờ tới hôm nay, Sở Hành Vân vẫn như cũ là không dám sử dụng chút nào năng lượng, sơ ý một chút, kích thích ra bên trong đan điền, này hàng trăm triệu kim phong, chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ bị cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh vỡ. Tâm kiếm cảnh, Sở Hành Vân đã không phải viên mãn vấn đề, mà là như một cái thổi đến cực hạn khí cầu giống như vậy, một cái kích thích sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mặc dù nói, thân thể có thể vô hạn hấp thu kim phong, thế nhưng trên thực tế, không giống kiếm đạo cảnh giới, bên trong thân thể có thể chứa đựng kim phong số lượng, cũng là có hạn. Sở dĩ nói thân thể có thể vô hạn hấp thu kim phong, kỳ thực bất quá là bởi vì, không có ai có thể được nhiều như vậy kim phong mà thôi. Tâm kiếm cảnh viên mãn sau, sau đó phải làm, tự nhiên chính là tiến vào kiếm đạo cửu cảnh bên trong cảnh giới thứ hai ý kiếm cảnh. Muốn đi vào ý kiếm cảnh, liền nhất định phải rõ ràng phong trí ý cảnh. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải tìm kiếm một cái gió nhiều, gió lớn địa phương, lấy tự mình cảm thụ gió ý cảnh, phong trí ý cảnh, có 3.000 trồng, phân biệt là gió núi, gió biển, lâm phong, thiên phong. Trải qua luôn mãi suy tính sau, ở Lý Xuân Phong theo đề nghị, Sở Hành Vân vẫn là lựa chọn uy lực to lớn nhất, cũng kinh khủng nhất gió sa mạc bão táp. Sa mạc bão táp là trong sa mạc siêu cấp bão táp, có thể rời núi đảo hải, hủy diệt tất cả. Kịch liệt sa mạc bão táp bên dưới, to lớn cồn cát sẽ trong một đêm di ra hơn 100 dặm, chỗ đi qua, tất cả vật thể đều sẽ bị hư hao, liền ngay cả cao to kiến trúc cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy, thậm chí vùi lấp ở núi cát bên dưới. Cát vàng ở bão táp bao phủ dưới, liền ngay cả sắt thép cũng có thể cấp tốc mài mòn, hóa làm đầy trời bụi. Bất quá, thật muốn gặp phải sa mạc bão táp, đặc biệt là siêu cấp sa mạc bão táp, cũng không có dễ dàng như vậy. Sa mạc bão táp không phải là mỗi ngày đều ở quát. Bất quá cũng may, Lý Xuân Phong học thức không phải là nói khoác đi ra, căn cứ loài người ngàn vạn năm qua ghi chép, vẫn là tổng kết ra một ít quy luật. Tuy rằng không thể cụ thể đến niên đại, thế nhưng cái nào mấy năm, ở đâu hàng đơn vị trí, dễ dàng xuất hiện sa mạc bão táp, vẫn là suy lý đi ra. Nắm một thất lạc đà cao lớn, Sở Hành Vân gian nan cất bước ở trong sa mạc. Trong sa mạc, địa hình phi thường phức tạp, từng tòa cồn cát đầu đuôi liên kết, nhìn không thấy đầu. Trong sa mạc cất bước là cực kỳ gian nan, đặc biệt là lên núi sườn dốc thời điểm, một bước bước ra đi, ngược lại muốn hãm trở về hơn nửa bộ, rõ ràng ở nhanh chân đi về phía trước, nhưng là trên thực tế nhưng là ở tiểu bộ dịch chuyển về phía trước. Lên núi không dễ, xuống núi thì càng khó khăn, chót vót ra sườn dốc, một cái trượt chân, sẽ một đường té ngã phiên xuống. Nếu như có thể lượng có thể dùng, này tất cả còn không là vấn đề lớn, có thể vấn đề là, Sở Hành Vân bây giờ căn bản không cách nào vận dụng năng lượng, bằng không, sơ ý một chút, bên trong đan điền kim phong nhưng là bạo phát. Trong sa mạc, ban ngày nhật phơi, sa mạc mặt ngoài nhiệt độ, cao nhất có thể đạt đến hơn 60 độ. Mà đến buổi tối, nhiệt độ thì lại biết bay tốc giảm xuống, đến sau nửa đêm, càng là lạnh lẽo thấu xương. Cũng may, Sở Hành Vân có luân hồi không gian ở, buổi tối nghỉ ngơi giờ, không cần ở trong sa mạc dừng lại. Hoàn toàn có thể trốn vào luân hồi bên trong không gian, miễn trừ tất cả phiền phức. Cho tới nước và thức ăn, thì càng không là vấn đề. Có Trúc Diệp Thanh ở, Sở Hành Vân cái nào còn cần nước và thức ăn. Sa mạc bão táp tuy rằng rất khó gặp được, thế nhưng sa mạc gió, nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cảm nhận được. Tuy rằng sa mạc phong hòa sa mạc bão táp cũng không phải một chuyện, nhưng trên thực tế, sa mạc bão táp, bất quá là tối cấp bậc cao sa mạc gió mà thôi, chỉ là uy lực cùng quy mô không giống mà thôi. Sở Hành Vân vận may tốt hơn, cũng khá là xấu. Vừa mới tiến vào sa mạc, trong sa mạc liền quát nổi lên bão táp, tuy rằng không coi là chân chính sa mạc bão táp, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa vẫn thổi mạnh. Kịch liệt gió to, cuốn sạch lấy sỏi, toàn bộ thế giới một mảnh mờ nhạt, tầm mắt căn bản không nhìn ra bao xa. Gió to bao phủ dưới, sỏi đánh ở trên mặt đau đớn cực kỳ, con mắt càng là chỉ có thể híp, không phải vậy sỏi nhất định sẽ thổi vào trong đôi mắt. Nắm lạc đà, bởi không có thể sử dụng năng lượng. Vì lẽ đó Sở Hành Vân bước đi liên tục khó khăn, chỉ có một thân sức mạnh, nhưng là ở này trong sa mạc, sức mạnh to lớn hơn nữa cũng là phí công. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân là đến cảm ngộ phong trí ý cảnh, bởi vậy đi nhanh lên một chút vẫn là chậm một chút, kỳ thực đều không quan trọng. Khổ hạnh tăng giống như vậy, Sở Hành Vân bôn ba rất khổ cực, nhưng là muốn cảm ngộ sa mạc bão táp, nhưng không phải như vậy không thể. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, trường kỳ ở trong sa mạc sinh hoạt, Sở Hành Vân cũng dần dần quen thuộc trong sa mạc bão táp. Thiên nhân giao cảm bên dưới, Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bên trong đan điền ngàn tỷ sợi kim phong, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái toàn ổ, hết thảy kim phong, quay chung quanh toàn ổ, chậm rãi xoay tròn. Đương nhiên, cái này toàn ổ chả không hết toàn bộ thành hình, chỉ là mơ hồ, hình thành một cái vô cùng chậm rãi toàn ổ. Còn như mặt nước trên tán loạn lá cây giống như vậy, kim phong tuy rằng đang chậm chậm quay chung quanh một điểm xoay tròn, thế nhưng bản thân phương hướng nhưng cũng không để ý gì tới thuận. Ngang dọc tứ tung, lung ta lung tung. Bôn ba có tới một tháng, ở sa mạc Chi Chu, cũng chính là thất lạc đà dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đã sâu sắc tiến vào sa mạc, bất quá, đối mặt mênh mông vô bờ biển cát, Sở Hành Vân kỳ thực cũng không biết mình hiện tại đến cùng đến nơi nào. Sở dĩ nhất định phải mang theo này thất lạc đà, là bởi vì này thất lạc đà chính là Sở Hành Vân hướng đạo, nếu như không có này được xưng sa mạc Chi Chu lạc đà dẫn đường, Sở Hành Vân không thể ở mênh mông trong biển cát tìm được chỗ cần đến. Một đường tiến lên, một tháng sau, Sở Hành Vân đến một chỗ sa mạc ốc đảo. Phóng tầm mắt nhìn lại, ốc đảo bên trong,

quả thực thấm ruột thấm gan. Phổ thông tiên nhân quả là không có mùi vị gì, chỉ là một mực ngọt mà thôi, nhưng là hiện tại Sở Hành Vân ăn, tử vong trong biển cát kết ra đến tiên nhân quả, nhưng rất khác nhau. Không chỉ là màu sắc thay đổi, quan trọng nhất chính là, này tiên nhân quả có thêm một ít kỳ lạ hương vị, hơn nữa cũng càng thêm ngọt ngào. Liên tiếp mấy cái, Sở Hành Vân đem toàn bộ tiên nhân quả ăn vô bụng, không thể không nói, này tiên nhân quả ăn quá ngon, là Sở Hành Vân ăn qua, ăn ngon nhất hoa quả một trong. Đáng tiếc chính là, loại nước này quả nhưng không có rút lấy Minh Sa bên trong độc tố, Sở Hành Vân kế hoạch, tựa hồ phá sản. Bất quá, ngược lại cũng không phải không hề thu hoạch, tuy rằng độc tố không thể rút lấy, thế nhưng trái cây kia chân thực bên trong, ẩn chứa lượng lớn linh khí. Cảm thụ trong bụng, không ngừng tràn ngập ra linh khí, Sở Hành Vân không khỏi rất là than thở. Một cái tiên nhân quả ẩn chứa linh khí, đủ để trên đỉnh một tuần khổ tu, nếu là có thể trường kỳ dùng ăn, 18 tuổi định niết bàn, vốn là thuận lý thành chương sự tình. Chít chít, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đưa tay ra, đang định lại hái một cái tiên nhân quả giờ, một trận sắc bén tiếng kêu to, ở bên cạnh vui vẻ cực kỳ tiếng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Thâm Uyên Đế Tôn vung vẩy 6 cái thân dài mạnh mẽ tứ chi, điên cuồng vũ đạo, nhảy lên, phát sinh liên tiếp tiếng kêu to. Mờ mịt nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, đây là làm sao, xảy ra chuyện gì? Còn đang nghi hoặc, Thâm Uyên Đế Tôn hỉ cực âm thanh, run rẩy tiếng vang lên, quá tốt rồi. Này thùy mang bên trong, ẩn chứa kịch liệt độc tố, ha ha ha, chúng ta Thâm Uyên ma trùng, có thể đổi tên là Thâm Uyên độc trùng, ha ha ha ha. Nghe Thâm Uyên Đế Tôn hoan hô nhảy nhót kêu la thanh âm, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Trái cây bên trong hoàn toàn không có độc tố, làm sao thùy mang bên trong ngược lại ẩn chứa kịch liệt độc tố, này không hợp lý à? Răng rắc, duỗi ra một đôi chân trước, Thâm Uyên Đế Tôn khép mở một đôi sắc bén. Kéo hình dạng cái kìm nói, ngươi xem, ta cái kìm, có phải là đổi xanh, kha kha kha hắc. Nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi cẩn thận hướng Thâm Uyên Đế Tôn đôi kia cái kìm nhìn sang. Vừa nhìn bên dưới, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng khôn xiết, cũng thật là, Thâm Uyên Đế Tôn cái kìm lưỡi dao nơi, đã biến thành màu xanh biếc. Không cần Sở Hành Vân dục, Thâm Uyên Đế Tôn một đôi cự kiềm nhanh chóng vung vẩy, đem từng cái thủy mang kéo xuống, đưa vào trong miệng đại cật đặc cật. Chỉ cần có sung túc lượng nước, những này thủy mang dài cực kỳ nhanh, cơ bản chỉ cần một cái chu, là có thể một lần nữa mọc ra. Tử vong biển cát dưới chính là Minh Hà, nguồn nước là vĩnh viễn sẽ không khô cạn, bởi vậy, những này thủy mang, hầu như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vui vẻ nghiền ngẫm tiên nhân mang, Thâm Uyên Đế Tôn đắc ý nói, những tiên nhân này mang ăn quá ngon, ăn ở trong miệng, tê tê, cay, ta nghĩ ta đã mê luyến cảm giác này. Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, này dễ bàn. Ngược lại mảnh này tử vong biển cát, phạm vi có tới hơn 100 km, có thể gieo xuống ngàn vạn cái tiên nhân trụ, mỗi tuần cũng có thể thu gặt một nhóm tiên nhân mang, mặc ngươi làm sao ăn, cũng là ăn không hết. Khà khà khà hắc, vui vẻ trong tiếng cười, Thâm Uyên Đế Tôn nói, có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác, là đời ta làm ra, sáng suốt nhất quyết định. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, lúc này mới cái nào đến cái nào, tất cả mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không nên gấp, cho ta chút thời gian, ăn ngon mỹ thực, nhiều hơn nhiều. Ừ. Liên tục gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, cho tới nay, đều là ngươi đang giúp chúng ta vẫn không có thể giúp ngươi cái gì, như thế nào, ngươi có cái gì kẻ địch sao? Kẻ địch. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không phải là không có kẻ địch, trên thực tế, yêu ma hai tộc, đều là kẻ địch của hắn, là toàn bộ loài người công địch. Thế nhưng hiện tại còn không phải lúc, quá sớm lộ ra ngoài, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Trừ phi Thâm Uyên nhất tộc phát triển đến ngàn tỷ quy mô, bằng không, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không để bọn họ xuất hiện ở biểu bên trên. Ai nha nha, nôn nóng qua lại tản bộ bước chân, Thâm Uyên Đế Tôn nói, thật muốn vì ngươi làm chút gì à, ngươi thật không có kẻ địch sao? Coi như là Đế Tôn cũng không quan trọng lắm, ta như thường dám cùng hắn cứng mới vừa. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngươi cũng không cần vội vã như thế, hiện tại, ngươi to lớn nhất nhiệm vụ, chính là khoách quân đến ngàn vạn. Những chuyện khác không vội. Ừ. Liên tục gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đã ở bên trong thân thể, thai nghén ngàn vạn viên trùng trứng, chỉ cần lại quá một quãng thời gian, là có thể sản xuất ra, tiến hành ấp. Dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn nói, hiện tại, có những tiên nhân này trụ cùng tiên nhân mang, ta càng không thể cuống lên, kế tiếp tiến hóa phương hướng, chính là độc tố, ta cần một chút thời gian. Gật gật đầu. Sở Hành Vân suy tư một lát sau, đề nghị, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể vì là ma linh bộ tộc suy tính một chút. Vì là ma linh tộc suy tính một chút. Không rõ nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn hiển nhiên không hiểu ý của hắn. gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, phổ thông Thâm Uyên bọ cánh cứng, cũng không có quá cao trí tuệ, bởi vậy muốn thành quân, còn cần ma linh bộ tộc điều động. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên đế tôn nói, người nói ta biết à, cho tới nay, ta cũng đều phái ra lượng lớn Thâm Uyên bọ cánh cứng, thủ hộ ma linh bộ tộc chiến sĩ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chỉ riêng này hình dáng vẫn không được, những kia ma linh chiến sĩ, liền như vậy cưỡi ở ma linh bọ cánh cứng giáp sát trên, không át cản, rất dễ dàng bị kẻ địch giết chết. Khoát tay áo một cái, Thâm Uyên đế tôn nói, này không quan trọng lắm, ngược lại ma linh bộ tộc sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh, sinh sôi nảy nở lên cũng không cần cái gì đánh đổi, chết rồi lại bồi dưỡng là tốt rồi mà. Đối mặt Thâm Uyên đế tôn lãnh huyết trả lời, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên thực tế, Thâm Uyên đế tôn không chỉ đối với ma linh bộ tộc lãnh huyết, đối với mình dưới trướng Thâm Uyên đại quân, cũng như thế lãnh huyết. Chính như vừa nãy hắn đối với Sở Hành Vân nói như vậy, hắn khát vọng chiến đấu, mặc dù đối đầu chính là đế tôn, hắn cũng dám cứng mới vừa, chết đi đại quân thì lại làm sao, lại bồi dưỡng một nhóm là tốt rồi. Ở Thâm Uyên đế tôn trong lòng, sinh mệnh căn bản không đặc biệt gì, chết rồi một nhóm, lại đổi một nhóm là tốt rồi. Sâu sắc nhìn Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nói, người ta nếu đạt thành hợp tác, nhất định phải học được thỏa hiệp với nhau, có thể ngươi cảm thấy không đáng kể, thế nhưng ta vẫn là hy vọng Thâm Uyên bọ cánh cứng tiến hóa phương hướng, có thể vì là ma linh bộ tộc suy tính một chút. Không đáng kể lắc lắc đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, ta là không đáng kể, ngươi nhất định phải kiên trì, vậy thì cải được rồi, bất quá, đến cùng làm sao cái cải pháp đây? Chương 1315, tiến hóa phương hướng. Bánh xe phụ về bên trong không gian, Sở Hành Vân lấy ra một nhánh Tật Phong Duệ Kim Tiễn. Lấy tiễn làm bút, Sở Hành Vân trên mặt đất nhanh chóng phác họa lên. Rất nhanh, bằng phẳng xa địa trên, Sở Hành Vân vẽ ra một con Thâm Uyên bọ cánh cứng. Này Thâm Uyên bọ cánh cứng, tổng cộng chia làm vì là ba cái bộ phận, phân biệt là đầu, bộ ngực, cùng với bụng chấm ba cái bộ phận, đều bị dày đặc, đen bóng giáp xác bao trùm, tạo thành bọ cánh cứng cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Ba cái bộ phận bên trong, to lớn nhất chính là bụng, tổng cộng mọc ra hai cái chân sau. Thứ yếu là bộ ngực. Là thứ hai lớn bộ phận, đôi kia sắc bén cực kỳ chân trước, liền sinh trưởng ở bộ ngực. Cuối cùng là đầu, Thâm Uyên bọ cánh cứng đầu, cùng bộ ngực thể tích kỳ thực gần như. Một đôi sắc bén răng nanh, hướng hai bên triển khai, sau đó trong chiều hội tụ tới. Chuyện này đối với răng nanh nhọn phi thường sắc bén, mặc dù là sắt thép, cũng có thể xoắn một cái mà đứt. Đầu hàm răng, bộ ngực chân trước, bụng hai đôi chân sau, đây chính là Thâm Uyên bọ cánh cứng kết cấu. Đáng nhắc tới chính là, Thâm Uyên bọ cánh cứng đầu cùng bộ ngực, là nối liền cùng nhau, giáp xác cũng là lẫn nhau chồng lên nhau, cơ bản là một thể thống nhất. Chỉ mình vẽ Thâm Uyên bọ cánh cứng, Sở Hành Vân nói, này Thâm Uyên bọ cánh cứng, nơi nào giáp xác tối cứng? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Thâm Uyên đế tôn nói, vậy còn dùng hỏi, đương nhiên là đầu giáp xác tối cứng rồi, làm sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân chỉ vào đầu cùng bộ ngực liên tiếp vị trí nói, đầu cùng bộ ngực giáp xác chồng chất nơi. Có thể lưu cái kế tiếp tà tào, cứ như vậy, ma linh bộ tộc chiến sĩ, là có thể tránh né ở giáp xác dưới, chẳng phải dễ dàng bị thương tổn. Kịch liệt lắc đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, vậy không được, nơi này giáp xác lẫn nhau chồng chất, chính là tránh khỏi kẻ địch từ nơi này đâm vào đi, trực tiếp thương tổn được đại não. Bất đắc dĩ nhìn Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nói, vậy làm sao bây giờ? Ta có thể không hy vọng nhìn thấy ma linh tộc chiến sĩ, không có chút ý nghĩa nào lượng lớn tử vong. Quan trọng nhất chính là, một khi ma linh chiến sĩ chết rồi, những này bọ cánh cứng liền mất đi chỉ huy, sức chiến đấu tuy rằng sẽ không hàng, thế nhưng chiến đấu hiệu suất, nhưng gấp mấy lần hạ thấp. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, này nếu như thay đổi một năm trước, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tiến hóa xưa nay đều là về phía trước, hắn làm sao có khả năng lựa chọn rút lui. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động, hắn đều phải luôn mãi cân nhắc, dù sao, Sở Hành Vân đối với Thâm Uyên nhất tộc có ân. Thâm Uyên bọ cánh cứng cũng không biết cái gì tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp loại hình lời giải thích, trên thực tế, chỉ muốn chiếm được bọn họ tán thành, liền một đời đều sẽ không ruồng bỏ. Trừ phi là không có trí khôn, không có bị phát biểu, bằng không, thấp chí chủng tộc, đều là vĩnh viễn không học được phản bội. Trầm ngâm luôn mãi, Thâm Uyên đế tôn nói, lưu khe hở là tuyệt đối không thể, không phải vậy, nơi đó liền sẽ trở thành chí mạng điểm, Thâm Uyên bọ cánh cứng thì có kẽ hở. Chuyện này... Đối mặt Thâm Uyên đế tôn giải thích, Sở Hành Vân không thừa nhận cũng không được, nàng nói có đạo lý. Rõ ràng không hề khuyết điểm chủng tộc, tại sao nhất định phải thêm một cái chí mạng chỗ yếu đây? Điều này hiển nhiên không hợp lý. Nhưng là không bảo đảm ma linh chiến sĩ an toàn, Sở Hành Vân lại cảm thấy không nhân đạo. Nhìn Sở Hành Vân xoắn suýt vẻ mặt, Thâm Uyên đế tôn nói, nếu không như vậy đi, khe hở tuy rằng không thể lưu, thế nhưng ta có thể mang đầu khôi giáp, đổi thành có thể khép mở kết cấu. Có thể khép mở kết cấu. Nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân khóe miệng nhếch lên một vệt hiểu ra chi cười. Gật gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, không sai, đầu giáp xác có thể về phía trước hướng lên trên mở ra, lộ ra giáp xác bảo vệ cho đầu không gian, ma linh bộ tộc sau khi tiến vào, giáp xác lại bao trùm hạ xuống. Hả? Còn có loại này thao tác? Đối mặt Thâm Uyên Đế Tôn kiến nghị, Sở Hành Vân nhất thời vui mừng khôn xiết. Nếu là giáp xác thật sự có thể mở ra, như vậy ma linh bộ tộc đem hoàn toàn bị giáp xác bao phủ, lại muốn thương tổn bọn họ, tuy rằng không phải không thể, thế nhưng độ khó tuyệt đối là cao nhất. Nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, giáp xác dưới không gian rất lớn sao? Ngươi xác định có thể chứa đựng dưới ma linh chiến sĩ? Khẳng định gật gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, đương nhiên đủ, trên thực tế, tuy rằng giáp xác rất lớn, thế nhưng Thâm Uyên bọ cánh cứng đầu giáp xác dưới, kỳ thực phần lớn không gian đều là không. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn buồn bực nói, bất quá, cứ như vậy, này ma linh bộ tộc, không phải là cưỡi ở chúng ta trên đầu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, vậy thì không có cách nào, tên cùng lợi, ngươi chỉ có thể tuyển như thế. Đối mặt Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn không khỏi trầm mặc lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đó chỉ là chiến thuật cần, hơn nữa lại không phải cưỡi ở trên đầu ngươi. Đúng rồi, nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời bừng tỉnh. Vừa nãy, hắn vẫn là theo bản năng, cầm mình thay đến vị trí kia lên. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, những kia ma linh bộ tộc là cưỡi ở trên đầu của hắn, này có thể tuyệt đối không được. Ở Sở Hành Vân đánh thức dưới, hắn mới đột nhiên giải thoát ra. Không có ai sẽ cưỡi ở trên đầu của hắn, những kia ma linh tộc, chỉ là tiến vào phổ thông Thâm Uyên bọ cánh cứng đầu mà thôi. Nhìn Thâm Uyên Đế Tôn tiêu tan dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, nếu như không gian đầy đủ, hoàn toàn có thể ở đầu, cổ hai bên lưu ra không gian, cứ như vậy, không phải là ngồi trên bờ vai sao? Ai nha nha? Nghe đến đó, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời hét quái dị nói, đúng vậy, đầu không gian lớn như vậy, hoàn toàn có thể để chống hai cái chỗ ngồi, chứa đựng hai cái ma linh chiến sĩ, căn bản không cần cưỡi ở trên đầu mà. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, vậy thì đúng rồi, bằng vào ta mà nói, ta không cảm thấy có người ngồi ở trên bả vai của ta, là đối với ta sỉ nhục, đương nhiên, đỉnh đầu, ta cũng không thể nào tiếp thu được. Ừ, hài lòng híp mắt, Thâm Uyên Đế Tôn gật đầu nói, ngươi lời giải thích, ta hoàn toàn tán thành, ngồi trên bờ vai, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn tiếp tục nói, liền quyết định như thế, cứ dựa theo cái này đến đây đi, như thế nào, còn có những vấn đề khác sao? Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, lại có thêm, chính là tầm nhìn vấn đề, Thâm Uyên bọ cánh cứng giáp xác đen thùi, nếu là tiến vào đầu, ma linh chiến sĩ tầm nhìn. Lắc lắc đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, yên tâm được rồi, tuyệt đối không thành vấn đề, trên thực tế, đầu giáp xác vốn là nửa trong suốt, ta hơi hơi xử lý một chút, ở vị trí thích hợp, lưu lại trong suốt trước cửa sổ là tốt rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề, tin tưởng ta, có ma linh chiến sĩ điều động Thâm Uyên đại quân, mới tính được là trên là chân chính quân đội. Gật gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, xác thực, ma linh chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ có tại bọn họ dưới sự chỉ huy, Thâm Uyên bọ cánh cứng mới có thể thoát ly ta phạm vi khống chế, tiến hành viễn trình tác chiến. Ngạo nhiên ngẩng lên đầu lâu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, bất quá, nếu là ở ta tinh thần lĩnh vực bên trong, vẫn là ta tự mình chỉ huy, mới có thể bùng nổ ra Thâm Uyên đại quân thực lực chân chính. Nha! Không tỏ rõ ý kiến cười cợt, Sở Hành Vân cũng không có cùng Thâm Uyên Đế Tôn tranh luận. Hiện tại đúng là như vậy. Thế nhưng tương lai, nhưng không hẳn vẫn là như vậy. Chương 1316, Khoách quân thành công. Sở Hành Vân tiến vào sa mạc tháng thứ ba, khi hắn lần thứ ba chạy về lòng đất sâu xa giờ, Thâm Uyên Đế Tôn rốt cục thai nghén xong xuôi, sinh hạ dòng dã ngàn vạn cái sâu xa trùng trứng. Lòng đất trong tiểu thế giới, Thâm Uyên Đế Tôn tầng trời thấp xoay quanh, đều đem ngàn vạn viên trùng trứng rơi ra ở xanh nhạt trúc biển bên trên. Nhìn kỹ lại, này từng viên một trùng trứng, màu sắc trắng nõn, phảng phất từng viên một gạo giống như vậy, treo ở lá trúc trên. Những này bọ cánh cứng trứng, to nhỏ như thế, hình dạng cũng hoàn toàn tương đồng. Căn cứ Thâm Uyên Đế Tôn từng nói, những này bọ cánh cứng trứng, ở trời sinh, là hoàn toàn tương đồng. Sau đó 7-7-4-9 ngày thời điểm, những này Thâm Uyên trùng trứng, đem rút lấy trong không khí linh khí, đạt đến trạng thái bão hòa giờ, thì sẽ phá xác mà ra. Hấp thu linh khí càng nhiều, những này bọ cánh cứng tiên thiên điều kiện liền càng tốt, thiên phú cùng tiềm lực liền càng cao, liền càng là có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nghe nói, bọ cánh cứng trứng là hấp thu linh khí ấp đi ra, Sở Hành Vân lập tức trở nên bận rộn. từ ma linh bộ tộc trong kho hàng, lấy ra 30 triệu viên tam phẩm linh thạch. Ở 3.000 nữ quan dưới sự phối hợp, bày xuống 3.000 tòa tụ tập linh đại trận, bao trùm toàn bộ thế giới dưới lòng đất hết thảy rừng trúc. Theo 3.000 tòa tụ linh trận khởi động, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong, toàn bộ trúc biển bầu trời, linh khí phun trào, linh khí nồng độ tăng cao dòng dã gấp 3. Tụ linh trận chính là như vậy, nếu là dùng cửu phẩm linh thạch bộ trận, cao nhất nồng độ linh khí có thể tăng lên 9 lần. Chỉ có điều, cửu phẩm linh thạch thật sự quá mức hy hữu, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, Sở Hành Vân tạm thời đình chỉ trong sa mạc thăm dò, ở lại thế giới dưới lòng đất bên trong, cùng đi Thâm Uyên Đế Tôn, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát những này trùng trứng. Ngay khi Thâm Uyên ấp thứ 2 chu thời điểm, Bạch Băng chạy tới, tiện thể nhắn cho Sở Hành Vân, nói Thủy Lưu Hương muốn gặp hắn, thay đổi là bình thường. Nghe được Thủy Lưu Hương muốn gặp hắn, Sở Hành Vân khẳng định là hài lòng không được, nhất định sẽ lập tức thả tay xuống bên trong tất cả sự vật, trước tiên chạy tới. Nhưng là hiện tại không được, Thâm Uyên trùng trứng chính đang sốt sắng nhất ấp, quá trình này càng là hoàn mỹ, sau đó sinh ra Thâm Uyên bọ cánh cứng liền càng là mạnh mẽ, thiên phú cùng tư chất liền càng tốt, có thể đạt đến cảnh giới liền càng cao. Thâm Uyên bọ cánh cứng bộ tộc quan hệ đến không chỉ là Sở Hành Vân hưng suy thành bại, càng quan hệ đến toàn bộ loài người an nguy. Bởi vậy, tuy rằng rất muốn đi thấy Thủy Lưu Hương, thế nhưng tạm thời tới nói, Sở Hành Vân chỉ có thể để Bạch Băng tiện thể nhắn quá khứ, tạm thời thật sự không thời gian rời đi, phải đợi một tháng sau mới có thể đi thấy nàng. Mang theo Sở Hành Vân bàn giao, Bạch Băng chạy về Cửu Tiêu Thành, tìm tới Thủy Lưu Hương, đem Sở Hành Vân nguyên dạng lặp lại một lần. Cho mày trong lúc đó, Thủy Lưu Hương sắc mặt phi thường khó coi, âm trầm nói, hắn hiện tại ở nơi nào, ngươi mang ta tới. Chuyện này, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Bạch Băng không khỏi một mặt lúng túng. Giờ đến hiện tại, chính là Thâm Uyên bọ cánh cứng ấp thời khắc mấu chốt nhất, tương lai thời gian một tháng, quyết định Sở Hành Vân, cùng với quay chung quanh Sở Hành Vân đoàn đội, thậm chí là toàn bộ thế giới dưới lòng đất, thậm chí toàn bộ càn khôn thế giới vận mệnh. Vì để tránh cho bất ngờ, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Sở Hành Vân một bước cũng không thể rời đi, không đồng ý hứa Bạch Băng đem nơi này tin tức để lộ cho bất luận người nào biết. Hiện tại, Thủy Lưu Hương muốn nàng dẫn nàng đi gặp Sở Hành Vân, này làm sao có khả năng? Này không phải tín nhiệm hay không vấn đề, ở cái này mấu chốt trên, coi như Sở Hành Vân đáp ứng, Thâm Uyên Đế Tôn cũng không thể đáp ứng. Tương tự Thủy Lưu Hương như vậy người xa lạ, vừa mới tới gần liền bị Thâm Uyên Đế Tôn giết chết. Ở cái này đến quan trọng muốn thời khắc, Sở Hành Vân bất luận người nào đều sẽ không thấy, bất cứ tin tức gì đều không sẽ tiết lộ. Làm Thâm Uyên tộc tương lai, quyết định toàn bộ loài người, thậm chí toàn bộ càn khôn thế giới an nguy giờ. Sở Hành Vân mặc dù lại yêu Thủy Lưu Hương, cũng không thể bởi vì tư tình nhi nữ mà đi mạo hiểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, người sống cả đời, cảm tình đương nhiên trọng yếu, thế nhưng là một người thẳng thắn cương nghị nam nhân, trong lòng làm sao có thể chỉ có tình ái mà không có thiên hạ. Hừ, nhìn thấy Bạch Băng do dự, không chịu mang mình đi gặp Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương lạnh rên một tiếng nói, làm sao? Hắn không muốn gặp ta sao? Ngươi! Phẫn nộ nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng thực sự không nghĩ ra, nữ nhân này có cái gì tốt, để Sở đại ca như thế yêu thích nàng. Luận tướng mạo, Bạch Băng tự nhận là vượt qua Thủy Lưu Hương. Luận trí tuệ, Bạch Băng vẫn như cũ mạnh hơn Thủy Lưu Hương rất nhiều. Luận thiên phú cùng tiềm lực, Bạch Băng cũng đồng dạng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Đừng xem Thủy Lưu Hương hiện tại đã thành tựu võ hoàng, nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, hơn nữa một khi đột phá đế tôn, thực lực đó càng là có thể cùng thiên đế chống lại. Thế nhưng, huyết thống thiên phú người, cũng không phải tất cả đều là ưu điểm, mà không hữu khuyết điểm. Huyết thống thiên phú người, như không có to lớn số mệnh chống đỡ, ít nhất cũng phải vạn năm thời gian, mới có một tia tơ khả năng, thành tựu đế tôn. Mà trái lại phổ thông võ linh thiên phú người, tốc độ nhanh một điểm, trăm năm thời gian, liền đủ để thành tựu đế tôn. Nói cách khác, huyết thống thiên phú người, thành tựu đế tôn độ khó, là loài người gấp trăm lần. Tuy rằng hiện tại, Thủy Lưu Hương so với Bạch Băng sớm đi rồi một bước, càng sớm hơn nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, thế nhưng nhiều nhất trăm năm, Bạch Băng cũng có lòng tin thành tựu đế tôn. Bất luận so cái gì, Bạch Băng đều không nhận vì là mình so với Thủy Lưu Hương kém, thậm chí đại đa số tình huống dưới, đều đè ép Thủy Lưu Hương một đầu, thậm chí mấy con. Nhưng là một mực, Sở Hành Vân yêu chính là Thủy Lưu Hương, mà không phải nàng. Đối với tình yêu, Bạch Băng đương nhiên cũng rất chờ mong. Cũng rất ước mơ, tuy rằng nàng đối với Sở Hành Vân chỉ là sâu sắc yêu thích. Thế nhưng có người đã nói, yêu thích, chính là nhợt nhạt yêu. Yêu, chính là sâu sắc yêu thích. Hết cách rồi, Sở Hành Vân quá tuấn tú, quá có tài, quá ôn nhu thiện lương. Nhìn thấy Bạch Băng một mặt phẫn nộ nhìn mình, Thủy Lưu Hương tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, Thủy Lưu Hương cứng ngắc lộ ra một nụ cười, giòn tiếng nói, nếu hắn bận bịu, vậy cho dù, chờ hắn hết bận, nhớ tới gọi hắn tới gặp ta. Nói xong, Thủy Lưu Hương đứng dậy, xoay người đi ra ngoài cửa. Ngay khi xoay người trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương nguyên bản còn mỉm cười khuôn mặt, trong nháy mắt liền mặt nạ sương lạnh, một mặt lạnh lẽo. Theo quay lưng Bạch Băng, thế nhưng Bạch Băng đặc thủ thiên phú, cùng Thâm Uyên Đế Tôn như thế, là tinh thần lực. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương tất cả biến hóa, Bạch Băng tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng là thông qua tinh thần lực, nhận biết thanh thanh sở sở. Kéo kẹt kéo kẹt. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Bạch Băng phẫn nộ cắn răng, nữ nhân này, đúng là thật không rõ, Sở đại ca đến cùng yêu thích nàng cái gì. Tuy rằng vạn phần buồn bực, vạn phần thế Sở Hành Vân cảm thấy không đáng, thế nhưng Bạch Băng cũng biết, chuyện tình cảm, là rất tư nhân. Tuy rằng nàng một lòng vì Sở Hành Vân được, nhưng cũng không thích hợp tham dự vào. Sau lưng nói đừng bạn gái người nói xấu, xưa nay đều là kiêng kỵ nhất, làm cho dù tốt, cũng như thế sẽ tổn thương cảm tình. Làm không được, lẫn nhau trong lúc đó, e sợ liền bằng hữu đều không làm. Chương 1317, há hốc mồm. Rời đi Kim Phượng Tửu lâu, Thủy Lưu Hương ngồi lên xe ngựa, chạy về phủ thành chủ. Lần này, nàng chi sở dĩ chủ động tìm đến Sở Hành Vân, là có chuyện quan trọng. Sự tình còn muốn từ hơn nửa tháng trước nói tới. Hơn nửa tháng trước, Trung Châu biên giới, một chỗ bí ẩn khe núi bên trong, từng mảng do gỗ thô kiến tạo kiến trúc, tỏa ra gỗ mùi thơm ngát. Từ Thiên Công đảo triệu tập tới được 100 vạn thợ thủ công, rốt cục trong vòng mấy tháng, xây dựng nổi lên 10 vạn tòa lều, dựng được rồi công tác cái, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu công tác. Gần nhất mấy tháng qua, Tật Phong Duệ Kim Tiễn sinh sản, hoàn toàn ngưng lại, nửa năm nhiều thời giờ bên trong, 100 vạn thợ thủ công chỉ có tiêu hao, nhưng không có bất kỳ sản xuất. Cũng may, gần nhất nửa năm qua, yêu tộc không có xâm chiếm, bởi vậy tiền tuyến trữ hàng Tật Phong Duệ Kim Tiễn tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng cũng không có gợi ra bất kỳ náo loạn. Đương nhiên, trạng thái này không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, bằng không, một khi yêu tộc quy mô lớn xâm lấn, lấy cái gì đi đối kháng, bất quá, giờ tới hôm nay, tất cả đều không có vấn đề, hơn 1 triệu thợ thủ công đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể sinh sản lượng lớn Tật Phong Duệ Kim Tiễn, ra lệnh một tiếng. Hơn 1 triệu thợ thủ công đều được chuyển động, chính thức đem Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn, tiến hành lượng sản. Vật liệu phương diện, không cần bận tâm, lần này tuyển dụng là so với tiễn trúc càng tốt hơn vật liệu tiễn mộc. Tiễn mộc là thích hợp nhất dùng để sinh sản mũi tên vật liệu, tiễn mộc sinh sản ra mũi tên, cây tiễn thẳng tắp, tiễn thân cân bằng, là so với tiễn trúc thích hợp hơn dùng để chế tạo mũi tên vật liệu. Loài người mấy chục triệu năm phát triển hạ xuống, tiễn mộc đã trở thành thường quy thu hoạch. Loài người trên lãnh địa, khắp nơi đều sinh trưởng tiễn mộc rừng cây, bất cứ lúc nào có thể chặt cây vặt hái. Tiễn mộc số lượng, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dựa theo quân bộ ý nghĩ, Sở Hành Vân vừa nhưng đã đem xạ lang tiễn, cùng với ma linh tiễn trận đồ đưa trước đến rồi, này sinh sản lên tới đương nhiên không thành vấn đề. Thay đổi vật liệu, cũng không phải vấn đề gì, dù sao, bọn họ đổi chính là càng tốt hơn tiễn mộc, mà không phải theo thứ tự hàng nhái. Mũi tên cây tiễn, không cần Thiên Công tượng sư đi sinh sản, mà là do cái khác nhà xưởng chế tác tốt sau, vận chuyển đến thợ thủ công hẻm núi. Này 10 vạn tên Thiên Công đảo đi ra tượng sư, chỉ phụ trách điêu khắc phù văn là tốt rồi. Rất nhanh, nhóm đầu tiên Tật Phong Duệ Kim Tiễn sinh sản đi ra. Nhìn kỹ lại, do tiễn mộc sinh sản ra xạ lang tiễn, vẻ ngoài thực sự thật xinh đẹp, mũi tên chính là tác phẩm nghệ thuật. Tiễn mộc sắc trạch kim hoàng, hoa văn tỉ mỉ, dưới ánh mặt trời, phảng phất do hoàng kim rèn đúc mà thành. Bóng loáng trôi chảy cây tiễn, trắng loãng mũi tên, hoàng kim màu sắc, sắc bén mũi tên, tất cả, đều hoàn mỹ cực kỳ. Nhưng là, đẹp đẽ đồ vật, kỳ thực không hẳn dùng tốt. Lúc trước, những này phù văn là lấy tiễn trúc làm trụ cột thiết kế ra được, trừ phi hết thảy đặc tính cùng tiễn trúc như thế. Bằng không, bùa này văn tuy rằng vẫn như cũ có thể kích phát, thế nhưng hiệu quả mà, liền khó nói. Tiễn trúc sinh sản tiễn trúc, cây tiễn trống rỗng, trọng lượng nhẹ nhàng, có giãn được. Tính dai được, độ cứng cao, ở Tật Phong sắc bén kim phù văn thúc đẩy dưới, có thể hoàn mỹ dựa theo thiết kế quỹ tích phi hành. Nhưng là tiễn mộc liền không giống, cây tiễn cũng không phải trống rỗng, trọng lượng so với tiễn trúc nặng 1/3, hơn nữa tính dai cùng có giãn, chênh lệch càng không biết vài lần. Tùy tiện lấy một cái tiễn cành trúc đầu, tiện tay uốn cong, là có thể đem tiễn trúc cành, đầu đuôi liên kết loan thành một vòng. Nhưng là làm cứng chất gỗ, người cầm tiễn mộc cho uốn lượn nhìn. Tiễn mộc to lớn nhất đặc tính, chính là độ cứng cao, cường độ cao, có giãn cùng tính dai nhưng kém đến không bờ. Dùng cú có câu nói, tiễn mộc tính cách, đó là ninh chết không loan. Trọng lượng nặng, có giãn cùng tính dai kỳ kém cực kỳ, này trực tiếp dẫn đến kết quả, chính là tiễn mộc chế tạo ra Tật Phong Duệ Kim Tiễn, căn bản là không thể dùng. bởi vì trọng lượng nặng, vì lẽ đó loại này mũi tên tức bay không cao, cũng bay không xa, tốc độ phi hành chậm, lực xuyên thấu cùng lực phá hoại đều rất kém cỏi. Bởi vì có giãn cùng tính dai quá kém, vì lẽ đó mới vừa bay ra không bao xa, theo tật phong trận cùng sắc bén kim trận lần lượt kích phát, toàn bộ mũi tên lăng không liền bạo thành bột phấn. Tật phong duệ kim tiễn là lấy tiễn trúc làm tài liệu, thiết kế tỉ mỉ mà thành, tất cả đều theo chiếu tiễn trúc đặc tính mà thiết kế. Quay chung quanh tiễn trúc hơn 10 hạng số liệu bên trong, bất kỳ phương diện nào không quá quan, đều sẽ dẫn đến toàn bộ mũi tên không cách nào sử dụng. Hiện tại vấn đề là, tiễn mộc cùng tiễn trúc tuy rằng đều thích hợp dùng tới làm mũi tên, thế nhưng hơn 10 hạng số liệu bên trong, ngược lại có 7, 8 hạng, chênh lệch lớn khoách đại. Bay chậm, bay gần, lực xuyên thấu kém, lực phá hoại thấp, hơn nữa bay không bao xa, mũi tên liền lăng không giải thể. Cuối cùng nói đến, loại này mũi tên, từ đầu đến đuôi thất bại. Sân kiểm tra trên, Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, Nam Cung Tuấn Dật, Tư Mã Phi Phàm, 5 người hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó. 5 người liên thủ lại, bức bách quân bộ, đem trăm vạn thiên công tượng sư, từ thiên công đảo triệu tập đi ra, thu xếp ở cái này bí ẩn trong hạp cốc. Đây chính là cái tụ bảo bồn, sẽ dưới kim trứng kim mẫu gà. Một khi nắm trong lòng bàn tay, bọn họ liền cũng không tiếp tục sầu không tiền tiêu. Đừng tưởng rằng, đế tôn người nhà, liền đều là gia tài bạc triệu, trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Chính như cực hàn đế tôn nói như vậy, địa phương chức cao tới trình độ nhất định giờ, bọn họ tất cả, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về cá nhân. Tuy rằng ngũ đại đế tôn, sẽ chiếm dùng nhân loại tuyệt đại đa số tài nguyên, nhưng là bọn họ vì là không phải mình, mà là vì có thể càng tốt hơn thủ hộ loài người. Trên thực tế, ngũ đại đế tôn, xưa nay đều sẽ không đem công hữu tài sản, đưa cho nhà của chính mình người, muốn tiền, này đến mình đi tránh. Hơn nữa, đế tôn đều nắm giữ vạn năm trở lên tuổi thọ, gia tộc tử tôn đến ngàn vạn kế, coi như muốn chăm sóc, thật là chăm sóc cái nào, không chăm sóc cái nào đây. Thế giới này chính là như vậy, không bị bệnh quả, mà bị bệnh không đều, một cái phân phối không được, bên trong gia tộc sẽ bạo phát mâu thuẫn. Lấy ngũ đại tuấn kiệt làm thí dụ, tuy rằng bọn họ tối bị coi trọng, nhưng đó chỉ là tài nguyên tu luyện phân phối càng nhiều, bọn họ không có quyền lấy ra đi bán lấy tiền, muốn tiền, đến mình đi tránh. Đừng xem bọn họ mỗi người nắm giữ 6 cái đế binh, thế nhưng này đế binh cũng không phải bọn họ tư hữu, mà là gia tộc chấn tộc chi bảo. Tuy rằng hiện tại về bọn họ sử dụng, thế nhưng lúc nào cũng có thể bị thu hồi, giao cho ưu tú hơn đời sau sử dụng. Lần này cuối năm thi đấu, bọn họ lục tục thua với Thủy Lưu Hương, số mệnh bị đoạt sau khi ở trong gia tộc địa vị liền thẳng tắp hạ thấp. Việc cấp bách, bọn họ nhất định phải làm ra một ít công lao đi ra, lấy một lần nữa thu được gia tộc cùng đế tôn tín nhiệm, bằng không, một khi có ưu tú hơn gia tộc đệ tử trưởng thành, bọn họ sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả. Một khi ngũ đại tuấn kiệt hoàn toàn bị thay thế được, như vậy bọn họ bây giờ có được tất cả, đều sẽ trong nháy mắt mất đi. Thậm chí ngay cả bên người 6 đại đế binh, cũng sẽ bị thu hồi, chỉ trong một đêm, bọn họ thì sẽ mất đi tất cả. Ngũ đại tuấn kiệt cũng không phải là không có đối thủ. Trên thực tế, bọn họ cũng có người cạnh tranh, hơn nữa cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngũ đại tuấn kiệt, chỉ là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ đại đế tôn gia tộc bên trong, ưu tú nhất con trai mà thôi. Lẽ nào, ngũ đại đế tôn trọng nam khinh nữ, chỉ coi trọng có tiềm lực cùng thiên phú con trai sao? Đương nhiên không phải, trên thực tế, phương Đông Linh Mộc đế tôn, cùng phương Tây Hắc Kim đế tôn là nam tính, mà phương Bắc Cực Hàn đế tôn, cùng với Trung ương Hậu Thổ đế tôn, có thể đều là nữ tính. Nam nhân trọng nam khinh nữ, này còn có thể nói bọn họ là lớn nam tử chủ nghĩa, có thể nữ tính đế tôn, làm sao có khả năng trọng nam khinh nữ? Chính các nàng chính là nữ nhân. Trên thực tế, ngũ đại đế tôn tương ứng 5 gia tộc lớn, ngoại trừ có ngũ đại tuấn kiệt ở ngoài, còn có 5 đóa kim hoa, các nàng thiên phú cùng tiềm lực, các nàng thực lực và trí lực, có thể không chút nào so với ngũ đại tuấn kiệt thấp. Lần này, sở dĩ phái ra chính là ngũ đại tuấn kiệt, mà không phải 5 đóa kim hoa, cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Dù sao, mấy đại đế tôn là muốn cho gia tộc đệ tử cưới về Thủy Lưu Hương, thử nghĩ, phái 5 cái cô gái đến có thể làm gì? Chương 1318, giành thiên công đảo. Luôn mãi qua khảo nghiệm, phù văn hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng hết thảy mũi tên bắn ra sau, đều trầm trọng vô cùng, lại chậm lại yếu, căn bản là không cách nào dùng đến trong thực chiến. Nguyên bản, ngũ đại tuấn kiệt còn hy vọng có thể liên hợp lại cùng nhau, đem Sở Hành Vân chuyện làm ăn cướp đoạt lại, lấy một lần nữa xác lập mình ở địa vị trong gia tộc. Nhưng là không từng muốn, bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm nhiều như vậy nỗ lực, trả giá nhiều như vậy đánh đổi, đến cuối cùng lại phát hiện, căn bản là không có cách sinh sản tật phong duệ kim tiễn. Tiễn mộc không được, vậy thì đổi những tài liệu khác, rất nhanh. Ngũ đại tuấn kiệt chọn mua lượng lớn gậy trúc đưa tới. Không ngừng qua khảo nghiệm, các loại gậy trúc đều từng thử, thế nhưng là cũng không được. Tiễn trúc giàu có tinh thiết nguyên tố, tiễn trúc cường độ cùng độ cứng, đều có thể so với sắt thép, không phải phổ thông gậy trúc có thể sánh được. Nhưng là tiễn trúc là thiên công đảo đặc sản, mà thiên công đảo lại thuộc về Sở Hành Vân, này liền phiền phức. Lấy Ngũ Đại Tuấn Kiệt cùng Sở Hành Vân quan hệ, Sở Hành Vân coi như choáng váng, cũng không thể đem thiên công đảo bán cho bọn họ. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, Sở Hành Vân chỉ cần đem tiễn trúc tiêu thụ cho bọn họ là có thể. Ngũ Đại Tuấn Kiệt có thể khẳng định, Sở Hành Vân chào giá, tuyệt đối cao thái quá, một cái cành trúc bán bọn họ 5, 6 cái linh thạch đều toán khách tức giận, bán bọn họ 10 cái linh thạch, bọn họ cũng phải nhịn. Đã như thế, làm ăn này tuy rằng có thể làm tiếp, nhưng là tuyệt đại đa số lợi ích, còn không phải là bị Sở Hành Vân nắm đi rồi chưa? Từ một loại nào đó góc độ trên nói, bọn họ thành bị Sở Hành Vân bừa bãi bóc lột nô lệ. Bây giờ, bọn họ đã tập trung vào quá nhiều nhân lực, vật lực, cùng với tài lực, trả giá quá nhiều đánh đổi. Nếu như chuyện này thất bại nữa, gia tộc trưởng lão biết, lại sẽ không tin tưởng bọn họ, bị bỏ qua là chuyện tất nhiên. Sứt đầu mẻ chán bên dưới, Ngũ Đại Tuấn Kiệt rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Giờ cho tới bây giờ, giải quyết khó khăn biện pháp duy nhất, chính là thu được thiên công đảo. Nhưng là, lấy bọn họ cùng Sở Hành Vân trong lúc đó quan hệ, Sở Hành Vân dựa vào cái gì cầm thiên công đảo bán cho bọn họ. Luôn mãi suy tư trong lúc đó, Ngũ Đại Tuấn Kiệt rất nhanh liền muốn đến điểm mấu chốt. Trực tiếp cùng Sở Hành Vân mua, là hoàn toàn không thể nào, làm tình địch, Sở Hành Vân chết đều sẽ không bán cho bọn họ. Duy nhất có thể đánh động Sở Hành Vân, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương, chỉ cần nàng mở miệng, Sở Hành Vân tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng là, bọn họ lấy cái gì, đến cùng Thủy Lưu Hương giao dịch đây? Hơi hơi vừa nghĩ, Ngũ Đại Tuấn Kiệt liền có thể đánh bạc. Dựa theo quy định, quân thuộc cấp phái 5 tên giám sát, gia nhập trường quân đội, lấy giám sát Thủy Lưu Hương người hiệu trưởng này, đạt thành ngăn được mục đích. Này 5 cái tiêu chuẩn, kỳ thực cũng không nắm giữ ở quân bộ trong tay, mà là do Ngũ Đại Đế Tôn, phái thân tín đảm nhiệm. Làm đế tôn, bọn họ tuy rằng không cần thân thủ xử lý tất cả, nhưng cũng không thể không đối với tất cả có hiểu biết cùng khống chế. Bởi vậy, các trọng yếu bộ ngành đều có tương tự giám sát tồn tại, bọn họ công tác không chỉ là giám sát, còn phụ trách dưới tình trên đạt, trên tình truyền đạt. Tuy rằng thi đấu trên bại bởi Thủy Lưu Hương, thế nhưng theo đuổi Thủy Lưu Hương nhiệm vụ cũng không có bị ngừng hẳn. Nguyên bản, Ngũ Đại Tuấn Kiệt thân là năm lớn cấm vệ quân thủ lĩnh, không thể đi trường quân đội đảm nhiệm giám sát, thế nhưng nếu hiệu trưởng đổi thành Thủy Lưu Hương, như vậy vì sáng tạo theo đuổi nàng tiện lợi điều kiện, Ngũ Đại Tuấn Kiệt nhất định phải lại đây. Năm lớn cấm vệ quân thủ lĩnh vị trí thì lại do năm gia tộc lớn năm đó Kim Hoa tiếp nhận. Ngũ Đại Tuấn Kiệt thẻ đánh bạc chính là từ bỏ năm lớn giám sát chức năng, tuyệt không can thiệp trường quân đội tất cả sự vật, bảo đảm Thủy Lưu Hương tuyệt đối quyền lợi. Không nên xem thường cái này thẻ đánh bạc, một khi mất đi giám sát, Thủy Lưu Hương là có thể ở trường quân đội một tay giả thiên, thông qua nàng thân thủ bồi dưỡng huấn luyện viên, gắt gao đem ngàn vạn phòng không bộ đội nắm ở trong tay, để bọn họ trở thành nàng quân đội riêng. Chỉ là một hòn đảo, đổi lấy ngàn vạn đại quân thế lực to lớn, Thủy Lưu Hương trừ phi là ngốc trắng ngọt, không phải vậy, tuyệt đối không cách nào từ chối hấp dẫn như vậy. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương cũng xác thực không cách nào từ chối hấp dẫn như vậy. Có ngàn vạn đại quân ở tay, nàng là có thể thành lập công huân, thu được nhân tộc số mệnh, có số mệnh chống đỡ, nàng thực lực mới sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng hiện tại, nàng đã có đế tôn cấp sức chiến đấu, nhưng cảnh giới trên dù sao chỉ là võ hoàng, tuổi thọ chỉ có 3.000 năm. Như muốn vượt qua vạn năm thời gian, tranh thủ ở sinh thời bên trong thành tựu đế tôn, Thủy Lưu Hương liền không thể không liều mạng giành số mệnh. Bằng không, chỉ có sức mạnh huyết thống, không thành tựu đế tôn, vẫn như cũ không sống hơn 3.000 năm. Thủy Lưu Hương cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt trong lúc đó, hầu như là ăn nhịp với nhau, lấy thiên công đảo, đổi lấy Ngũ Đại Tuấn Kiệt từ bỏ giám sát chức năng. Nhưng là không từng muốn, khi nàng đầy cõi lòng mừng rỡ thông qua Bạch Băng, định ngày hẹn Sở Hành Vân thời điểm, hắn dĩ nhiên không muốn gặp nàng. Đối với Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương đã hoàn toàn không có cảm giác, nàng thậm chí không hiểu, mình trước đây tại sao thích hắn như vậy, yêu hắn như vậy. Nghĩ đến, đó là một loại tâm lý bệnh tật đi, bất quá hiện tại, nàng đã khỏi hẳn. Tuy rằng hắn xác thực rất tuấn tú, thế nhưng nàng đường đường Thủy Lưu Hương, lẽ nào chỉ là một cái nông cạn, chỉ quan tâm bề ngoài nữ nhân sao? Tuy rằng hắn đối với nàng rất tốt, có thể đó là hẳn là, lấy thiên phú của nàng cùng tiềm lực, đồng ý tiếp thu hắn hảo ý, đã là hắn vinh hạnh lớn nhất. Ở Thủy Lưu Hương xem ra, có thể có cơ hội cùng mình sóng vai đứng chung một chỗ, đã là Sở Hành Vân này sinh to lớn nhất vinh quang. Bất quá, Sở Hành Vân người này, năng lực là có, như vậy cường lực trợ thủ, Thủy Lưu Hương không nghĩ tới muốn bỏ qua, cho nên nàng mới lá mặt lá trái, duy trì cùng Sở Hành Vân này như gần như xa quan hệ. Ngạo nhiên ngồi ở trong xe ngựa, Thủy Lưu Hương khuôn mặt, âm trầm sắp chảy ra nước. này Sở Hành Vân, đúng là thị sủng mà kiêu, dĩ nhiên dám to gan không gặp nàng, nếu không là hắn quả thật có năng lực, Thủy Lưu Hương nhất định sẽ tại chỗ trở mặt, liền như vậy mỗi người đi một ngả. Cứ việc đầy bụng lửa giận, thế nhưng Thủy Lưu Hương biết, coi như muốn ồn ào phiên, cũng phải ở đòi lấy Thiên Công Đảo sau lại nói. Một đường trở lại phủ thành chủ, Thủy Lưu Hương chạy đi phòng tiếp khách, đi gặp này Ngũ Đại Tuấn Kiệt. Tiến vào phòng tiếp khách, Thủy Lưu Hương ánh mắt lạnh như băng, từ năm người trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Xem thường bĩu môi, Thủy Lưu Hương ngạo nhiên đi tới chủ vị, ngồi xuống. Đối với năm người này, Thủy Lưu Hương là hoàn toàn không để vào mắt, Phượng Hoàng há có thể cùng Quạ Đen làm bạn. Tuy rằng bọn họ ra tay đều rất tốt, thân là đế tôn hậu nhân, bọn họ đều có kiêu ngạo thân thế. Nhưng là nàng Thủy Lưu Hương là ai? Chỉ cần cho nàng một ít thời gian, mặc dù bọn họ tổ tông, thấy nàng cũng phải cung kính cúc cung, gọi nàng một tiếng thiên đế. Mặc dù bọn họ tổ tông, tương lai cũng bất quá là thuộc hạ của nàng mà thôi, nàng lại làm sao có khả năng để ý mấy người này. Ở trong mắt của nàng, như bọn họ xem như là Tuấn Kiệt, như vậy nàng chính là sống sót thần. Thế nào? Này Sở Hành Vân, chịu giao ra Thiên Công Đảo sao? Đông Phương Tú cấp thiết mở miệng nói. Khoát tay áo một cái, Thủy Lưu Hương đương nhiên sẽ không nói Sở Hành Vân không muốn gặp mình. Tuy rằng nội tâm vạn phần phiền muộn, thế nhưng trên mặt vẻ mặt, nhưng nhẹ như mây gió nói, này đương nhiên không có vấn đề, hắn làm sao có khả năng từ chối yêu cầu của ta. Bất quá hắn cần một chút thời gian, đến sửa sang một chút thiên công trên đảo món đồ riêng tư, các ngươi một tháng sau trở lại đi. À, một tháng. Nghe được Thủy Lưu Hương, đối diện năm người nhất thời cấp thiết đứng lên đến, một mặt nôn nóng. Mỗi chỉ hoãn một ngày, bọn họ đều muốn tổn thất lượng lớn tiền tài, cái nào chờ đến một tháng à? Đối mặt Ngũ Đại Tuấn Kiệt nôn nóng vẻ mặt, Thủy Lưu Hương cái nào sẽ để ý, lạnh lẽo nói, ta nói một tháng chính là một tháng, các ngươi có nghi vấn gì không? Đang khi nói chuyện, từng đạo lạnh lẽo âm trầm khí tức, từ Thủy Lưu Hương trong thân thể tuôn trào ra. Ngũ Đại Tuấn Kiệt tuy rằng ưu tú, thế nhưng cảnh giới nhưng vẫn như cũ là niết bàn cửu trùng thiên, đối mặt nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu Thủy Lưu Hương, đâu có thể nào ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt, Ngũ Đại Tuấn Kiệt liền bị Thủy Lưu Hương hàn khí đông thương, trong cơn kinh hoàng, Ngũ Đại Tuấn Kiệt nào dám dừng lại, chật vật xoay người, hốt hoảng mà chạy. Hừ, lạnh lẽo nở nụ cười, Thủy Lưu Hương ánh mắt âm sâm cực kỳ. Toán bọn họ chạy nhanh, như mấy tên này còn không thức thời, dám tiếp tục dây dưa, nàng không ngại cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Chương 1319, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế giới dưới lòng đất bên trong, Sở Hành Vân xuất lĩnh 3000 nữ quan, bất cứ lúc nào quan tâm các tụ linh trận vận chuyển tình huống, dù như thế nào 3.000 tụ linh trận tuyệt đối không thể ra vấn đề. Rốt cục, 7-7-4-9 ngày thời gian trôi qua, rút lấy lượng lớn linh khí sau, hết thảy bọ cánh cứng phá xác mà ra, vô số chừng hạt gạo bọ cánh cứng, xuất hiện ở lá trúc trên, oa ha ha ha ha. Đến lúc cuối cùng một con Thâm Uyên bọ cánh cứng phá xác mà ra, Thâm Uyên đế tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Hưng phấn nhảy đến Sở Hành Vân bên người, Thâm Uyên đế tôn lớn tiếng nói, người quá tuyệt, quá lợi hại, làm sao? Này 3.000 tòa tụ linh trận tạo tác dụng. Sở Hành Vân đầy cõi lòng chờ mong nói. Ừ ân, liên tục gật đầu, Thâm Uyên đế tôn mừng như điên nói, hữu dụng, quả thực quá hữu dụng, người biết không, nguyên bản, võ hoàng cấp tiềm lực Thâm Uyên bọ cánh cứng, hẳn là chỉ có một thành, người đoán hiện tại tỷ lệ là bao nhiêu? Một thành. Nghe được Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân không khỏi hoảng nhiên gật gật đầu. Thâm Uyên đế tôn trăm vạn trong đại quân, võ hoàng cảnh giới Thâm Uyên trùng hoàng. Tổng cộng có 10 vạn chỉ, cái đó tỷ lệ chính là một thành. Hiện tại, Sở Hành Vân dùng tam phẩm linh thạch bảy trận, nồng độ linh khí tăng lên gấp 3 bên dưới. Như vậy, đột nhiên trợn to hai mắt, Sở Hành Vân nói, sẽ không là tăng cao đến 3 phần 10 chứ. Nhảy nhót gật gật đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, không sai không sai, khuếch đại đi, ha ha, chính là 3 phần 10. Tuy nhưng đã đoán được, thế nhưng làm Thâm Uyên đế tôn thật xác định giờ, Sở Hành Vân vẫn là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Ngàn vạn Thâm Uyên bọ cánh cứng, 3 phần 10, nhưng dù là 3 triệu à. Một khi đám này Thâm Uyên bọ cánh cứng trưởng thành, Sở Hành Vân liền nắm giữ 3 triệu Thâm Uyên trùng hoàng. Chuyện này, một khi đám này Thâm Uyên bọ cánh cứng trưởng thành, coi như yêu tộc toàn diện xâm lấn, Sở Hành Vân cũng có thể ngăn cản được. Đương nhiên, như Sở Hành Vân thật sự lấy ra Thâm Uyên đại quân, ma tộc nhất định sẽ không ngồi xem, nhất định sẽ cùng yêu tộc liên hợp, lần thứ 2 tạo thành yêu ma liên quân, lấy tuyệt diệt loài người. Mà muốn chống lại toàn bộ yêu ma liên quân, những sức mạnh này còn chưa đủ, tối thiểu muốn ngàn vạn trùng hoàng, mới có thể chính diện chống lại. Đáng tiếc chính là, Thâm Uyên đế tôn mỗi sản một nhóm trứng, tối thiểu muốn nghỉ ngơi thời gian 10 năm, mới có thể sinh hạ một nhóm. Bằng không, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể nhanh chóng bạo binh, dựa vào biển trùng, đem yêu ma hai tộc triệt để diệt. Hài lòng sau khi, Thâm Uyên Đế Tôn nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, tiếp đó, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là bảo đảm đồ ăn cung cấp, dù như thế nào, tiễn trúc không thể có sự tình. Ân, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, nơi này có 3.000 nữ quan bất cứ lúc nào chăm nom, một khi có không tốt dấu hiệu, ta sẽ trước tiên tiến hành giải quyết. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lùi 10.000 bộ nói, coi như nơi này xảy ra vấn đề, vậy cũng không quan trọng lắm, mặt trên thiên công trên đảo, không còn có dòng dã một đảo đồ dự bị sao? Ừ, gật gật đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, người biết chuyện này tầm quan trọng, vì lẽ đó, dù như thế nào, tối thiểu tương lai trong vòng 1 năm, nhất định không muốn xảy ra sai lầm. Ánh mắt vi ngưng, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói, yên tâm đi, việc quan hệ loài người sống còn, ta coi như chết, cũng nhất định sẽ bảo vệ những kia tiễn trúc, ở Thâm Uyên bọ cánh cứng thoát ly ấu trùng kỳ trước, thiên công đảo sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cùng Thâm Uyên Đế Tôn giao lưu xong xuôi, Sở Hành Vân ở thế giới dưới lòng đất bên trong quay một vòng, bảo đảm hết thảy tụ linh trận đều vận chuyển bình thường sau, Sở Hành Vân chạy về thiên công đảo, ở trên đảo xoay chuyển vài vòng. Bảo đảm thiên công trên đảo tiễn trúc không có bất cứ vấn đề gì sau, Sở Hành Vân rốt cục đánh ra một chút thời gian, chạy về Cửu Tiêu Thành. Trở lại Cửu Tiêu Thành, Sở Hành Vân trước tiên, hướng phủ thành chủ chạy đi. Một tháng trước, Thủy Lưu Hương liền vội vã thấy hắn, cũng không biết nàng đến cùng có chuyện gì. Rất thuận lợi, Sở Hành Vân nhìn thấy Thủy Lưu Hương, nhưng là Thủy Lưu Hương gặp mặt câu nói đầu tiên, liền để Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm. Ta muốn thiên công đảo. Thủy Lưu Hương âm thanh rất gấp, trong thanh âm còn mang theo một chút tức giận. Ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương, lâu như vậy không thấy, sơ vừa thấy mặt, một câu ấm lòng thể kỷ lời nói đều không có, mở miệng chính là đòi lấy. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không để ý vật ngoại thân, cũng đồng ý cầm hết thảy đều cho nàng, thế nhưng nàng cách làm, nhưng vẫn như cũ để Sở Hành Vân tâm lạnh lạnh, phi thường khó chịu. Nhất làm cho Sở Hành Vân làm khó dễ chính là, ngày này công đảo, hắn là không thể cho. Cái gọi là, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Sinh vì là nam nhi, tuy rằng Sở Hành Vân không nhận vì là mình có bao nhiêu cao thượng, thế nhưng nên có đảm đương, hắn chưa bao giờ trốn tránh. Nếu như Thủy Lưu Hương đòi lấy chính là Kim Phong Tửu Lâu, này Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp là có thể đưa cho nàng. Nhưng là thiên công đảo không được, thiên công đảo an nguy, quyết định loài người tương lai. Tuy rằng trong lòng rất yêu Thủy Lưu Hương, quả thực yêu tận xương tủy, nhưng là Sở Hành Vân thật sự không làm được. Không để ý toàn bộ loài người an nguy, liều lĩnh tranh thủ giai nhân niềm vui. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không được à Hương Hương, ngày này công đảo, can hệ trọng đại, tạm thời không thể cho ngươi. Cái gì? Đột nhiên trợn to hai mắt, Thủy Lưu Hương tức giận nói, ngươi luôn miệng nói mình có bao nhiêu yêu ta, làm sao, ta chỉ là muốn một cái thiên công đảo, ngươi cũng không chịu cho ta không? Ngươi chính là như thế yêu ta. Nghe Thủy Lưu Hương lạnh lẽo lời nói, Sở Hành Vân như bị sét đánh. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, ngươi, ngươi làm sao Hương Hương, ngươi có phải là có khó khăn, vẫn là. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương lạnh lùng nói, ta không làm sao, ta rất khỏe, ngươi nếu thật sự yêu ta, liền đem thiên công đảo cho ta, không phải vậy, ngươi liền không xứng nói yêu ta. Nhưng là, xoắn suýt nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, ngươi nghe ta giải thích, ngày này công đảo, cùng với thiên công trên đảo tiễn trúc. Không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Thủy Lưu Hương hung hăng cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, ta không nghe lời giải thích của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cho vẫn là không cho. Há miệng, Sở Hành Vân nhưng một câu nói đều không nói ra được. Trần chờ luôn mãi, Sở Hành Vân nói, ngươi muốn thiên công đảo làm cái gì? Có thể hay không hơi hơi các loại? Hừ, lạnh rên một tiếng, Thủy Lưu Hương căn bản không kiên trì cầm lời nói nghe xong, lạnh lùng nói, ngươi chớ xía vào ta phải làm gì, nói chung. Ngươi cầm thiên công đảo khế đất cho ta là tốt rồi, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi, ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, loài người tuyệt diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Ở Sở Hành Vân nhận thức bên trong, Thâm Uyên nhất tộc là loài người cuối cùng hy vọng, dù như thế nào, Thâm Uyên nhất tộc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương lạnh lẽo nói. Ngươi nếu thật sự yêu ta, liền đem thiên công đảo cho ta, nếu là không cho, vậy đã nói rõ ngươi căn bản không yêu ta. Hương Hương, ngươi đây là làm sao, ngươi làm sao biến thành như vậy? Nhìn Thủy Lưu Hương tái nhợt mặt cười, Sở Hành Vân nội tâm cực kỳ thống khổ. Đối với Sở Hành Vân thống khổ, Thủy Lưu Hương coi mà như không gặp, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân nói, không chịu cho thật sao? Này ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại được ngươi. Phốc, đối mặt Thủy Lưu Hương tuyệt tình mà lãnh khốc lời nói. Sở Hành Vân ngực một trận phun trào, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương một chút, Sở Hành Vân xoay người, lảo đảo mà đi. Nhìn theo Sở Hành Vân cấp tốc đi xa, Thủy Lưu Hương ánh mắt lạnh đáng sợ. Hả? Chính vẫn nộ, Thủy Lưu Hương bỗng nhiên cảm giác, trên mặt tựa hồ có con sâu nhỏ ở bò. Nhẹ nhàng sờ soạng một cái, lại phát hiện trên mặt chẳng biết lúc nào, che kín nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao rơi lệ? Chương 1320, thưởng ngươi vừa hôn. Lảo đảo rời đi phủ thành chủ, Sở Hành Vân lảo đảo mà đi, được không vài bước, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tôi có thể tổn thương ngươi, không phải kẻ thù của ngươi. Tôi có thể tổn thương ngươi, vừa vặn là ngươi người thân cận nhất. Đối mặt táo bạo phẫn nộ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không muốn giải thích, không phải vậy, sẽ chỉ làm nàng càng thêm sự phẫn nộ. Nếu nàng nghĩ như vậy muốn, rồi lại cố chấp không chịu nói ra nguyên nhân, nhất định có nàng nguyên nhân. Đi ra không bao xa, Sở Hành Vân đột nhiên đứng lại bước chân. Đúng rồi, đột nhiên sáng lên con mắt, Sở Hành Vân nghĩ đến một cái biện pháp, coi như thế giới dưới lòng đất Tiễn Trúc đều xảy ra vấn đề, kỳ thực Thâm Uyên nhất tộc ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó, hắn chỉ cần được điểm mệt, nhiều từ trong sa mạc, cấy ghép một ít tiên nhân trụ trở về, là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần nhược tiên người trụ số lượng, đạt đến kích thước nhất định, hoàn toàn có thể thay thế Tiễn Trúc, nuôi sống những này Thâm Uyên ấu trùng. Nhất làm cho Sở Hành Vân hưng phấn chính là, hắn hiện tại vị trí cái kia sa mạc ốc đảo bên trong, tiên nhân trụ liền rất nhiều, có tới hơn triệu cái. Hơn nữa, mặc dù đem thiên công đảo giao cho Thủy Lưu Hương, nàng cũng không thể cầm trên đảo Tiễn Trúc triệt để tuyệt diệt, mặc kệ hòn đảo thuộc về ai, thật sự lúc cần, cũng có thể bất cứ lúc nào đi trên đảo lấy trúc. Thiên công trên đảo Tiễn Trúc kỳ thực chỉ là đồ dự bị. Thế giới dưới lòng đất Tiễn Trúc chỉ cần không có chuyện, căn bản là chưa dùng tới thiên công trên đảo đồ dự bị Tiễn Trúc. Bởi vậy, thiên công đảo thuộc về ai không trọng yếu, chỉ cần bảo đảm Tiễn Trúc không bị hủy diệt, liền hoàn toàn không có vấn đề. Mà nếu có người nỗ lực hủy diệt những kia Tiễn Trúc, này mặc kệ thiên công đảo thuộc về ai, đều không thể thay đổi cái gì, lẽ nào, thiên công đảo thuộc về Sở Hành Vân, đối phương liền không thể được phá hoại sao? Mặc kệ thiên công đảo thuộc về ai, những kia Tiễn Trúc đều là tuyệt đối không cho phép bị phá hỏng, mặc dù muốn phá hoại Tiễn Trúc người là Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nhất định sẽ ngăn cản, thậm chí đưa nàng giam giữ lên. Như thay đổi là những người khác, vậy thì không có gì để nói nhiều chọc cười, nỗ lực hủy diệt Tiễn Trúc người, chết. Có quyết định sau, Sở Hành Vân lúc này xoay người, hướng phủ thành chủ đi rồi trở lại. Một đường tiến vào phủ thành chủ, nhìn lệ rơi đầy mặt, đứng ngây ra tại chỗ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân tâm đau muốn chết. Đột nhiên thêm khối bước chân, đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong lòng, Sở Hành Vân hổ thẹn nói, xin lỗi bảo bối, là ta không được, không nên dây vào ngươi tức giận. Bỗng nhiên bị Sở Hành Vân ôm vào trong ngực, Thủy Lưu Hương thân thể không khỏi cứng đờ. Lấy nàng Thủy Lưu Hương thiên túng chi tư, hắn lại dám tùy tiện ôm nàng, chuyện này quả thật, quả thực quá thoải mái. Hơi nheo mắt lại, Thủy Lưu Hương tuy rằng trong lòng chống cự, thế nhưng thân thể cảm giác, nhưng cực kỳ thư thích, ấm áp, thậm chí có một loại không thể diễn tả hạnh phúc cảm. Đặc biệt là làm Sở Hành Vân này thanh âm đầy truyền cảm, ở bên tai nàng nói ôn nhu lời nói giờ, một loại tô tô cảm giác từ bên tai, làm cho nàng cả người mềm yếu lên. Mờ mịt ngẩng đầu lên, khoảng cách gần nhìn Sở Hành Vân tấm kia tuấn giật tuyệt luân khuôn mặt, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy khuôn mặt nhiệt nhiệt, chính là mang ngất ngất. Chuyện này, người này, thật sự rất đẹp trai nha. Nhìn Thủy Lưu Hương này quen thuộc cực kỳ hồ đồ vẻ mặt, Sở Hành Vân nội tâm, không khỏi bay lên vô tận sùng ái tình. Nhẹ nhàng cúi đầu, ở Thủy Lưu Hương này hồng hào trên môi hôn một cái, Sở Hành Vân sùng nịch nói, được rồi, nếu ngươi muốn thiên công đảo, vậy thì cho ngươi. Bỗng nhiên bị Sở Hành Vân hôn một cái, Thủy Lưu Hương nhất thời giận tím mặt, chính muốn nổi giận giờ, lại nghe Sở Hành Vân nói, muốn đem thiên công đảo đưa cho nàng. Tuy rằng bị thiệt lớn, nhưng có thể là bởi vì trước đây cũng từng hôn môi quá đi, Thủy Lưu Hương cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Tuy rằng không hiểu, mình trước đây vì sao lại yêu hắn như vậy, thế nhưng dù như thế nào, này dù sao cũng là nàng đã từng yêu nam nhân. Coi như hiện tại không yêu, có thể như quả người kia là hắn. Hôn một chút liền hôn một chút đi, Thủy Lưu Hương là có thể tiếp thu. Cho tới những người khác, đó là đừng có mơ, bọn họ căn bản không xứng. Bất cứ lúc nào nơi nào, bất luận biến thành ra sao, nàng Thủy Lưu Hương, vĩnh viễn cũng không thể là thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Nhẹ nhàng tránh thoát Sở Hành Vân ôm ấp, Thủy Lưu Hương đưa tay ra nói, ngươi không phải nói muốn đem thiên công đảo cho ta không? Đem ra, sờ tay vào ngực, móc ra thiên công đảo khế đất. Sở Hành Vân mỉm cười nói, muốn thiên công đảo sao? Không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lẽ nào ngươi đối với ta, cũng phải ra điều kiện sao? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương khuôn mặt nhỏ nhất thời hổ lên, nói mà nói cũng lãnh khốc lên. Cười hì hì, Sở Hành Vân nói, điều kiện đương nhiên muốn nói ra, Muốn thiên công đảo à? Vậy ngươi đến hôn ta một thoáng, không phải vậy không cho. Ngươi! Đối mặt Sở Hành Vân khiêu khích, Thủy Lưu Hương dù sao như thế nào đi nữa hung hăng lãnh khốc, cũng như thế ngượng ngùng cực kỳ. Ngượng ngùng cắn môi, trong khoảng thời gian ngắn, Thủy Lưu Hương không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá suy nghĩ một chút, mình và hắn trong lúc đó hôn môi, cũng có hơn nhiều, nhiều hơn nữa một lần thì lại làm sao đây? Một lần là nát, hai lần cũng là nát, không khác biệt. Quan trọng nhất chính là, nàng tuy rằng không lại yêu hắn, nhưng giữa hai người, dù sao đã từng yêu nhau quá. Hơn nữa, sự quan hệ giữa hai người, nhưng là vợ chồng trong lúc đó hôn môi một thoáng, lại có cái gì quá mức đây? Mắc cỡ đỏ mặt trứng, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng nhón chân lên. Đỏ bừng môi, ở Sở Hành Vân trên môi vô cùng hời hợt giống như vừa hôn, lập tức liền chấn kinh nai con giống như, nhảy ra đến. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một cái hôn, thế nhưng Thủy Lưu Hương chỉ cảm giác khuôn mặt của chính mình hỏa hồng, tim đập như lôi. Cúi thấp xuống đầu, Thủy Lưu Hương ngượng ngùng, không dám cùng Sở Hành Vân đối diện. Nhìn Thủy Lưu Hương dáng vẻ khả ái, Sở Hành Vân không có lại khiêu khích nàng, trực tiếp cầm trong tay khế đất, nhét vào trong tay nàng. Sùng địch sờ sờ Thủy Lưu Hương mái tóc. Sở Hành Vân nói, được rồi, hiện tại, thiên công đảo là ngươi. Xem trong tay thiên công đảo khế đất, Thủy Lưu Hương ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Có tấm này khế đất, nàng là có thể cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt hoàn thành giao dịch. Giao dịch một khi đạt thành, nàng là sẽ trở thành Xạ Thiên Lang trưởng quân đội nữ vương. Mặc kệ nàng làm cái gì, làm thế nào, đều không có ai có thể can thiệp, càng không có người có thể ngăn cản. Dựa vào nàng chiếm được Dạ Huyết Thưởng tri thức, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, nàng có thể mang này ngàn vạn đại quân. Triệt để nắm ở trong tay, dòng dã ngàn vạn đại quân, đều sắp trở thành nàng tử sĩ. Dựa vào này ngàn vạn đại quân, nàng đem thu được lượng lớn công huân, số mệnh. Càng nghĩ càng đẹp, Thủy Lưu Hương không khỏi khanh khách nở nụ cười. Nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo lại Sở Hành Vân cổ, Thủy Lưu Hương xảo tiếu yên nhiên nói, không tồi không tồi, xem ở ngươi biết điều như vậy phần trên, thưởng ngươi vừa hôn. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương lấy dũng khí, lần thứ hai đem đỏ bừng môi, khắc ở Sở Hành Vân trên môi. Trong phút chốc, cực kỳ mềm mại xúc cảm, để Thủy Lưu Hương ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Chương 1321, Thâm Uyên Nghĩa Địa. Trong phủ thành chủ, Thủy Lưu Hương đứng lặng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn theo Sở Hành Vân bóng người dần dần đi xa, gương mặt trứng nhiệt sắp nổi lên đến. Kiều rất ngoác miệng ra môi, Thủy Lưu Hương ngạo kiều nói, khẽ, tiện nghi ngươi, xem như là bản nữ vương đại nhân thưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương không khỏi đưa tay che khuôn mặt, nóng quá, rời đi phủ thành chủ. Sở Hành Vân đầy mặt nụ cười, trong lòng hài lòng không được. Tuy rằng Thủy Lưu Hương ngày hôm nay đối với hắn phát ra tính khí, thế nhưng Sở Hành Vân không cho là nổi nóng có cái gì không được, chỉ có đối với người thân cận nhất, mới sẽ nổi nóng. Tuy rằng ngày hôm nay Thủy Lưu Hương có chút kiểu rất tùy hứng, hùng hổ dọa người, thế nhưng cô gái mà, vốn nên như vậy. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm nay Thủy Lưu Hương, biến thật là ôn nhu, đặc biệt là cuối cùng này thật dài vừa hôn, càng làm cho Sở Hành Vân cả người đều say. Ngày hôm nay Thủy Lưu Hương cho Sở Hành Vân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lạnh thời điểm, lạnh như băng. Lúc ôn nhu như nước. Mặc kệ là lạnh lẽo vẫn là ôn nhu, đều mãnh liệt như vậy, đủ khiến Sở Hành Vân ghi khắc một đời, ghi lòng tạc dạ. Đem thiên công đảo khế đất giao cho Thủy Lưu Hương sau, Sở Hành Vân chạy về thế giới dưới lòng đất. Giờ khắc này, không có cái gì so với nơi này quan trọng hơn. Xoay chuyển vài vòng, xác định nơi này tất cả cũng không có vấn đề gì sau, Sở Hành Vân điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, hướng Tử Vong Sa Mạc chạy đi. Xé rách không gian bích trướng, Thái Hư Phệ Linh Mãng ở phản lại bên trong không gian nhanh chóng tiến lên. Tuy rằng thế giới dưới lòng đất cùng Tử Vong Sa Mạc trong lúc đó cách xa vạn dặm, thế nhưng Thái Hư Phệ Linh Mãng chỉ cần khắc chung là có thể tới mục đích. Phản lại bên trong không gian, hào quang bảy màu hình thành từng đạo bạo phong, không hề có một tiếng động xoay tròn. Phệ Linh Mãng thì lại ở bạo phong khe hở thản nhiên đi tới, nhanh lạ kỳ. Hành không bao lâu, Thái Hư Phệ Linh Mãng này dày nặng âm thanh tiếng vang lên. Nghiêng đầu lại nhìn một chút Sở Hành Vân, Phệ Linh Mãng nói, chủ nhân, người bên trong thân thể, đạo kia màu tím tử khí, có thể hay không cho ta ăn đi? Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân nói, tử khí? Cái gì tử khí? Không nói gì nhìn Sở Hành Vân một chút, Phệ Linh Mãng nói, chính là võ linh chu vi xoay quanh đạo kia tử khí à? Nghe được Phệ Linh Mãng giải thích, Sở Hành Vân lúc này mới nhớ tới, lần kia ba vạn dặm tử khí đông lai giờ. Mình dùng võ linh chi kiếm, bắt lấy một cái tử khí. Bất quá, cho tới nay, đạo kia tử khí, tựa hồ không có tác dụng gì. Sau một quãng thời gian, Sở Hành Vân đều quên đi mất. Nghi hoặc, Sở Hành Vân nói, ngươi biết đó là cái gì không? Ngươi tại sao muốn ăn nó? Lắc lắc đầu, Phệ Linh Mãng nói, ta không biết đó là cái gì, bất quá ta bản năng nói cho ta, này nói tử khí, có thể tu bổ cùng cường hóa ta không gian chi lực, cũng đem ngưng tụ vì là pháp tắc. Cái gì? Nghe được Vệ Linh Mãng, Sở Hành Vân kinh sợ đến mức nhảy lên. Lực lượng pháp tắc, vậy cũng là đế tôn tiêu chí, chỉ có đế tôn mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Cái gọi là pháp tắc, chỉ chính là mượn dùng thiên địa chi lực biện pháp cùng quy tắc. Tuy rằng từ âm dương cảnh giới lên, võ giả cũng đã có thể mượn dùng thiên địa chi lực, kỳ thực bất quá là thông qua năng lượng cộng hưởng, thực hiện mượn lực mà thôi. Chỉ có đế tôn mới thật sự là ý nghĩa trên mượn lực. Căn cứ ghi chép, đế tôn có thể thông qua pháp tắc trực tiếp thuyên chuyển năng lượng đất trời. Lực lượng pháp tắc càng mạnh, mượn dùng năng lượng đất trời liền càng nhiều, hơn nữa năng lượng đất trời là vô cùng vô tận. Lấy cự linh chiến tướng cùng linh nha chiến tướng trận chiến đó làm thí dụ. Này linh nha chiến tướng, mỗi lao nhanh mãnh tập, mỗi một bước bước ra đều là lôi đình đạp lên, phạm vi vạn mét bên trong đều ở lôi đình đạp lên phạm vi bao trùm bên trong. Tuy rằng cự linh chiến tướng có thể mang khai thiên trảm vô hạn triển khai, nhưng này kỳ thực càng nhiều là dựa vào mượn lực, cùng với mượn lực đả lực, cũng không phải dựa vào tự thân năng lượng đi thôi thúc. Pháp tắc mạnh yếu chỉ quyết định có thể mượn dùng năng lượng nhiều ít, mà không có kéo dài thời gian nói chuyện. Đơn giản, cụ thể nói, lực lượng pháp tắc lại như một cái ống nước đường kính, quyết định đơn vị trong thời gian có thể chảy ra bao nhiêu nước. Ống nước càng thô, đơn vị trong thời gian có thể mượn đến sức mạnh liền càng nhiều. Bởi vậy, đế tôn năng lượng là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Trần trở nhìn Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân không khỏi trần trở lên. Này nói tử khí, tuyệt đối không bình thường, dĩ nhiên có thể mang sức mạnh chuyển thành pháp tắc, này quá khuếch đại. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục khổ luyện tiếp, cuối cùng có thể tu luyện ra phong chi lực. Đem phong chi lực cùng tử khí dung hợp, là có thể ngưng tụ vì là phong chi pháp tắc. Đã như thế, tuy rằng cảnh giới trên không phải đế tôn, nhưng cũng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương huyết mạch bên trong, ẩn chứa chính là lực lượng pháp tắc. Chỉ cần đạt đến võ hoàng cảnh giới, trong huyết mạch lực lượng pháp tắc liền ngưng tụ thành hình. Bởi vậy, nắm giữ hoàn chỉnh hàn băng pháp tắc sau khi, Thủy Lưu Hương tuy rằng cảnh giới chỉ là võ hoàng, nhưng cũng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Làm sao bây giờ? Đối mặt Vệ Linh Mãng thỉnh cầu, Sở Hành Vân không biết có nên hay không đồng ý. Này sợi tử khí, được không dễ, hơn nữa cũng không biết sau đó có cơ hội hay không lại được. Một khi đem tử khí cho Vệ Linh Mãng, này Sở Hành Vân liền mất đi một cơ hội. Có thể không cho, Vệ Linh Mãng nhẫn nhục chịu khó trợ giúp hắn lâu như vậy, giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Chính trần chờ, Vệ Linh Mãng mở miệng nói, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thế nhưng ta nghĩ, nếu ta có thể trở thành ngươi thiên hồn thú, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Thiên hồn thú. Nghe được Vệ Linh Mãng, Sở Hành Vân không khỏi đầu óc mơ hồ, ngày này hồn thú, lại là cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, Vệ Linh Mãng mở miệng nói, theo thực lực tăng lên, ta thức tỉnh rất nhiều tổ tiên truyền thừa ký ức cùng tri thức. Người có tam hồn, trong đó... Thiên địa hai hồn thường ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở cái đó thân. Mệnh hồn trụ thai, diễn hóa thất phách, bởi vậy có ba hồn bảy vía câu chuyện. Dừng một chút, Vệ Linh Mãng tiếp tục nói, mệnh hồn thú diễn hóa thành thất phách, ngưng tụ vì là võ linh, bởi vậy võ linh chính là mạng của ngươi hồn thú. Mệnh hồn thú. Nhưng ta võ linh là một thanh bảo kiếm. Sở Hành Vân ngạc nhiên nói. Lắc lắc đầu, Vệ Linh Mãng tiếp tục nói, có thể trở thành võ linh bảo kiếm. Cũng nhất định là linh kiếm, đã có linh, liền có thể coi là sinh vật, có thể vì là mệnh hồn thú. Hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng thuyết pháp này rất quái dị, thế nhưng logic trên là thông, Sở Hành Vân cũng hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp thu. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, Vệ Linh Mãng tiếp tục nói, ngoại trừ mệnh hồn thú, cũng chính là võ linh ở ngoài, ngươi còn có thể ký kết hai cái hồn thú, phân biệt là thiên hồn thú, cùng với địa hồn thú. Thiên hồn thú, địa hồn thú, nghe được hai người này tên. Sở Hành Vân không khỏi hết sức hiếu kỳ, này lại là cái gì? Hai đời gộp lại, Sở Hành Vân đầy đủ sống hơn 1000 năm, nhưng là mặc kệ là ở chân linh đại lục, vẫn là ở càn khôn thế giới, hắn đều xưa nay chưa từng nghe nói cái này khái niệm. Chương 1322, Thiên Hồn Thú. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Phệ Linh Mãng kiên trì giải thích lên. Thiên Hồn Thú, chính là lấy thiên hồn làm trụ cột, ngưng tụ một vị thú bảo vệ. Thế nhưng, không phải hết thảy sinh vật, cũng có thể ngưng tụ vì là thiên hồn thú. Chỉ có Thái Hư Phệ Linh Mãng như vậy, có linh tính, nhưng không có hồn phách dị thú, mới có thể. Cái gọi là thiên hồn thú, là rất phức tạp tồn tại, một đôi lời, căn bản nói không rõ ràng. Đơn giản khái quát một thoáng, chính là có linh tính, có mình ý thức thứ hai võ linh. Thiên hồn thú, địa hồn thú, mệnh hồn thú, đổi đến càn khôn thế giới, kỳ thực cũng có thể xưng là thiên vũ linh, võ linh, cùng với mệnh võ linh. Mệnh võ linh chính là bản mệnh võ linh, cũng chính là sở hành vân mệnh hồn ngưng tụ ra võ linh chi kiếm. Nói tóm lại, thiên hồn thú, cũng gọi là thiên vũ linh, cùng sở hành vân là một thể tồn tại. Đã như thế, mặc dù đem tử khí cho phệ linh mãng nuốt chửng, sở hành vân cũng không có mất đi cái gì. Vừa vặn ngược lại, làm hồn chủ, võ linh năng lực, chính là sở hành vân năng lực, hai người là một thể. Làm phệ linh mãng nắm giữ pháp tắc không gian giờ, thì tương đương với sở hành vân nắm giữ pháp tắc không gian, từ một loại nào đó góc độ trên nói, sở hành vân bằng thành một cái không gian hệ đế tôn. Đáng tiếc duy nhất chính là, thái hư phệ linh mãng là không có năng lực công kích, mặc dù nắm giữ đế tôn cấp pháp tắc không gian, cũng chỉ có thể chạy chạy trốn, cũng không có đế tôn cấp sức chiến đấu, 3.000 pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc cùng pháp tắc không gian đều là như vậy, hầu như đều là phụ trợ tính, coi như ứng dụng đến chiến đấu bên trong, cũng cơ bản không thể tạo thành sát thương. Nhìn qua lên, này pháp tắc không gian, cùng với thời gian pháp tắc, là lởm nhất, vô dụng nhất, nhưng là trên thực tế. 3.000 pháp tắc bên trong, thời gian cùng không gian sánh vai cùng nhau, vì là hai đại nghịch thiên pháp tắc, ngự trị ở chư pháp bên trên. Hơi một suy tư, sở hành vân lúc này làm ra quyết định, hai đại nghịch thiên pháp tắc một trong đặt tại trước mặt, này còn có cái gì có thể do dự, đã là có khả năng theo đuổi cực hạn, mặc dù muốn do dự, cũng không do dự. Được sở hành vân sau khi đồng ý, phệ linh mãng rất là hưng phấn, trực tiếp phá tan rồi không gian hàng rào, xuất hiện ở trong sa mạc. Dựa theo phệ linh mãng chỉ điểm, sở hành vân dùng linh thạch bày ra khế ước linh trận, dòng dã 3.000 khối lục phẩm linh thạch xếp đặt xuống, một bộ phức tạp huyền ảo linh trận xuất hiện ở trong sa mạc, cắt đứt cổ tay ở phệ linh mãng chỉ điểm cho, sở hành vân dùng mình máu tươi dọc theo trận văn một đường tung quá khứ, dùng máu tươi vẽ ra một bộ huyền ảo trận hình. Trải qua luôn mãi kiểm tra, hết thảy đều xác nhận không có sai sót sau, sở hành vân kích phát rồi khế ước linh trận. Theo đại trận bị kích phát, vạn trượng ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, xuyên thẳng vào trên bầu trời trong mây xanh. Theo huyết quang bay lên không, sở hành vân nhạy cảm nhận ra được, ở này trên bầu trời, một đạo như có như không linh tính quang điểm, từ trong tầng mây chui ra, theo linh trận phóng ra ra màu máu cột sáng, chậm rãi chậm lại. Nhìn này đạo linh tính điểm sáng, sở hành vân có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là một phần của thân thể hắn, tuy rằng ngăn hai nơi, nhưng cũng chân thực là một thể. Loại kia quái lạ mà lại cảm giác huyền diệu, dùng lời nói là không cách nào hình dung. Chỉ có tự mình trải qua, mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy này linh tính điểm sáng rơi xuống trên đầu 10 mét nơi, sở hành vân lớn tiếng quát lớn nói, còn chờ cái gì? Hống! Nghe được sở hành vân âm thanh, thái hư phệ linh mãng nhất thời ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, thân thể to lớn, trong nháy mắt hóa bạo thành đầy trời ánh sáng màu xanh, hướng về màu máu cột sáng tụ tập mà đi. Theo phệ linh mãng hình thành màu xanh ánh sáng sương mù tiến vào cột máu, sở hành vân không dám thất lễ. Nhanh chóng đánh ra liên tiếp pháp quyết, lấy thiên vì là hồn, lấy thái hư vì là linh, lấy ta dòng máu vì là dẫn, thiên hồn thú ngưng. Theo cái cuối cùng ngưng chữ mở miệng, trong phút chốc, toàn bộ linh trận ánh sáng lóng lánh, đủ loại ánh sáng bay lên trời. Theo ánh sáng lóng lánh, mặt đất linh trận trên lục phẩm linh thạch cấp tốc thăng hoa, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng nhỏ đi. Đối mặt cùng này, sở hành vân không dám thất lễ. Vội vàng bánh xe phụ về trong không gian, lấy ra lượng lớn lục phẩm linh thạch, bổ sung ở linh trận mỗi cái tiết điểm trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở hành vân không ngừng đem một viên lại một viên linh thạch, nhanh chóng để vào bổ sung tiến vào linh trong trận. Cũng may, sở hành vân bên người mang theo lượng lớn linh thạch, bởi vậy mặc dù tiêu hao to lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không sợ đứt đoạn mất tiếp tế. Không biết quá bao lâu, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu lục phẩm linh thạch, rốt cục, ngay khi hào quang bảy màu ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, đột nhiên liền tan vỡ ra, xèo xèo, nhỏ bé tiếng vang bên trong, đầy trời ánh sáng, hóa làm màu sắc rực rỡ sương mù, tứ tán ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, linh trận bầu trời, một đạo dài 100 mét, đầu mọc hai sừng màu xanh mãng xà, ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo. Mãng xà không xí, nhưng có thể lơ lửng giữa không trung, từng đạo không gian sóng gợn, từ mãng xà quanh thân khuếch tán ra đến, cổ điển mà lại huyền ảo. Nhìn giữa không trung phệ linh mãng, bây giờ hắn đã trở thành sở hành vân thiên hồn thú. Giữa không trung, này phệ linh mãng nhất cử nhất động, đều đáp lời sở hành vân ý niệm. Tuy rằng lẫn nhau chia lìa, thế nhưng cảm giác trên, này phệ linh mãng lại giống như cánh tay giống như vậy, nhất cử nhất động, dễ sai khiến. Quan trọng nhất chính là, phệ linh mãng tất cả năng lực, sở hành vân đều có thể như thường triển khai, liền như năng lực của chính mình. Di hồn. Cùng với sở hành vân một tiếng quát mắng, sở hành vân chỉ cảm thấy hoa mắt trong lúc đó. Thị giác trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Ngạc nhiên nhìn lại, thân thể của chính mình trôi nổi ở giữa không trung, đã biến thành to lớn mãng xà thân thể. Nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, ở phía dưới trên mặt đất, một cái để hắn phi thường nhìn quen mắt người, chính chữ đứng ở đó. Nhìn kỹ lại, này rõ ràng chính là hắn mình. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân thân thể hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ. Nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân biết, hắn thân thể cũng không phải ngủ, mà là không còn linh hồn, chỉ còn dư lại một cái xác không. Nói cụ thể một điểm, kỳ thực chính là vô ý thức, vô tri giác, không phản ứng người sống đời sống thực vật. Chính quan sát, vệ linh mãng âm thanh tiếng vang lên, chủ nhân, mau đưa tử khí cho ta ăn à. Nghe được vệ linh mãng âm thanh, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, hơi hơi tìm kiếm một thoáng, rất nhanh liền cảm ứng được vệ linh mãng tồn tại. Thiên hồn ở vào vệ linh mãng đầu, du đãng ở trong óc, lại như một cái to lớn mà lại cổ lão tinh cầu. Mà này thái hư vệ linh mãng, chính là một đạo linh quang, quay chung quanh thiên hồn không ngừng xoay quanh. Từng tia một hồn khí, từ thiên hồn trên tản mát ra, tụ hợp vào vệ linh mãng linh quang bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân rốt cục yên lòng, triệt để rõ ràng thiên hồn thú huyền bí. Muốn trở thành Sở Hành Vân thiên hồn thú, vệ linh mãng nhất định phải từ bỏ hồn phách của chính mình, lấy Sở Hành Vân thiên hồn vì là hồn, hấp thu hồn khí lấy duy trì sinh tồn. Thiên hồn chính là Sở Hành Vân, vệ linh mãng nhưng là do thiên hồn tỏa ra hồn khí, ngưng tụ thành một vệt linh quang. Nếu là Sở Hành Vân không ở, vệ linh mãng linh quang liền có thể điều động thiên hồn ở bên trong trời đất tùy ý ngao du. Mà một khi Sở Hành Vân di hồn lại đây, hắn liền thành vùng thế giới này ý chí, vệ linh mãng ý thức thì lại trở thành phụ ý thức. Tuy rằng, đối với vệ linh mãng, Sở Hành Vân là đồng ý tin tưởng, thế nhưng muốn nói một điểm cảnh giác đều không có, vậy cũng không hiện thực. Bất quá hiện tại, xác nhận thiên vũ linh thật cùng võ linh như thế, là bản thể một phần sau khi, Sở Hành Vân triệt để yên lòng. Lần thứ hai triển khai di hồn thuật, Sở Hành Vân ý thức trở lại bản thể bên trong. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân ngước nhìn giữa không trung thái hư vệ linh mãng. Vung tay phải lên trong lúc đó, một đạo tử khí bưu xạ mà ra. Chương 1323, lượng lớn cấy ghép. Một cái đem đạo kia tử khí nuốt vào trong miệng, thái hư vệ linh mãng mừng như điên không ngớt, nhanh tốc đạo, được rồi, năng lực của ta, hiện tại ngươi đều nắm giữ, vì lẽ đó ta liền không cùng ngươi. Hả, nghi hoặc nhìn giữa không trung vệ linh mãng, Sở Hành Vân nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, vệ linh mãng giải thích, nuốt chừng này nói tử khí sau, ta sẽ kết kén lột xác, khi ta phá kén mà ra giờ, cũng đã là võ hoàng, đồng thời nắm giữ đế tôn cấp pháp tắc không gian. Nghe được vệ linh mãng, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần nhảy nhót, tiếp tục hỏi, vậy ngươi định đi nơi đâu tu luyện, nhất định phải tìm cái chỗ an toàn à? Kha kha, đắc ý nở nụ cười, vệ linh mãng nói, yên tâm đi, ta muốn chọn một chỗ cửu phẩm linh mạch nơi tiến hành lột xác, nơi đó tuyệt đối an toàn, ngươi yên tâm được rồi. Cái này, chần chờ nhìn một chút vệ linh mãng, Sở Hành Vân nói, ngươi lần lột xác này, cần muốn thời gian bao lâu, nếu như ta muốn tìm ngươi, lắc lắc đầu, vệ linh mãng nói. Ta nhưng là đang lột xác à, thiên lớn sự tình cũng không muốn tìm ta, còn thời gian, ta lại không lột xác quá, ta nào có biết phải bao lâu. Dừng một chút, vệ linh mãng nói, lại nói, ngươi tìm ta làm gì? Năng lực của ta chính là năng lực của ngươi, có hay không ta ở, không đều giống nhau sao? Nghe được vệ linh mãng, Sở Hành Vân hơi hơi vừa nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy. Trở thành thiên hồn thú sau, kỳ thực vệ linh mãng liền thành Sở Hành Vân thứ hai võ linh năng lực, chính là Sở Hành Vân năng lực. Căn bản cũng không cần vệ linh mãng đến bên người đến. Cùng cái khác sinh vật không giống, vệ linh mãng tuy rằng thể hình to lớn, thế nhưng là hầu như không có sức chiến đấu. Xác định nói, nếu như Sở Hành Vân một người không cách nào chiến thắng, như vậy coi như gọi vệ linh mãng, cũng như thế không cách nào chiến thắng. Vừa vặn ngược lại, một khi triệu hoán đến rồi vệ linh mãng, Sở Hành Vân còn muốn phân thần bảo vệ nó, lấy vệ linh mãng to lớn thể tích, chuyện này làm sao bảo vệ, vệ linh mãng là mãng xà. Mặt ngoài cũng có vảy giáp, thế nhưng sức phòng ngự nhưng phi thường thấp, phổ thông vương khí là có thể dễ dàng đâm thủng tầng kia vảy giáp cùng da thịt. Vệ linh mãng cũng không phải là không thể chém giết, thế nhưng hắn phương thức chiến đấu, tổng cộng có hai loại. Loại thứ nhất là một cái đem đối phương nuốt xuống, thế nhưng kết quả khả năng là bị đối phương mổ bụng ngoi tim, chết thê thảm cực kỳ. Loại thứ hai là đem đối phương bàn ở mãng xà trong trận, dùng sức mạnh của thân thể, đem đối phương tươi sống cắn giết. Thế nhưng vệ linh mãng tuy rằng thể tích to lớn, nhưng sức mạnh nhưng cũng không lớn, coi như đem kẻ địch xoắn lấy, đối phương một cái phát lực dưới, vệ linh mãng cơ bản cũng phải bị chống đỡ cắt thành mười mấy cắt đứt, chết vẫn là rất thảm. Cho tới dùng hàm răng đi cắn, cũng không phải là không thể, thế nhưng miệng vừa hạ xuống, cắn hai dấu răng có cái gì dùng? Có thể giết chết người sao? Vệ linh mãng là không độc mãng xà, miệng cắn hợp lực cũng rất yếu,